Chương 1921 mọi người cùng nhau liên thủ, chắc cũng có thể giết chết Long Bạch trước khi kết giới bị phá vỡ. Tuy nhiên, ý đồ lúc trước của Long Bạch vô cùng rõ ràng, sau khi hắn thoát khỏi trấn áp, sẽ tấn công trực tiếp vào Thực Nguyệt Giả và Diêm Ma. Chỉ Vũ Giao nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng lựa chọn làm hết sức mình để bảo toàn các Diêm Ma, và chỉ để cho các thần chủ cấp 10 giết Long Bạch thôi. Diêm Nhất và Diêm Tam lao tới, vừa tới gần thì đuôi rồng khổng lồ đã quất cho văng đi. Sức mạnh của Long Hoàng lại va chạm với sức mạnh của hai Diêm Tổ. Kết quả giống hệt như vậy, Diêm Nhất và Diêm Tam bị văng đi, nhưng lần này, hai vị Diêm Tổ đã tức giận khi bị đánh văng đi. Chỉ mình ngươi có thể biến thân thôi sao? Diêm Nhất nhìn dỡ tợn, nghiến răng nghiến lợi, ta cũng vậy. A! Diêm Nhất và Diêm Tam đồng thời hét lên mạnh mẽ, da trên lưng họ mở ra, lộ ra những bộ xương khô khủng khiếp, màn xương đen lớn bùng phát từ đó, và sau đó nó ngưng tụ lại thành một khối khổng lồ đến hàng trăm mét phía sau họ, giống như bóng của một ác ma chân chính. Dáng vẻ của ma ảnh này rất giống Diêm Ma viễn cổ trong ghi chép của Bắc Thần Vực. Ta sẽ xé xác ngươi. Tiếng gầm của chúng thảm thiết và hung dữ gấp nhiều lần, tất cả bao phủ lên những móng vuốt ma quái, cũng mang theo sức mạnh hủy diệt vô tận của Diêm Ma. Móng vuốt ma quái của hai Diêm Tổ cùng đánh vào cơ thể rồng, nhưng lần này không phải sức mạnh bùng nổ, mà là tiếng xé toạc khiến người ta suýt vỡ tim, bởi vì đó là tiếng của thân thể của Long Hoàng, bị xé ra. Hai móng vuốt của Diêm Quỷ cắm sâu vào cơ thể rồng, chúng dùng những cú đánh mạnh bạo xé ra nhiều vết máu. Tuy rằng đây chỉ là một vết thương nhỏ tầm thường so với thân hình vạn trượng của Long Bạch, mà thô. Thế nhưng lần trước khi huyết long của Long Bạch đã ướt đẫm trên không, đến ngay cả bản thân Long Bạch cũng không nhớ nổi là khi nào. Bởi vì sức mạnh trên thế giới này có thể khiến hắn chảy máu rất ít, cực kỳ ít. Long Hoàng. Bên ngoài kết giới, các vị Long Thần đều chấn động, sức mạnh bắn phá kết giới tăng mạnh, kết giới Thương Lan mỗi khắc đều phải chịu vô số áp lực và chấn động. Cuộc phản công của Long Bạch xảy ra ngay lập tức. Khi không gian ấy tan vỡ, chiếc đuôi rồng với lớp ánh sáng trắng kỳ lạ đó, của hắn ta đập mạnh vào cơ thể của Diêm Nhất và Diêm Tam, cú va chạm mạnh mẽ vào cơ thể khô khốc của họ rồi bẻ cong nó, ma ảnh Diêm Ma lăn và bay ra ngoài. Nhưng ngay lập tức, những bóng đen đang lăn lóc của họ kia lại đột nhiên lao xuống, lại lao tới chỗ Long Hoàng với sự phẫn uất tột đỉnh mà họ đã chịu trước đó. Cùng lúc đó, sức mạnh của Thiên Diệp Vụ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc và Cổ Trúc cũng từ trên trời tấn công, giống như một thế gọng kìm, trực tiếp đè lên người Long Bạch. Dù là Long Hoàng vô song trên thế giới, khi đối phó với hai người Diêm Tổ, hắn cũng khó có thể lay chuyển áp lực nặng nề như vậy, thân hình của con rồng lao xuống trong không trung. Rầm. Sức mạnh đè nén trong cơ thể đột nhiên giảm đi, thân hình Long Bạch đột nhiên bay lên, cơn bão cuồng phong quét qua thế giới chấn động dữ dội cả ba người, sắc mặt Cổ Trúc trắng bệch, máu dần dần chảy ra từ khóe miệng. Tuy nhiên, Niết Luân Ma Hồn của Chỉ Vũ Giao không ngừng bổ sung, sự sụp đổ linh hồn của Thiên Diệp và những người khác chỉ yếu ớt trong chốc lát rồi nhanh chóng trở lại. Mà vào lúc này, thần dụ của Thiên Diệp Ảnh Nhi và Thiên Lang Ma Kiếm của Thái Chi cũng đột phá trong không trung. Sức mạnh của năm người phá hủy từng lớp thứ nguyên, giáng vào đầu Long Bạch một đòn nặng nề. Bên dưới, Diêm Nhất và Diêm Tam đang tấn công điên cuồng, Diêm Thiên Hư và Diêm Vũ cũng tấn công vào bụng con rồng bằng hắc khí sâu thẳm. Nhưng Thương Thích Thiên lại phát ra một tiếng kêu quái dị rồi bay lên không trung, dòng nước xanh biếc trong tay hắn hóa thành vô số mũi tên màu xanh lam, bay về phía con ngươi rồng tức giận kia. Bùm, bùm, soạt, ầm ầm. Long Hoàng, Diêm Tổ, Phạm Tổ, Diêm Đế, Ma Hậu, Thích Thiên Thần Đế. Đây là một trận chiến khốc liệt mà người phàm sẽ không bao giờ được tận mắt chứng kiến, bởi vì bất kỳ hậu quả nào sau đó cũng có thể dễ dàng phá hủy một cả một tinh cầu. Mỗi khoảnh khắc đều làm rung chuyển thế giới, mỗi khoảnh khắc đều là sự sụp đổ của những chiều không gian vô tận. Các huyền giả của Bắc Thần Vực trong Thương Lan Thần Vực đều lần lượt bị những dư âm đánh bay, hết lần này đến lần khác. Trong nháy mắt đã văng xa hàng trăm dặm. Họ ngây người nhìn. Là một vị thần chủ quyền năng, những gì bày ra trước mắt họ là một trận chiến mà họ không đủ tư cách để tham gia. Bên ngoài kết giới, một số lượng lớn huyền giả của Tây Vực cũng ở đó, nhìn chằm chằm vào trong, quên mất phải tấn công kết giới Thương Lan. Là chúa tể của tất cả các sinh linh, Long tộc cũng trau dồi những huyền lực, huyền kỹ. Nhưng rồng càng mạnh thì việc sử dụng các huyền lực và huyền kỹ lại càng hạn chế. Long Hoàng gần như đã quên những chiêu thức đã từng khắc sâu trong trí nhớ. Bởi vì khi thể, xác và linh hồn của hắn ta đã đạt đến cực hạn của thế giới, các huyền lực và huyền kỹ của hắn ta bỗng trở nên cồng kềnh và nặng nề. Máu của hắn, cơ thể hắn, sức mạnh và linh hồn của hắn là những huyền lực mạnh nhất trên thế giới, là uy lực tề thiên dữ dội nhất và vô song. Cho dù Long Bạch có mạnh đến đâu, cũng không thể một mình chống lại tất cả cốt lõi của ma tộc Bắc Thần Vực. Hắn bị áp chế ngày càng nặng nề, thân thể bị thần lực của Phạm Thần Đế không ngừng bạo kích, bị Diêm Nhất và Diêm Tam xé làm từng mảnh. Tuy nhiên, long khí của nó không hề yếu ớt, phản kích vô cùng mạnh mẽ và hung bạo. Thân hình đáng sợ của Long Hoàng đã thể hiện hết sức mình trong trận chiến này. Rõ ràng là hắn hoàn toàn bị áp chế, nhưng lâu vậy rồi mà vẫn không hề chịu thua. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở bên ngoài kết giới, Long Tứ thở dài nặng nề nói, dù là Long Thể hay Long Hồn đều vượt xa chúng ta, đặc biệt là Long Thể, ở một mức độ nào đó, có lẽ đã vượt qua cả giới hạn. Hắn hoàn toàn xứng đáng với cái danh Long Hoàng mạnh nhất. Long Hồn như vậy, nhưng lại bị Ma Hậu khống chế. Long Nhất nhướng mày nhìn bóng đen phía trên bầu trời, xem ra ta từ khi chìm vào giấc ngủ cho đến nay, đã có rất nhiều sự quái dị xảy ra rồi. Đã đến lúc ra tay rồi. Long Nhị nói. Bùm. Lại có một tiếng động lớn nữa khiến mọi người chấn động đến điếc cả tai, cùng với sự phóng ra của một luồng long khí đáng sợ trên cơ thể Long Bạch, Diêm Đế, Thiên Diệp và những người khác đều bị chấn động. Lúc này Long Bạch đã bị thương toàn thân, nhưng vết thương sâu nhất cũng không quá một mét, nửa tấc cũng không thấy. Thân rồng của hắn đột ngột chuyển mình, móng vuốt rồng to lớn đánh vào Diêm Vũ người có khí tức yếu ớt nhất. Đúng lúc này, một luồng sáng đen lao lên như sao băng đen kịt, đó là Diêm Thiên Hưu, hắn vừa định tấn công thì móng vuốt rồng trên bầu trời đột nhiên quay lại rồi đè hắn xuống. Đồng tử của Diêm Thiên Hưu co rút, hắn ta bị móng vuốt của con rồng đánh trúng, một khí tức kinh khủng nổ tung trên ngực hắn ta, máu tươi phun ra từ phía sau lưng hắn. Khuôn mặt Diêm Thiên Hưu méo mó, nghiến răng nghiến lợi, giữa sự tàn bạo ấy, đáng ngạc nhiên là hắn không hề phân tán chút sức lực nào, để trấn áp thương thế mà ngược lại tập trung toàn bộ sức mạnh của Diêm Ma, vào tay rồi nện vào móng vuốt rồng đang ở trước mặt hắn ta. Với một tiếng động lớn như sự sụp đổ, móng vuốt của Long Hoàng bị uốn cong, và Diêm Thiên Hưu phun máu trên không trung, văng ra và rơi xuống đất một lần nữa. Phụ vương! Diêm Vũ hét lên, kinh hãi tột độ, hoảng sợ chạy tới. Diêm Thiên Hưu lăn xuống đất, hắn nhanh chóng để tay lên ngực để bịt vết thương. Hắn ngẩng đầu lên thấy Diêm Vũ đang lao về phía hắn, hắn đột nhiên tát nàng một cái, dùng luồng khí hắc ám đẩy nàng về phía xa xa, miệng thì cay nghiệt mắng mỏ, quan tâm ta làm gì, mau xông lên đi. Diêm Vũ nghiến răng dữ dội, mượn sức mạnh của Diêm Thiên Hưu lao về phía Long Bạch, vung tay, hàng ngàn ngọn giáo của Diêm Vũ xuất hiện trên bầu trời. Phá vỡ xương của Long Thần khó hơn gấp nhiều lần so với việc làm nó bị thương. Long Bạch người bị Diêm Thiên Hưu nỗ lực đánh gãy móng vuốt, phát ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, thân hình con rồng to lớn nhất thời mất thăng bằng dưới sức mạnh khổng lồ này. Rào! Thiên Lang phẫn nộ, ma kiếm nổ tung, Thái Chi lập tức chuyển hướng tấn công. Một chiếc man hoàng nha giáng xuống móng vuốt rồng đang uốn cong kia của Long Bạch A. Tương tự như sức mạnh của Long Thần, sức mạnh của Thiên Lang cũng vô cùng dữ tợn, mặc dù thân hình nhỏ bé và mềm mại của Thái Chi khiến Vân Triệt không dám dùng quá nhiều lực mỗi khi ôm lấy. Mỗi khi ma kiếm khổng lồ được vung lên, thứ bộc phát ra chính là sức mạnh tai họa có thể phá hủy cả các tinh cầu hay các vì sao. Bên dưới thanh Thiên Lang ma kiếm, những móng vuốt rồng uốn cong đang nứt ra. Tiếng xương gãy của Long Hoàng vang lên như thể bầu trời bị cửu thiên huyền lôi xé nát, các Long Thần đều chấn động. Rào! Sức mạnh to lớn khiến cơ thể Long Bạch lật tung dữ dội. Khi nhìn thấy điều này, khí tức trên cơ thể và đôi bàn tay kia của Diêm Vũ đột nhiên thay đổi. Những cây Diêm Ma Thương lơ lửng ngưng tụ trong không trung, sau đó tập hợp lại thành một ma ảnh dài ngàn trượng, phi thẳng vào giữa lông mày của Long Bạch. Cơn đau dữ dội mà bản thân đã không phải chịu đựng trong nhiều năm khiến cho ánh mắt và khí tức của Long Bạch hiện lên vẻ rối loạn rõ ràng. Cơ thể mất thăng bằng nghiêm trọng khiến cho hắn ta chống cự một cách muộn màng, mà cây Diêm Ma Thương từ trên trời phi xuống kia cắm thẳng vào trung tâm giữa lông mày của hắn. Bùm! Diêm Ma Thương nổ tung giữa hai hàng lông mày Long Bạch, làm lộ ra một lỗ máu rộng bằng một trượng, một cột máu lớn hỗn loạn phun ra rồi văng tứ tung. Gần như cùng lúc đó, Thương Thích Thiên, kẻ đang nhảy trên né dưới, cuối cùng cũng tìm được cơ để dùng huyền quang màu xanh đã nắm trong tay hắn ta bấy lâu nay, huyền quang ấy bùng nổ, mang theo một quỹ đạo kỳ lạ, còn nhanh hơn trước gấp mấy lần đánh vào Long Bạch, khiến con rồng ấy mở to hai mắt vì đau đớn. Hự, phụt, thật đáng khinh. Diêm Nhất và Diêm Tam, hai kẻ vừa đứng dậy khỏi mặt đất, đồng thời phun ra hai bãi nước bọt mỉa mai. Vô sỉ, một tay của Diêm Thiên Hưu giữ vết thương, một tay che mặt. Thủ đoạn đê hèn như kiểu chọc vào mắt đối phương này, thậm chí còn là thủ đoạn đáng xấu hổ nhất mà những người bình thường nhất, cấp thấp nhất sử dụng, lại xuất phát từ bàn tay của một thần đế. Khặc khặc. Mặc dù không biết xấu hổ, nhưng không nghi ngờ gì nữa, nó cũng rất hữu ích. Đôi mắt là một trong những bộ phận dễ bị tổn thương nhất của mọi sinh vật và long tộc, cũng không ngoại lệ. Cho dù là mạnh như Long Hoàng, bị sức mạnh của một vị thần đế chọc vào mắt, cũng sẽ khiến linh hồn suy sụp một hồi lâu. Giữa một tiếng gầm rú tức giận, rõ ràng là uy thế trên người hắn là bị sụp đổ đi một vài phần, vì vậy áp lực đối với tất cả những người gần đó cũng được giảm đáng kể. Duệ! Vào lúc này, một luồng sáng vàng vọt tới từ phía sau, dễ dàng xuyên thủng huyền lực bảo vệ cơ thể hỗn loạn ngắn ngủi của Long Bạch. Ngay khi chạm được vào đuôi rồng, nó nhanh chóng quấn lấy, như một con xà linh rồi siết lại một cách thô bạo và chặt cứng. Huyền lực cũng bùng nổ dữ dội. Một tiếng răng rắc kinh hoàng vang lên, thần dụ cực kỳ hung ác siết sâu vào đuôi Long Bạch. Một tia máu lập tức phun ra bắn lên trời cao đến tận 10 trượng, để lại một vũng máu nhìn mà thấy ghê người. Mặc dù trước đó hắn đã bị thương, nhưng đối với Long Bạch, hầu như cũng không đáng kể. Nhưng vào lúc này, đối mặt với tất cả cốt lõi của Bắc Thần Vực, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại. Đồng thời, cũng hoàn toàn khơi dậy sự tức giận thực sự của hắn ta. Toàn bộ thần giới đều biết rằng trên thế giới này, thứ không thể chạm tới nhất chính là vảy rồng, và thứ càng không thể chạm tới nhất chính là nộ khí của rồng. Rào! Tiếng gầm giận dữ của Long Hoàng, tinh thần dũng mãnh và sự giận dữ mà hắn ta mang theo gần như gấp đôi so với trước khiến cho Diên Nhất, Diêm Tam, Thiên Diệp Vụ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc đang đến gần ngay lập tức bị tác động và mất đi toàn bộ sức mạnh. Thần dụ phía trên đuôi rồng bị đánh tan, một lực lượng hùng vĩ lay động cơ thể của Thiên Diệp Ảnh Nhi dọc theo thần dụ, khiến đôi bàn tay ngọc ngà của nàng ấy bật ra máu, thần dụ tức khắc tuột ra khỏi tay nàng. Thương Thích Thiên, Thái Chi và Diêm Vũ, ba người đứng gần nhất còn đen đủi hơn, ai nấy đều văng ra xa hệt, như những chiếc lá còn sót lại trong cơn bão đang bị cơn cuồng phong hành hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huỳnh. Cũng vào lúc này, phía trên kết giới Thương Lan vang lên một tiếng nổ cực kỳ lớn. Cuối cùng năm Khô Long tôn giả cũng ra tay. Chẳng thấy bọn họ dùng đến mấy chiêu, long khí của năm con rồng đang đứng xa hàng dặm kia cùng lúc đánh phá vào một điểm của kết giới Thương Lan, lúc sức mạnh bạo phát tập trung lại, kết giới Thương Lan lập tức xuất hiện một vết lõm lớn, nhanh chóng hiện ra nhiều vết nứt. Bùm! Khô Long tôn giả ra tay lần thứ hai, các vết nứt lập tức mở rộng, đan xen vào nhau, hình thành tấm lưới hình mạng nhện màu trắng nhạt trên kết giới. Cái gì? Tất cả các vị hải thần đều kinh ngạc, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Nếu muốn phá vỡ kết giới phòng ngự, sức mạnh để phá hủy phải lớn hơn rất nhiều so với sức mạnh của kết giới. Cũng giống như ngày mà kiếp thiên ma đế rời đi, vết nứt màu đỏ thẫm cuối cùng uy lực đến mức không thể lay chuyển, trước một sức mạnh cực lớn của thần đế, nhưng dưới sức mạnh của Tà Anh Mặt Lị, nó lại sụp đổ rất nhanh chóng. Và năm Khô Long tôn giả này, cấp độ sức mạnh của họ đều vượt qua kết giới Thương Lan. Sức mạnh của họ đến từ cùng một gia tộc, và dưới sự hợp nhất, mọi đòn đánh chắc chắn là một sự hủy diệt chí mạng đối với kết giới Thương Lan. Long Bạch nổi giận đến mức không thể diễn tả thành lời. Sau khi đánh văng mọi người, hắn cũng không truy kích dữ dội mà bay lên không trung, lao thẳng tới Chỉ Vũ Giao phía trên bầu trời. Nàng ấy là cốt lõi của tất cả mọi thứ. Nếu linh hồn rồng của mình không bị nàng đàn áp hết lần này đến lần khác, thì làm sao hắn có thể rơi vào tình trạng thảm hại nhanh chóng như vậy chứ? Ma hậu cẩn thận. Diêm Thiên Hưu giống to. Chỉ Vũ Giao nhắm chặt hai mắt, ma ảnh phảng phất quanh thân hắn rõ ràng đang phóng xuất ra Niết Luân ma hồn, chuẩn bị cưỡng chế đánh tan chấn động long hồn của Long Bạch trước đó. Ý thức của nàng ấy đều đang điều khiển Niết Luân ma hồn, nàng ấy không kịp trở tay sự tiếp cận và tấn công của Long Bạch, hắc ám ma lăng vội vàng vung ra, nhưng trước khi nàng ấy có thể giải phóng một nửa sức mạnh của mình, nàng ấy đã lại bị chấn động mạnh bởi một long khí to lớn tượng trưng cho uy thế tối cao bấy giờ. Hơn phân nửa sương mù trên cơ thể của Chỉ Vũ Giao biến mất gần hết, cơ thể nhanh chóng lùi lại, một vũng màu đỏ tươi chảy ra từ trong màn sương mù ấy. Khí tức trên cơ thể đột nhiên trở nên hỗn loạn hơn. Rõ ràng, nàng ấy đã sử dụng Niết Luân ma hồn để đẩy lùi sự uy hiếp long hồn, như một biện pháp ngăn chặn nhưng lại không hề dễ dàng. Ma hậu! Ma hậu! Tiếng gầm kinh hoàng vang lên khắp mọi ngóc ngách của Thương Lan thần vực. Ma chủ không ở đây, nếu ma hậu gặp nguy hiểm thì sẽ hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Khắc! Đồng tử của Diêm Thiên Hưu như muốn vỡ tung ra, hắn ta buộc phải chịu đựng vết thương, buộc phải phá vỡ sự đàn áp và ngăn cản của uy lực của long hồn rồi lao về phía trước. Diêm Nhất, Diêm Tam và Thiên Diệp Nhị Tổ cũng bị kinh ngạc bởi xương máu của Chỉ Vũ Giao, huyền quang bùng phát trên cơ thể họ rồi cũng lao về phía Long Bạch. Long Bạch nhìn lại, long nhãn bị thương vẫn phóng ra uy lực làm cho hồn phách người ta run lên, thân ảnh giống lên, mang theo uy lực vô thượng đánh xuống. Không có sự can thiệp của ma hậu, những ma nghiệt của Bắc vực này sẽ bị tan vỡ dưới long hồn của hắn. Nhưng vào lúc này, Chỉ Vũ Giao, người dường như bị thương nặng, trong con người lại mơ hồ có một tia sáng huyền quang xuất hiện. Nàng đã cố ý cho kẻ thù thấy điểm yếu của mình và đã cố tình bị thương trong thời điểm này. Khoảnh khắc Long Bạch phóng long hồn ra, đường nét của long hồn hiện rõ trong con người của Chỉ Vũ Giao. Niết Luân ma hồn dường như đang phân tán nhưng trên thực tế lại được phóng ra đột ngột, một ma ảnh vô hình bắn thẳng ra, cắn xé long hồn của hắn một cách dữ dội. Rào! Long hồn bị xé rách, bị cắn xé đau đớn, phi diệt long thần không thể chịu nổi, Long Bạch cũng không chịu nổi. Điểm khác biệt là Phi Diệt Long Thần đã bị Niết Bàn Ma Hồn xâm chiếm, không thể thoát ra. Long Bạch vẫn chưa bị xâm nhập vào linh hồn, nhưng tàn dư từ linh hồn của vị ma đế, thời thượng cổ vẫn đủ sức nhấn chìm hắn ta xuống vực thẳm của những cơn ác mộng ngắn ngủi. Long hồn hoảng sợ thu lại, nhưng những đau đớn khi bị linh hồn của ma đế tác động sẽ không lập tức tiêu tán, ý chí và long khí đang tan rã lập tức tụ lại. Tuy rằng chỉ hít thở vài hơi, nhưng là chính ma hậu đã tạo ra cơ hội hoàn hảo ngàn năm có một. Phong ấn. Nghe theo mệnh lệnh của nàng ấy bằng ma âm, đã chờ đợi từ sớm, chín ma nữ đang chờ đợi kia sẵn sàng bay tới từ chín hướng khác nhau. Kiếp Tâm, Kiếp Linh, Dạ Ly, Yêu Điệp, Thanh Huỳnh, Lam Đình, Họa Cẩm, Ngọc Vũ, Thiền Y vầng sáng màu đen tỏa ra trên cơ thể của chín ma nữ, cơ thể của họ đang bay và nhảy múa như chín con bướm đen huyền ảo, khắc những vết đen rõ ràng và quái lạ. Chín vết đen đan chéo khắp cơ thể con rồng một cách đồng đều, sau đó các mép được khép lại. Lấy phần thân màu trắng của con rồng là trung tâm, một huyền trận hắc ám khổng lồ được hình thành. Rào. Khi hình thành huyền trận hắc ám, một ma ảnh khổng lồ của một con ác ma mờ nhạt xuất hiện trong huyền trận, hét lên một tiếng gầm từ vực thẳm cổ đại. Cửu Kiếp Tù Thiên Trận. Chín ma nữ đó đều đã được Vân Triệt tiếp nhận, bọn họ đến từ ma trận viễn cổ của hắn do Kiếp Thiên Ma Đế để lại. Chín ma nữ kia đều đã do Chỉ Vũ Giao tạo ra, lực lượng đồng nguyên, tâm niệm tương thông. Những ma trận tới từ thời viễn cổ của Kiếp Thiên Ma Đế như thế này, người thường muốn luyện thành được còn khó hơn lên trời. Nhưng dưới sự trợ giúp của hắc ám vĩnh kiếp của Vân Triệt, và dưới sự đồng nguyên đồng tâm của chín ma nữ, mọi thứ đã được dung hòa một cách hoàn hảo chỉ trong vỏn vẹn 4 tháng ngắn ngủi. Chữ tù của Cửu Kiếp Tù Thiên Trận không phải là giam giữ về thể xác, mà là sức mạnh. Cùng với tiếng gào thét của ma ảnh cổ xưa, long khí hỗn loạn của Long Bạch nhanh chóng suy yếu tới mức báo động, và khi nỗi đau tan biến, ý thức của Long Bạch ngày càng rõ ràng hơn, nhưng hắn ta ngạc nhiên khi thấy rằng, việc điều khiển sức mạnh của toàn bộ cơ thể đã trở nên vô cùng khó khăn. Nó như thể có vô số sợi tơ vô hình, phong ấn sức mạnh của Long Thần trong cơ thể hắn. Bạch quang kỳ lạ lơ lửng trên cơ thể con rồng cũng biến mất vào lúc này. Thiên Diệp, Cổ Trúc, Thái Chi, Thương Thích Thiên hãy toàn lực chấn áp nó. Diêm Tam, Diêm Đế, Diêm Vũ, hãy giao toàn bộ sức mạnh cho Diêm Nhất. Ma lệnh chấn động được phát ra. Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc, Cổ Trúc, Thiên Diệp Ảnh Nhi, Thái Chi, Thương Thích Thiên 6 vị thần chủ cấp 10, 6 sức mạnh tề thiên đồng loạt nổ tung trên cơ thể con rồng đã rất hỗn loạn kia. Bùm! Không có bạch quang kỳ lạ kia, thân hình khủng bố của Long Bạch dường như mỏng manh ngang với một long thần bình thường. Khi 6 sức mạnh khổng lồ dồn vào cơ thể, thân hình rồng quằn quại trên bầu trời, vang lên nhiều tiếng vỡ vụn. Như có đến ít nhất 1.000 chiếc xương đã bị gãy cùng một lúc. Bùm! Long Bạch mạnh mẽ rơi xuống như sao băng, sau đó lại bay lên cao. Lúc này, Diêm Thiên Hưu, Diêm Tam và Diêm Vũ đang đứng phía sau, bên cạnh Diêm Nhất, lòng bàn tay của họ đặt gần huyền mạch của Diêm Nhất, sức mạnh của Diêm Ma điên cuồng truyền ra. Thực lực của Diêm Ma cùng tộc cũng là cùng một huyền mạch, sức mạnh dung hợp cũng không, có gì có thể cản trở. Màn xương đen trên người Diêm Nhất dày đặc như đêm đen vô tận, và cánh tay khô khốc của hắn ta gần như vỡ tung ra. Khi cơ thể của Long Bạch ngã xuống và bật lên trở lại, sức mạnh của Diêm Nhất đã được tập trung lại một nữa. Mắt của Diêm Nhất dán chặt vào bụng con rồng, đôi mắt già nua nheo lại của hắn ta đang phóng ra một thứ đủ để khiến cho các ác quỷ địa ngục cũng phải khiếp sợ. Cánh tay phải đột nhiên run lên, một móng vuốt đen như mực xé rách không gian, xé rách toàn bộ các quy luật, trực tiếp giáng vào người Long Bạch. Khắc chết đi. Bùm. Một âm thanh nhỏ, nhưng nó mở rộng đồng tử của tất cả mọi người, và phong ấn nhịp đập của tất cả trái tim của bọn họ. Vảy trắng trên bụng rồng chỉ chống cự trong chốc lát thì đã bị xé toạc ra như vải, móng vuốt hắc ám trực tiếp găm vào, xé rách và xuyên qua cơ thể con rồng, làm gãy xương lưng của nó. Cũng tàn nhẫn xuyên qua thân thể huyền thoại bất tử của Long Hoàng. Huyết rồng nổ tung trên bầu trời, lập tức cả bầu trời đều phản chiếu một màu máu đỏ tươi. Những huyền giả của Bắc Thần Vực đều đờ người ra và sau đó, khí huyết toàn thân họ sướng răn rồi sôi sùng sục, đồng thời thốt lên những tiếng hoan hô rung trời. Tuy nhiên, tiếng hoan hô chỉ kéo dài trong chốc lát, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng vỡ vụn. Dưới sức mạnh kinh hoàng của năm Khô Long Tôn giả, kết giới Thương Lan với 7 phần sức mạnh đã bị vỡ tan thành từng mảnh, sau khi chỉ tồn tại chưa đầy 3 khắc. Khoảnh khắc kết giới Thương Lan sụp đổ, lòng bàn tay đang dang rộng của Chỉ Vũ Giao đông cứng lại trên không trung, giữa môi vang lên một tiếng thở dài. Cuối cùng thì chỉ thiếu một chút nữa thôi. Sức mạnh của Long Bạch vượt quá dự đoán của nàng, đặc biệt là cơ thể rồng của hắn ta. Đủ ghê gớm để vượt qua hết mọi kỷ lục về dòng dõi của Long Thần. Mặc dù vậy, nếu kết giới Thương Lan có thể tồn tại trong nửa giờ nữa, dốc toàn bộ sức lực của họ, thì chắc chắn có thể giết được hắn. Nhưng đây là định mệnh. Dù họ đã cố gắng hết sức, nhưng rốt cuộc không thể quyết định được kết quả. xuyên qua các mảnh vỡ của kết giới Thương Lan, bảy long thần dẫn đầu, tất cả các vị thần chủ của Tây vực đều lao xuống, trời đất vỡ tan, toàn bộ không gian Thương Lan thần vực bị luồng khí đáng sợ đè nén chặt. Sức mạnh của bảy long thần và năm khô long, tôn giả nhanh chóng đập tan cửu kiếp từ thiên trận, thân hình màu trắng của rồng biến sắc trên bầu trời, nhanh chóng hóa thành bạch quang, trở lại hình người, dưới sự bảo vệ của sức mạnh của khô long tôn giả, hắn nhanh chóng lui về phía sau, hắn trầm giọng quát một tiếng, giết. Ở phía bắc vực, chỉ vũ giao hét lên giống hệt gần như cùng một lúc, giết. Bùm. Toàn bộ vũ khí được rút ra khỏi vỏ bọc, huyền quang bộc phát, tinh vực phía xa trông giống như vô số ngôi sao lóe lên trong Thương Lan thần vực. Giết. Một tiếng hét dài dữ dội vang lên trong đội ngũ bắc thần vực, luồng sát khí khắc nghiệt khiến nhiệt độ không gian giảm mạnh, khiến cả thế giới run rẩy. Không có sự dò xét, không do dự, không có lời nói, hay thậm chí còn không cần giao chiến bằng ánh mắt trước, ngay khi kết giới bị phá vỡ, dường như vô số thùng thuốc nổ được kích nổ cùng lúc, bóng tối, tiếng rồng gầm, gầm gừ, nổ vang, máu tươi đều đã nổ ra, cho trận chiến bạo lực mở đầu một khúc dạo đầu bi thảm này. Trong phút chốc, vô số mũi tên máu vọt lên, vô số không gian rung chuyển rồi sụp đổ. Giết! Giết! Giết! Thiên Cô Hộc, người đã trấn giữ phía sau, dẫn tất cả các vị thần chủ ở tinh giới phía trên của Bắc Thần Vực về phía trước. Đôi mắt đỏ như máu, miệng thốt ra một tiếng hét khủng khiếp, chúng ta đến được đây cũng không dễ dàng, nếu không kéo được ít nhất một kẻ theo thì không được chết. Giết! Bùm! Bùm! Đất rung, núi chuyển, sát khí tề thiên. Bất kể cấp độ nào, Tây Thần Vực gần như đang đè bẹp về số lượng trận chiến bắt đầu đổ máu. Mọi thần chủ của Bắc Vực gần như phải đối mặt đến hai kẻ thù cùng cấp độ cùng một lúc. Nhưng mà, ở trên khí tức của bọn họ, không có chút nào là đang bị Tây Thần Vực nghiền ép. Đối mặt với kẻ thù lớn gấp đôi mình, trong mắt bọn họ chỉ có thể nhìn thấy sự hung bạo và dữ tợn, thậm chí không có một chút rụt rè. Ngược lại khiến trái tim của những huyền giả của Tây Vực rõ ràng đang áp đảo về số lượng kia, cũng như có rút lại. Bóng dáng Long Bạch rút lui, rời khỏi khu vực chiến trường dưới sự hỗ trợ của Khô Long Tôn giả, sắc mặt bình tĩnh ảm đạm, trên cơ thể còn có một cái lỗ máu xuyên thấu cả người, dài rộng bằng nửa lòng bàn tay. Hắn dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải bị gãy, từ từ gập lại, tiếp theo là một lớp bạch quang nổi lên trên bề mặt cơ thể. Bên dưới ánh sáng trắng đó, những vết thương trên toàn thân hắn đang từ từ lành lại, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mà cổ tay phải bị gãy của hắn cũng từ tình trạng đang tái nhợt kia, huyết sắc lại khôi phục từng chút một. Giúp ta! Hắn thì thào. Khô Long Tôn giả nhận lệnh, năm cái lòng bàn tay già nua đồng thời bao phủ thân thể hắn, trong lòng đột nhiên ngưng tụ huyết khí. Sau mấy hơi, khí tức hơi rối loạn của Long Bạch mới bình tĩnh lại. Sau hơn 10 nhịp thở, miệng và lưng cũng bị bạch quang bao phủ, không còn vết thương nào cả. Khả năng khôi phục đáng sợ như vậy, thậm chí có thể so sánh với Vân Triệt. Sức mạnh của Quang Minh sao? Đôi mắt Long Nhất bừng sáng. Không, Long Ngũ lắc đầu, thân thể Long Hoàng khó có thể phù hợp với huyền lực Quang Minh được. Đây là một ngoại lực thiên phú đặc biệt. Rèn luyện 300.000 năm mới có thể kinh khủng như vậy. Vào lúc Long Ngũ thần ẩn, Long Thần Giới đã có thần hy. Long Bạch không lên tiếng, lạnh lùng nhìn vào chiến trường. Cho đến bây giờ, vẫn không có khí tức của Vân Triệt. Bên kia thiếu kẻ quan trọng nhất. Chắc chắn sẽ khiến trận chiến hủy diệt này trở nên dễ dàng hơn. Nhưng hắn không có một chút vui mừng nào. Trong lòng hắn như có một dòng nham thạch nóng chảy đang cuồn cuộn bên trong đó. Nhưng lại bị đè nén không thể phun trào ra được. Khi Vân Triệt không có ở đây, hắn ta đánh thức Khô Long Tôn giả và sử dụng Càn Khôn Long Thành. Thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Ra tay không? Long Tam nói. Không cần. Long Tứ nhẹ nói. Các thực nguyệt giả, Diêm Ma, Phạm Vương, Ma Nữ, Tinh Thần, Thái Sơ Long Quân. Mặc dù họ lấy cứng trọi cứng với các thần chủ của sáu vương giới Tây Vực, nhưng sự chênh lệch về quân số quá lớn khiến cục diện trận chiến trở nên căng thẳng ngay từ đầu. Nhưng ý nghĩ Hoàng Tuyền đang ở sau lưng họ thì đã làm cho trái tim của họ biến thành ngọn lửa vô hình, thiêu đốt sức mạnh và ý chí của họ đến tột cùng. Chật chật chật chật. Thương Lan Hải Thần không ngừng lùi về phía sau, nhưng nhìn thần vực dần dần sụp đổ, trong mắt của họ nhanh chóng tràn ngập sương mù máu đỏ tươi, trong lòng cũng hoảng sợ, lập tức bị kích thích trở nên hung ác. Mẹ nó, tới đây đi Tây Thần Vực. Thương Lan sắp bị hủy diệt rồi, hủy diệt rồi. Một hải thần gầm thét như dã thú tuyệt vọng đột nhiên thức tỉnh, gầm lên một tiếng, hung hăng xông vào một tên ly long đang đánh nhau cùng với thiên toàn tinh thần kia. Một người vùng lên là đủ để cắt đứt mọi sự sợ hãi và sự do dự của các hải thần. Tất cả đều cắn răng xông lên phía trước vào lúc đó, xem ra Tây Thần Vực và cái chết cũng không đáng sợ như vậy. Thần chủ cấp 10 cảnh giới tối cao này, mỗi người đều đã tìm được đối thủ của chính mình. Kỳ Lân Đế đứng trước Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc, sau lưng là 4 thần chủ mặc Kỳ Lân cấp 10. Chiến trường ác liệt, ầm ầm cả một góc trời. không gian giữa những kẻ đang ở nơi đây lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Kỳ Lân Đế khẽ chào nói, hai vị bằng hữu, đã lâu không gặp. Thiên Diệp Vũ Cổ thở dài, ta đã gần 100.000 năm không gặp. Người vẫn mạnh mẽ như vậy, thật đáng làm cho người khác ghen tị. Kỳ Lân Đế cười, lắc đầu, sau đó hỏi, từ khi biết được hai người đã trở lại trần thế, Lão Phu đã vô cùng tò mò. Tại sao các ngươi lại nguyện ý sống trong hắc ám chứ? Thiên Diệp Bình Trúc nói, sau khi trải qua sinh tử, có thể nhìn thấy mặt bên kia của thế giới, đổi sang một loại khả năng khác cũng khá tốt mà. Cộng thêm số mệnh của thần đế, chỉ vậy mà thôi. Thiên Diệp Vũ Cổ nói, thì ra là như vậy. Kỳ Lân Đế dường như đã hiểu ra, hắn vươn bàn tay to ra, không gian yên tĩnh đột nhiên tan vỡ, sự uy nghiêm bất tận kia chậm rãi mất đi, vì lập trường khác biệt, hãy chiến đấu một trận thật mạnh mẽ đi. Hai phạm đế chiến đấu với 5 con kỳ lân lớn. Cút hết đi. Uy lực quá kinh người vẫn mạnh mẽ đến nổi không ai có thể ngăn cản nổi. Trong chiến trường đẳng cấp cực cao này, Phi Diệt Long Thần lao thẳng tới Chỉ Vũ Giao, hận ý mãnh liệt trong mắt rồng gần như hóa thành vật chất. Ma hậu, toàn thân Phi Diệt Long Thần bật ra, hôm nay ta sẽ tự tay xé ngươi thành từng mảnh. Ồ, chỉ dựa vào ngươi sao? Ngón tay thon dài của Chỉ Vũ Giao tao nhã lau vết máu trên khóe môi, giọng nói êm dịu mềm mại. Ngươi không sợ là ngươi sẽ tệ hại hơn cả lần trước hay sao? Bản hậu đối xử với những con côn trùng mà không phải là vật nuôi kia rất là tàn bạo đấy. A! Phi Diệt Long Thần gào thét, âm thanh chấn động khiến lỗ tai của 3 vị long quân chảy máu, hai mắt đỏ bừng, vuốt rồng kia bành trướng lên gấp mấy lần, khí tức toàn thân bạo liệt, tựa như ngàn vạn ngọn núi lửa sắp phun trào dữ dội. Đại ca, ta giúp ngươi. Bạch Hồng Long Thần thần nói. Cút! Không ai được phép xen vào. Long khí và nộ khí trong người của Phi Diệt Long Thần đồng thời bùng phát, hắn lao thẳng tới Chỉ Vũ Giao. Bạch Hồng Long Thần, nhếch miệng lao về phía Diêm Tam đang giao chiến ác liệt với Thanh Uyên Long Thần. Kiếp Tâm, Kiếp Linh đang chuẩn bị đến gần Ma Hậu, hai bóng dáng Long Thần đã đáp xuống trước mặt họ. Tố Tâm Long Thần, Tử Ly Long Thần, có phải lần trước họ đã cào vào mặt ngươi không? Giọng Tử Ly Long Thần nhẹ nhàng và quyến rũ, nhưng sức quyến rũ của nàng ấy kém hơn một bậc so với sức quyến rũ của Chỉ Vũ Giao. Hừ hừ, Tố Tâm Long Thần khẽ hừ lạnh. Đó thực sự là một tội ác không thể tha thứ được. Tử Ly liếc mắt cười một cái, lòng bàn tay duỗi ra, móng vuốt dài bắn ra hàn quang. Vậy thì ta sẽ giúp ngươi xé xác bọn chúng. Kiếp Tâm Kiếp Linh đứng sang hai bên, đối xứng như thể được ngăn cách bởi một tấm gương phẳng. Sức mạnh từ khí tức của họ đã bị hai vị Long Thần chấn áp nghiêm trọng, nhưng tia hắc quang trong mắt họ vẫn tối như một vực thẳm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở phía bên kia, Thanh Uyên và Bạch Hồng cùng nhau chiến đấu chống lại Diêm Tam, trong khi Diêm Nhất chiến đấu ác liệt với Phỉ Chi Long Thần, Bích Lạc Long Thần và Vạn Tượng Thần Đế. Máu Diêm Ma trong cơ thể của hai vị Diêm Tổ dường như đã bị thiêu cháy hoàn toàn, hết lần này đến lần khác phát ra những tiếng thét kinh khủng. Về phía Thương Thích Thiên thì rắc rối hơn. Đối thủ của hắn là Thanh Long Đế và Thanh Long Thần Thị của nàng. Ta nói này, Tiểu Thanh Long, Thương Thích Thiên cười toe toét, hai tay phủ đầy lam quang. Là nữ nhân, khi chiến đấu với một nam nhân lại còn phải mang theo người trợ giúp. Như vậy chẳng phải là không ổn thỏa lắm sao? Thanh Long Đế không nói lời nào, bàn tay xinh đẹp khẽ nâng lên, thế giới trước mặt đột nhiên tan thành biển cả, nhấn chìm Thương Thích Thiên. Trước mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi và Cổ Trúc là hai vị thần đế của Tây Vực. Ly Long Đế và Hủy Long Đế. Mặc dù Ly Long và Hủy Long không bằng Long Thần, nhưng tóm lại cơ thể rồng kia cũng có thể đè bẹp mọi sinh linh. Hai vị Long Đế của Long Tộc. Thiên Diệp Ảnh Nhi và Cổ Trúc có thể miễn cưỡng đánh bại một trong hai, nhưng hai Long Đế thì chỉ có thể liều mạng một phen vậy. Thái Sơ Long Đế chiến đấu với Thương Chi Long Thần, Diêm Thiên Hư và Diêm Ma bị thương đã đối mặt với hai thần chủ Ly Long, cấp 10 và một thần chủ Hủy Long, cấp 10 sâu trong trái tim của bọn họ đều đã hình thành một nỗi lo lắng âm thầm. Không ai trong số 5 Khô Long Tôn giả đáng sợ ra tay. Bùm! Dưới Thiên Lang Ma Kiếm, một Long Quân bị Thái Chi trực tiếp đập gãy xương sống. Ngã xuống phía dưới, lúc này, linh giác của nàng đang xuyên qua chiến trường hỗn loạn, chạm vào khí tức của trụ hư tử. Ngay lúc đó, đồng tử của nàng đột nhiên giãn ra, đôi mắt thiên lang của thanh ma kiếm trong tay bộc phát ra con ngươi xanh đen đáng sợ. Ầm ầm, âm thanh kinh động như phá vỡ thiên lôi, truyền xa đến vài dặm, thiên lang ma kiếm đã ngưng tụ sức mạnh. Sau đó, một nhát kiếm to lớn hiện ra trong không trung, trực tiếp hướng về trụ hư tử. Bóng dáng trụ hư tử đột nhiên xoay chuyển. Cây phất trần trong tay khẽ phất, một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, quỹ đạo của kiếm ảnh thiên lang hơi bị thay đổi, lướt qua sát người. Lúc này, Thái Chi đã đến phía trên trụ hư tử, ma kiếm hạ xuống như một ngôi sao băng, dũng mãnh đập xuống. Trụ hư tử không nhúc nhích, 6 luồng sáng trắng đột nhiên phóng tới, làm cho kiếm lực của Thái Chi choáng váng. đó là 6 người bảo vệ cuối cùng của trụ thiên thần giới. Cây phất trần trong tay trụ hư tử lúc này khẽ hất lên trên, một tia bạch quang lóe lên, giữa trời và đất vang lên một tiếng chuông dài. Keng! Thái Chi hừ lạnh né ra, nhưng bóng dáng của nàng đột ngột dừng lại trên không, thiên lang ma kiếm gầm lên một tiếng đẫm máu, tiếp theo là cánh tay mảnh khảnh của Thái Chi lại tiếp tục giáng xuống. Một người một kiếm, một mình đối mặt với trụ hư tử và 6 tên hộ vệ. Không có một lời nói, duy nhất chỉ có hận ý không dứt. Thái sơ thần cảnh. Vù vù. Vân Triệt mở mắt và thở dài nhẹ nhõm. So với lần trước thì dễ hơn rất nhiều. Sự kinh ngạc trong mắt Thủy Mị Âm dần dần biến thành một dáng vẻ ngưỡng mộ không thể che giấu được. Vân Triệt ca ca tuyệt vời thật đấy. Một khi vượt qua được sẽ càng ngày càng dễ dàng khống chế một cách tự nhiên. Vân Triệt cười nói, xem ra không cần đến 3 tuần, nếu làm lại, chắc là sẽ không khó như vậy nữa. Ừ. Thủy Mị Âm gật đầu thật mạnh, nàng ngồi bên cạnh Vân Triệt, hé môi nhưng đột nhiên lại ngừng nói. Hả? Người muốn nói gì sao? Vân Triệt nhìn nghiêng. À, còn có một bí mật nhỏ khác, bây giờ có thể nói cho Vân Triệt ca ca biết, coi như phần thưởng của Vân Triệt ca ca cho sự chăm chỉ đó. Lúc đầu nàng ấy vẫn còn do dự, nhưng khi nàng ấy nói điều này, sự ngần ngại của nàng ấy đã biến thành một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì nàng ấy biết rằng những gì nàng ấy muốn nói tiếp theo chắc chắn sẽ khiến Vân Triệt nhảy dựng lên vì sung sướng. Ngươi còn giấu giếm ta một bí mật gì hay sao? Vân Tiêu trợn to hai mắt, vẻ mặt tỏ ý bất mãn, vươn hai tay đặt trên mặt Thủy Mị Âm, mau nói đi, nói đi. Ừm, vậy thì Vân Triệt ca ca phải chuẩn bị tâm lý. Thủy Mị Âm tùy ý để cho hắn ta lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, và cười nói. Được rồi. Sau khi trải qua một trận khóc lớn cho sự mất mát của Lam Cực Tinh và hồi phục, hắn ta không thể nghĩ rằng sẽ có thứ gì khác có thể làm rung chuyển trái tim và linh hồn mình. Thủy Mị Âm hít một hơi, rồi chậm rãi nói, sư tôn, nàng ấy vẫn còn sống. Thủy Mị Âm vừa dứt lời, Vân Triệt bên cạnh không đột nhiên kích động đứng lên, mà lại đột nhiên, sững sờ ở đó. Đầu của hắn chậm rãi quay lại, cái cổ dường như vô cùng cứng, động tác vô cùng khó khăn. Sư tôn mà ngươi đang nói tới là ai? Huyền Âm sư tôn. Thủy Mị Âm nhìn vào mắt hắn và trả lời một cách nghiêm túc và trịnh trọng. Mắt Vân Triệt run lên dữ dội, trái tim như bị va đập dữ dội, hắn lấy tay đè lên trái tim mình. Đè trái tim đang đập kia xuống, ngây người lẩm bẩm. Không, không thể nào nàng ấy đã. Lam Cực Tinh đã bị phá hủy, ít nhất hắn ta không tận mắt chứng kiến gia đình và hồng nhan của mình biến mất. Về phần Mộc Huyền Âm, mùi hương của nàng ấy đã biến mất trong lòng của hắn, và hắn đã cảm nhận được sự ra đi của nàng ấy trong khí tức cuối cùng ấy, và đích thân gieo nàng ấy xuống Minh Hàn Thiên Trì, rồi cơ mà. Sao nàng ấy lại có thể? Thủy Mị Âm ôm lấy cánh tay của Vân Triệt, nhẹ giọng nói. Ta biết sư tôn Huyền Âm quan trọng như thế nào trong lòng Vân Triệt ca ca, cho nên ta nhất định sẽ không nói đùa những chuyện này đâu. Vân Triệt ngây người nhìn nàng, ánh mắt hoảng hốt. Chuyện của sư tôn Huyền Âm không phải ta phỏng đoán, cũng không phải là nghe lời của người khác, mà là... Nàng dừng một chút, đôi mắt hơi rủ xuống, ta đã tận mắt nhìn thấy. Trái tim của Vân Triệt gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cơ thể hắn như tê dại và bất động. Ngoại hình của nàng ấy và khí tức băng hoàng độc nhất vô nhị, ta nhất định sẽ không nhận lầm đâu. Thủy Mị Âm nói, hơn nữa, huyền khí băng hoàng và cả khí tức linh khí của nàng ấy mạnh hơn trước rất nhiều. Nó gần giống như là đã được tái sinh vậy. Chỉ suýt chút nữa là ta đã bị nàng ấy phát hiện, nếu không phải ta có càn khôn thứ, bên người thì nhất định đã bị nàng ấy tóm được rồi. Để xác định danh tính của nàng ấy, ta đã cố tình đến ngâm tuyết giới và lặn xuống Minh Hàn Thiên Trì. Mặc dù cơ thể ta không thể chạm tới điểm sâu nhất, nhưng ý thức của ta có thể bao phủ toàn bộ Minh Hàn Thiên Trì. Nhưng ta lại không hề nhận thức được sự tồn tại của thi thể nàng ấy. Đó chắc hẳn là Huyền Âm sư tôn. Và nàng ấy đã trốn trong bóng tối, không muốn gặp ngươi. Nàng ấy chắc cũng có cùng mối lo lắng với ta, vì sợ làm sao nhãn quyết tâm trả thù của ngươi. Vân Triệt vẫn thẫn thờ nhìn, hắn rất muốn tin rằng Thủy Mị Âm không hề dùng điều này để lừa dối hắn. Nhưng, nàng ấy rõ ràng đã ở trong vòng tay của ta. Hắn mất hồn lẩm bẩm. Đôi khi... tận mắt chứng kiến, tự mình cảm nhận, cũng không phải là kết cục thực sự. Thủy Mị Âm nhìn hắn, đôi đồng tử lấp lánh của nàng run lên. Hồi đó, Vân Triệt ca ca đã chết trong tinh thần giới. Tất cả tinh đế đã tận mắt chứng kiến, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện trong cuộc sống của ta một cách nguyên vẹn đấy thôi. Trái tim của Vân Triệt rung động dữ dội và đột ngột đứng lên. Chờ đã. Ta được sống lại nhờ sức mạnh của Niết Bàn do linh hồn Phượng Hoàng ban tặng. Phượng Hoàng. Băng Hoàng. Sống nhờ vào Băng Hoàng thần hồn. Bổ sung, chẳng lẽ Băng Hoàng Thần Linh và Phượng Hoàng Thần Linh giống nhau, đều có năng lực của Niết Bàn sao? Băng Hoàng Thần Linh ở Minh Hàn Thiên chỉ không phải là một mảnh vỡ linh hồn, mà là một con Phượng Hoàng băng cổ đại thực sự. Nàng sống trên thân thể của Mộc Huyền Âm, đương nhiên cũng là linh hồn ban đầu. Ở dưới đáy Hàn Minh Thiên Trì, sau khi Băng Hoàng Thần Linh nói cho hắn biết tất cả sự thật, hắn cảm thấy tội lỗi sâu sắc với Băng Hoàng Thần Linh và sau khi từ biệt, hiển nhiên hắn có một chút thần lực đủ để tiếp tục tồn tại trong một thời gian dài. Nếu như cũng giống như Phượng Hoàng, Băng Hoàng cũng có sức mạnh của Niết Bàn. Nếu Băng Hoàng Thần Linh tiêu tan trước, sẽ mang lại cho Mộc Huyền Âm nguồn sức mạnh cuối cùng để bù đắp cho nàng ấy. Vậy, sự do dự cùng sự không tin tưởng, trong lòng nhanh chóng biến thành ngọn lửa hưng phấn bừng bừng, khí tức Vân Triệt trở nên gấp gáp, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn vội vàng lấy Nam Minh Thần Châu ra. Đúng vậy, là nàng ấy. Vân Triệt siết chặt hai tay, khóe miệng nhếch lên cười toe toét, đôi mắt nhanh chóng bị sương mù che khuất, lẽ ra ta nên nghĩ đến đáng lẽ ta phải nghĩ đến. Ném Nam Minh Thần Châu thật xa, nhưng trong nháy mắt lại biến mất trong linh cảm của hắn ở khoảng cách này. Chỉ có Mộc Huyền Âm mới có thể làm được điều này. Chỉ mình nàng ấy mà thôi. Sức mạnh của Niết Bàn, mà hắn ta thừa hưởng khi đó được ban tặng bởi những mảnh vỡ linh hồn Phượng Hoàng. Dù được cho hồi sinh, nhưng mọi thứ bên ngoài cuộc sống của hắn lại chìm vào im lặng, và trở thành kẻ vô dụng. Nhưng cơ thể của Mộc Huyền Âm, đó là linh hồn nguồn và nguồn sức mạnh của Băng Hoàng Thần Linh. Sau Niết Bàn, sẽ khiến nàng ấy mạnh mẽ hơn. Là như vậy, nó phải là như vậy. Nàng ấy chưa chết, sư tôn của hắn, Huyền Âm của hắn ta vẫn còn sống và đang nhìn hắn từ xa, giúp đỡ hắn. Vân Triệt nhẹ nhàng đặt Nam Minh Thần Châu vào trong lòng, hồi lâu không buông ra. Trong Thương Lan Thần Vực, mỗi khoảnh khắc dường như kích động vô số thiên lôi địa hỏa. Ầm. Ở rìa phía đông của chiến trường, các vị thần, quân của Bắc Thần Vực và Thương Lan vội vã phóng ra các loại huyền khí tấn công khác nhau. Âm thanh đáng sợ xuyên qua không khí đó phát ra từ lưu ly cự nỏ của thập phương Thương Lan giới. Mặc dù xét về sức mạnh, lưu ly cự nỏ thua kém xa so với minh thần đại pháo của Nam Minh Thần giới. Tuy nhiên, với tư cách là món vũ khí hộ giới của vương giới, sức mạnh của nó tất nhiên không hề tầm thường. Mỗi phát bắn của một mũi tên của lưu ly cự nỏ sẽ chia cắt không gian, rồi sau đó xuyên qua cơ thể của ít nhất một con chủ long. Trước mặt họ, Thái Sơ Long tộc đã xây dựng một tuyến phòng thủ khổng lồ. Tuy nhiên, Long thần tộc có quá nhiều chủ long, mà cấp bậc cũng cao hơn so với Thái Sơ Long tộc. Chỉ sau 10 phút, tuyến phòng thủ đã bị sụp đổ, vô số lỗ hổng được hình thành. Một số lượng lớn chủ long lao thẳng về phía hậu phương, phía dưới đuôi và móng vuốt rồng là cảnh tượng máu chảy thành sông, tiếng la thét thảm thiết. Huyền trận hắc ám được chuẩn bị từ lâu lần lượt được huy động, bẫy và làm bị thương hàng chục con chủ long. Nhưng cơ thể của long thần tộc quá mạnh mẽ, hầu hết đều phá hủy chỉ sau một vài nhịp thở. Nhìn những vết thương kia có vẻ rất đáng sợ, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến long uy. Chúng giận dữ phóng ra sức mạnh của thiên tai hủy diệt. Ở trước mặt các chủ long, các thần quân quá nhỏ bé. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cánh tay và đầu bị đứt đoạn của các huyền giả của Bắc Thần Vực văng lên bầu trời. Vùng Thương Lan Thần Vực nhanh chóng sụp đổ rồi bị nhuộm bởi máu đỏ tỏa ra khí tức hắc ám. Khốn kiếp! Hai mắt của Thiên Cô Hộc nứt toác ra. Trong số các vị thần quân đó, có những huyền giả trẻ tuổi nằm trong nhóm Bắc Vực Thiên Quân bảng cùng với hắn. Bọn họ là do hắn tuyển chọn, là thế hệ trẻ tuổi nhất, là tương lai của Bắc Thần Vực. Giờ đây, từng người một ngã xuống dưới móng vuốt của rồng. Tuy nhiên, hắn đã hoàn toàn bị áp chế bởi hai thần chủ Ly Long, không thể chạy thoát, hắn chỉ có thể thốt ra một tiếng gầm bằng máu trong giọng nói của mình. Luồng khí hắc ám trên cơ thể bỗng trở nên hung tàn nóng nảy hơn bao giờ hết. Hắn hận không thể dùng kiếm xuyên tim, liều mạng một phen. Ở trung tâm chiến trường, hai con rồng khổng lồ va chạm dữ dội. Đối mặt với Thái Sơ Long Đế, Thương Chi Long Thần cũng đã hiện nguyên hình, nhưng sự chấn áp về chủng tộc và huyết mạch vẫn không thể bù đắp hoàn toàn được khoảng cách sức mạnh giữa hắn và Thái Sơ Long Đế. Long thần tộc của ta vẫn luôn coi ngươi là cổ tộc của ngoại thế, chưa từng động chạm gì, tại sao lại tiếp tay cho ma tộc tàn bạo? Thương Chi Long Thần giống lên. Một Long Thần, một Long Đế. Mỗi khi hai thần rồng va chạm, trời đất gần như bị xé toạc ra. Số mệnh của mỗi người là khác nhau, đừng nhiều lời nữa. Rào. Cùng với tiếng gầm rú tức giận, bốn phương tám hướng đều chấn động. Dưới sức mạnh hùng vĩ dường như đến từ thời viễn cổ này, long khí của Thương Chi Long Thần sụp đổ, thân hình cự long to lớn lao thẳng xuống, đập nát mặt đất thành một khe nứt. Trong phút chốc, hắn gầm lên một tiếng, nhưng hắn không vồ tới Thái Sơ Long Đế, đuôi rồng ngưng tụ uy lực của long thần, theo khí tức của tinh thần. Ngay lập tức đánh về phía Thiên Toàn Tinh Thần đang ở phía sau. Thiên Toàn Tinh Thần đang phải một mình độc chiến với hai long quân đã bị đánh lùi hơn 10 dặm, lại bị một sức mạnh kinh khủng đánh tới. Trong lòng nàng hoảng hốt, cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của hai tên long quân kia, nhưng lại không thể chống đỡ hay né tránh được sức lực to lớn của Thương Chi Long Thần. Bùm! Đuôi của long thần ở ngay trên lưng của Thiên Toàn Tinh Thần, thân thể nàng bị uốn cong, một tia máu trong miệng phun ra xa trăm trượng, đồng tử lập tức mất đi tiêu cự. Móng rồng của hai vị long quân cũng đánh đến vào lúc này, đánh thẳng tới trái tim của nàng. Tỷ tỷ, Thiên Yêu tinh thần hét lên trong sự kinh sợ, lập tức quay người. Một móng rồng đập mạnh vào lưng hắn, nhiều vết đứt đẫm máu lộ ra. Sắc mặt tái nhợt, nhưng thay vào đó, hắn lợi dụng sức mạnh kia phi thẳng tới chỗ Thiên Toàn tinh thần đang rơi xuống kia. Trong con người có rút lại, tốc độ của hắn đã vượt qua cực hạn của kiếp này. Cuối cùng, vào thời khắc cuối cùng, hắn dùng cơ thể đỡ lấy lưng Thiên Toàn tinh thần, toàn thân liều mạng bao bọc lấy nàng. Sức mạnh kinh khủng của hai long quân đánh vào trái tim của hắn, xương sống của hắn trực tiếp gãy ra cùng với một tiếng răng rắc thảm thiết. Máu phun ra từ miệng của Thiên Yêu tinh thần và ngay lập tức, hai vị long quân từng chiến đấu với hắn cũng đuổi theo hắn. Thế là hai luồng sức mạnh của thần chủ, cảnh cấp 8 giáng xuống chiếc lưng đang bị thương nghiêm trọng của hắn. Cũng đánh tan minh quang cuối cùng trong mắt hắn. Rào! Trong tiếng gầm thét, Thái Sơ Long Đế hùng mạnh xông tới, một cơn bão làm rung chuyển bốn long quân văng ra xa. Thương Chi Long Thần lúc này cũng tấn công dữ dội, hai con rồng khổng lồ lại một lần nữa lâm vào trận chiến khốc liệt hủy, diệt cả thế giới. Thần thức của Thiên Toàn tinh thần nhanh chóng khôi phục lại, nàng đột nhiên lật người ôm chặt lấy Thiên Yêu tinh thần. Trong khoảnh khắc ấy, lòng bàn tay nhuộm đỏ một vệt máu, khí tức nhàn nhạt nhanh chóng biến mất trong nháy mắt, ngón tay nàng ấy run lên liên hồi. Tỷ tỷ. Đôi môi của Thiên Yêu tinh thần khép mở, phát ra âm thanh cuối cùng trong đời, cảnh tượng cuối cùng cũng được nhìn hình bóng của tỷ tỷ, rồi hắn an tâm nhắm mắt lại. Được chết trong vòng tay của tỷ tỷ là sự an toàn lớn nhất đối với hắn. Tí tách máu vẫn không ngừng chảy ra liên tục từ thân thể của Thiên Yêu tinh thần, cùng mặt đất đang quay cuồng. Tường. Vi. Thiên Toàn tinh thần chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt có hai vệt máu chậm rãi trượt xuống. Vù. Cơn gió dữ dội thổi qua và cuốn mái tóc nhuộm máu của nàng nhẹ bay trong gió, bốn long quân kia lại tấn công một lần nữa. Tường Vi, nàng khẽ lẩm bẩm, kiếp sau, ta vẫn sẽ là tỷ tỷ của ngươi nhưng đổi lại sẽ là người bảo vệ ngươi. Ôm chặt lấy Thiên Yêu tinh thần, nàng nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, lao thẳng về phía bốn tên long quân kia, thân thể nàng đột nhiên bùng lên những tinh quang màu trắng chói mắt. Tinh quang ngày càng trở nên dày đặc, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Nhìn từ xa, giống như một thiên hà sáng lấp lánh trên bầu trời. Bốn vị tinh thần là Thiên Dương, Thiên Viêm, Thiên Hồn và Thiên Mị, đều đột nhiên quay đầu lại, gầm lên một tiếng đau lòng, tự uyển đừng. Lúc này Thái Chi cũng nhìn lại, hai hàm răng nghiến chặt. Đó là... Tinh Tẫn. Ầm ầm. Những ngôi sao rơi xuống, giải phóng những tinh quang vô tận, sáng rực lên bầu trời. Ở trung tâm của tinh quang... Có bốn tiếng kêu thảm thiết hòa vào với nhau, ba long quân kia phun máu tươi, mà long quân bị tinh quang đánh trúng thân rồng mạnh mẽ rõ ràng không có gì, có thể so sánh được kia lại bị mất đi phần đầu và lồng ngực, chỉ còn lại một nửa thân dưới rơi xuống. Còn thân thể tinh thần của Tử Uyển và Tường Vi tan rã trong tinh quang, hòa vào ánh sao bao phủ bầu trời. Trận chiến khốc liệt này cuối cùng cũng đã xuất hiện cái chết của cấp bậc tinh thần. Thái Chi nắm chặt hai tay, ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ. Trong số 12 vị tinh thần, những người thân cận nhất với nàng ấy, ngoại trừ muội muội nàng ấy, thì chính là Tử Uyển và Tường Vi. Lúc trước nàng ấy xuất hiện để ngăn chặn 6 tinh thần giải cứu trụ thiên thần giới, một nguyên nhân quan trọng chính là vì 2 tỷ đệ Tử Uyển và Tường Vi. Nhưng hôm nay, 12 vị tinh thần từng phát triển rực rỡ cho thế giới, giờ đã điêu tàn chỉ còn lại 5 người cuối cùng. A. Thiên Dương, Thiên Viêm, Thiên Hồn, Thiên Mị 4 vị tinh thần thốt lên những tiếng kêu đau đớn và thảm thiết. Đến giờ phút này, họ đã nhìn thấy được một cái kết đáng buồn. Những vị tinh thần sáng chói một thời sẽ được lưu danh vào sử sách vĩnh cửu trong thế hệ của họ. Lồng ngực của họ gần như nổ tung, sức mạnh của cơ thể họ đã bị đốt cháy cùng cực bởi sự căm thù. Lúc này, bọn họ hoàn toàn điên cuồng, sức mạnh của tinh thần phóng ra thứ ánh sáng kỳ lạ bạo phát hơn bao giờ hết cả cuộc đời của họ, phá hủy tất cả những gì có thể nhìn thấy ở phía trước. Con ngươi của Thái Chi không còn nhìn thấy những tinh quang nữa. Mà duy nhất chỉ có sự u ám vô tận. Khí tức của nàng trở nên phẫn uất hơn, mà kiếm khí của nàng cũng trở nên cuồng bạo hơn, tiếng gầm đầy phẫn uất của Thiên Lang vang vọng khắp chiến trường, khuấy động mọi linh hồn. Ánh mắt của Long Nhị dừng lại trên người Thái Chi một hồi, thở dài nói, Thiên Lang của Đông Vực thời này xuất hiện một kẻ yêu nghiệt đến mức này ư? Mới 30 tuổi thôi ư? Long Nhất vừa mới xác nhận được thân phận của nàng, thì hầu như tất cả đều không thể tin vào ánh mắt của chính mình nữa. Thật đáng tiếc, lại dấn thân vào ma đạo. Thật đáng tiếc. Long Tam thở dài lắc đầu. Trong vòng chưa đầy 10 năm, Thái Chi đã phát triển từ thần chủ cảnh cấp 7 lên tới thần chủ cảnh cấp 10. Tốc độ thăng cấp và nhận thức ở cấp độ này đã vượt xa so với thế hệ trước của Thiên Lang Thê Tô, và thậm chí vượt xa tất cả các thế hệ trước nữa. Nếu có đủ thời gian, nàng ấy chắc chắn sẽ trở thành tinh thần mạnh nhất trong lịch sử của tinh thần giới. Tuy nhiên, dù sao nàng vẫn còn quá trẻ, khó có thể đánh bại được trụ hư tử, người đã có thực lực và nền tảng thâm hậu hàng vạn năm. Bên cạnh đó, còn có cả 6 người bảo vệ của trụ thiên. Thiên lang hét lên bầu trời, thanh kiếm giống như một ngôi sao chổi. Thái chi phá vỡ phong ấn sức mạnh của từng hộ vệ, và với một chiêu thức, không gian trăm dặm bị nén lại thành hình chữ S khủng khiếp, trực tiếp đập vào đầu trụ hư tử. Trong tầm mắt của nàng, chỉ có trụ hư tử. Hôm nay, có lẽ nàng sẽ phải nằm xuống ở đây, nhưng trước lúc đó, nàng nhất định phải phanh thây thân xác của trụ hư tử thành nhiều mảnh. Thân hình trụ hư tử hơi lui về phía sau, cánh tay phải vung ra, phất trần trong tay bay lên, không gian siêu vẹo dưới kiếm lực của thiên lang đột nhiên siêu vẹo về hướng ngược lại, đồng. Thời kiếm lực của Thái Chi cũng bị bóp méo nghiêm trọng. Bùm! Không gian hai bên trụ hư tử đều bị phá hủy sụp đổ, chỉ còn mình hắn ở nơi đó, chỉ có một trận cuồng phong thổi qua. 6 người bảo vệ vừa bị đe dọa cũng cùng nhau tấn công vào lúc này. Kiếm của Thái Chi là bất khả chiến bại, vốn dĩ không thể rút lui. 3 luồng bạch quang và 3 luồng kiếm quang đều tập trung vào thân thể, khiến nàng ta kịch liệt lui về phía sau, quần áo sặc sỡ kia bị dính đầy vết máu. Tuy nhiên, bất kể nội thương hay ngoại thương, nàng cũng không thèm để ý. Một lần nữa, thiên lang ma kiếm hung hãn trong tiếng gầm thét của thiên lang, lao thẳng đến đỉnh đầu trụ hư tử. Một trận chiến khốc liệt như vậy chưa từng xảy ra trong toàn bộ lịch sử của thần giới. Bất kể là Đông, Nam, Tây, Bắc của Nam Thần Vực, vô số tinh giới và tinh cầu trong Nam Thần Vực đều đang run rẩy với những mức độ khác nhau. Và những tinh giới phụ cận với thập phương thương lan giới đều đã lần lượt tan vỡ sau đó. Với nhận thức nhất định của mỗi cấp bậc, các huyền giả cấp cao của các tinh giới này đều đã chạy trốn bạt mạng khỏi quê hương của họ từ 6 canh giờ trước. Tuy nhiên, vô số huyền giả bình thường không nghĩ rằng trận chiến ở thương lan giới xa xôi có thể ảnh hưởng đến tinh giới mà họ đang ở, và chưa đến một nửa số người có thể thoát khỏi khi hậu quả ập đến. 3 thần vực phía Đông, Tây, Nam tất cả đều đổ dồn ánh mắt về thập phương thương lan giới. Sự bùng nổ bất ngờ này, tất cả mọi thứ nằm ngoài dự đoán của mọi người trong trận chiến của các thần vực, điều ấy khiến trái tim của họ vô cùng phấn khích. Hầu như tất cả mọi người đều đang mong đợi và tin rằng Tây thần vực sẽ hoàn toàn tiêu diệt được ma tộc, cứu lấy Đông thần vực và Nam thần vực khỏi hoạn nạn và không bao giờ gặp phải những rắc rối trong tương lai nữa. Khi đến cảnh giới của thần chủ thì việc chết khá khó khăn. Nhưng, khi chiến trường này toàn là các vị thần chủ, thân thể của các vị thần chủ này cũng sẽ tan tành và bay tán loạn, máu của các vị thần chủ sẽ đổ ra khắp bầu trời. Bùm! Không gian vỡ vụn như tờ giấy mỏng, 3 người bảo vệ của trụ thiên nôn ra máu và bay ra ngoài. Nhưng Thái Chi cũng văng đi như một con bướm gặp bão. Tóc trắng của trụ hư tử bay loạn, giọng nói vang như chuông đồng. Mới mấy năm mà trình độ của ngươi đã được như vậy thì cũng rất đáng kinh ngạc. Nhưng một khi đã gia nhập vào ma tộc thì không thể giữ lại được. Hừ! Giết chủ thượng của ta, tiểu thiên lang, ngươi đúng là kẻ điên mơ mộng hão huyền. Hộ vệ ở bên phải trụ hư tử hung ác nói. Thái Chi dừng lại trong cơn cuồng phong, nàng ấy giơ cao hai tay, ma kiếm hướng lên bầu trời. Đôi tay trắng như tuyết chậm rãi chảy xuống dòng máu khiến người ta cảm thấy đau đớn. Sắc trời đột nhiên tối sầm lại, sau lưng nàng đột nhiên xuất hiện một vòng vầng trăng tròn màu máu khổng lồ. Trong vầng trăng đẫm máu kia, một con sói xám dài 10 vạn trượng giống như một nhà ngục toàn máu, miệng nuốt chừng bầu trời, phát ra một tiếng gầm xé lòng trầm thấp. 6 tên hộ vệ đang chuẩn bị nhân cơ hội bao vây tấn công đột nhiên đều dừng lại tại chỗ, đồng tử co rút mạnh theo hình ảnh của huyết nguyệt và lang ảnh kia. Hà, Khô Long Tôn giả trợn tròn mắt. Chu Tiên kiếm trận. Long Nhất nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Thái Chi, để ta xem, Chu Tiên kiếm trận của con sói con này mạnh mẽ đến đâu. He he, con sói con này còn non lắm. Long Nhị nói, chỉ dựa vào thực lực vào thời điểm, nàng đã vượt qua tất cả thiên lang tinh thần trong trí nhớ của ta rồi. Chu Tiên kiếm trận. Một người bảo vệ run giọng nói, thiên lang kiếm thứ 6 huyết nguyệt Chu Tiên kiếm. Tuy rằng hắn chưa từng được lĩnh giáo, nhưng với thân phận là một bảo vệ, làm sao hắn có thể không biết được cơ chứ? Hắn nói xong mới giật mình lại, hàm răng run lên. Mà linh hồn đang run rẩy này nói cho bọn họ rằng, trước mặt là sức mạnh uy phong không thể chống đỡ nổi. Con ngươi của Thái Chi đầy oán hận, tối đen như một vực thẳm. Cánh tay của tên bảo vệ kia bị con ngươi màu máu kia làm cho hoảng sợ, mà từ từ hạ xuống. Gào! Tiếng sói kêu lên, lang ảnh phủ xuống thế gian. Đôi đồng tử máu máu giận dữ kia giống như một táng huyết luyện ngục, có thể giết chết vô số sinh vật. Tránh ra! Trụ hư tử gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến, nhìn theo huyết nguyệt thương lang kia, hai tay mở rộng, trước mặt hiện ra một chiếc chuông đồng cổ. Khi chiếc chuông đồng cổ xuất hiện, nó chỉ dài 10 trượng, nhưng với luồng bạch quang điên cuồng tỏa ra trên cánh tay của trụ hư tử, nó nhanh chóng to ra, trong nháy mắt, đã cao đến ngàn trượng, vạn trượng miệng chuông sâu như vực thẳm, trực tiếp hướng thẳng lên bầu trời, chỗ của Huyết Nguyệt Thương Lang. Hồn Thiên Trung. Long Ngũ ngước mắt lên và nhỏ giọng lẩm bẩm. Ầm. Với một tiếng động lớn nhấn chìm cả thế giới, kiếm lực của Chu Tiên kiếm trận bùng phát, lang ảnh bị sụp đổ, lại có hàng ngàn kiếm quang màu máu phóng ra. Mỗi một vạn kia kiếm quang này đủ sức hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên, chúng không tấn công vào thân thể trụ hư tử và hộ vệ, mà là toàn bộ đồng loạt đánh vào Hồn Thiên Trung kia. Âm thanh hủy diệt kéo dài trong năm nhịp thở, cả Hồn Thiên Trung rung động dữ dội, âm thanh ầm ầm khiến không biết bao huyền giả nhất thời bị điếc cả tai, cuối cùng bắt đầu dần dần siêu vẹo và biến dạng. Bùm! Với một tiếng nổ kinh hoàng, những vết nứt đột nhiên xuất hiện trên Hồn Thiên Trung và nhanh chóng lan ra toàn bộ thân của nó. Nhưng cũng chính vào lúc này, âm thanh hủy diệt không còn nữa. Lang ảnh xám kia biến mất, ánh trăng màu máu sau lưng Thái Chi cũng hoàn toàn biến mất. Nàng nhìn chằm chằm vào Hồn Thiên Trung trên trời, cánh tay từ từ hạ xuống, đồng tử giãn ra. Tiếp theo đó, đầu nàng hơi cúi xuống một chút, những giọt máu theo dòng trượt xuống bằng bàn tay ngọc bích màu trắng sáng của nàng. Sau đó xuống thân kiếm rồi nhanh chóng nhỏ xuống từ mũi kiếm. Hồn Thiên Trung trong tay trụ hư tử nhanh chóng trở nên nhỏ hơn, nhìn vết nứt trên thân chuông, trong đôi mắt già nua thoáng qua một tia đau khổ, hắn thở dài rồi cất nó đi. Hai. Long Tam khẽ thở dài, có vẻ tiếc nuối. Thật đáng tiếc, nếu như không có Hồn Thiên Trung, ít nhất trụ thiên cũng phải mất một cánh tay, thật đáng tiếc. Long Tứ cũng lắc đầu. Năm Khô Long Tôn giả không chịu nhúc nhích gì mà chỉ, như một khán giả bên ngoài sự việc vậy. Bởi vì tình hình trận chiến trước mắt bọn họ đã được định trước, bọn họ hoàn toàn không cần ra tay. Hả? Ánh mắt Long Nhất đột nhiên có chút thay đổi. Lúc này, sắc mặt của Năm Khô Long Tôn giả và Long Bạch đột nhiên biến sắc, ánh mắt của họ hướng về phía Thái Chi. Xem ra đây gần như là cực hạn của ngươi rồi. Trụ hư tử chậm rãi bước tới, nửa câu sau còn chưa nói ra, cả người đột nhiên bị cố định lại ở đó. Âm thanh bên tai ta đột nhiên biến mất. Tiếng hét, tiếng thở, sức mạnh của tiếng nổ, và thân thể vỡ vụn tất cả âm thanh đều biến mất không còn tăm tích gì cả. Tầm mắt lúc này cũng bị đóng băng một cách kỳ lạ nhân ảnh, huyết vụ, bụi bay, cát đá ở đằng xa vẫn còn đó, rồi nhanh chóng mờ đi trong sự tĩnh lặng khủng khiếp này và rồi mơ hồ. Cho đến khi mọi thứ biến mất, trước mắt hắn, trong thế giới của hắn, chỉ còn hiện ra một lang ảnh tối tăm. Lang ảnh không lớn, ở điểm cao nhất của đầu con sói, hình dáng của Thái Chi thậm chí còn không cân bằng. Nó từ từ đến gần trụ hư tử, một đôi mắt sói giống như một luyện ngục máu, nhưng hình dáng của trụ hư tử được hiện lên rất rõ ràng. Một tiếng nghẹn ngào trầm thấp và tuyệt vọng đang phát ra giữa hai hàm răng sói đang nghiến chặt kia. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trụ hư tử không thể phân biệt được đó là tiếng tim mình đập hay là tiếng tim đập của con ma sói kia nữa. Trụ hư tử. Bên tai vang lên tiếng rít phẫn nộ của một thiếu nữ hệt như tiếng gầm thét của ma lang. Thiêu thân hủy hồn, nhất định sẽ lấy máu của ngươi tế bái. Oán hận. Không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả đó là loại oán hận này. Toàn thân trụ hư tử lạnh lẽo, nhưng hắn ta nhanh chóng không còn cảm thấy lạnh nữa. Ma lang tiến tới càng ngày càng gần, cuối cùng lao về phía hắn, miệng sói tức giận mở ra, từng chiếc răng sói lóe lên tia sáng lạnh lẽo đen như máu, nhanh chóng lao tới gần rồi phóng to ra trong con ngươi của hắn. Tuy nhiên, hắn ta không thể di chuyển, thậm chí không thể hét lên. Bên tai chỉ mơ hồ nghe được tiếng gầm thét của những kẻ bảo hộ. Thái Chi, người đã gục đầu hồi lâu, cuối cùng cũng từ từ ngẩng đầu lên, nàng lại nâng Thiên Lang Ma kiếm trong tay lên, tiếng thì thầm khẽ thoát ra từ giữa đôi môi của nàng. Địa, động, thiên, thương, duy, hận, vô, tâm. Vừa dứt lời, Thiên Lang Ma kiếm quét nhẹ, một tia kiếm quang màu đen nhìn hết sức đơn giản vung về phía trụ hư tử. Đúng lúc đó, chiến trường bi thương đột nhiên mất đi âm thanh. Trong trái tim và linh hồn của mọi người có một con thiên lang hắc ám nhuốm máu, trên thân quấn xiềng xích hắc ám, vừa bò ra khỏi vực thẳm của luyện ngục. Với sự phẫn uất không dứt, nó mở hàm răng sói to bằng trời rồi cắn về phía trụ hư tử. Chủ thượng, chủ thượng, thuộc tính gốc của sức mạnh của thiên lang chính là sự oán giận. Và sự oán hận vô tận của Thái Chi lúc này chỉ nhắm vào trụ hư tử. Dưới sự oán hận và ma lực khủng khiếp này, hắn ta bị áp chế đến mức mất hồn và không thể di chuyển kiếm quang tấn công. Sáu tên hộ vệ gào thét và vồ tới, trụ thiên thần lực thổi bay kiếm quang hắc ám nặng nề kia. Rắc! Với một âm thanh nứt gãy nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, sức mạnh và cơ thể của người bảo vệ đầu tiên đã bị kiếm quang hắc ám kia xuyên thấu, giống như tấm lụa bị rách vậy. Rắc! Cùng một âm thanh nứt nhẹ tương tự, kiếm quang hắc ám lại xuyên qua cơ thể của người bảo vệ thứ hai. Hắn ta không hề cảm thấy đau đớn, thậm chí hắn ta không biết rằng cơ thể của mình đã bị cắt đứt. Rắc! Kẻ thứ ba. Rắc! Kẻ thứ tư. Rắc! Kẻ thứ năm. Sức mạnh của kiếm quang hắc ám cuối cùng cũng suy yếu, dừng lại nửa tích tắc dưới trụ thiên thần lực của người bảo vệ thứ 6, sau đó cũng như xuyên qua cơ thể lần này, lúc cắt ngang cơ thể thì không bằng phẳng như trước, mà huyết vụ phóng ra, bay cao vút. Trong chớp mắt, chỉ trong chớp mắt mà thôi, 6 người hộ vệ của trụ thiên cùng lúc bị chém đứt dưới cùng một luồng kiếm quang. Khi kiếm quang bay về phía trụ hư tử, thân hình của người hộ vệ đầu tiên còn chưa kịp loạn choạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong con ngươi của trụ hư tử, chiếc nanh của ma sói hắc ám đã kề sát cổ họng hắn, nhưng hắn vẫn không thể cử động, và trong lòng hắn chỉ có nỗi tuyệt vọng. Gầm! Một tiếng rồng gầm kinh hồn choáng váng đột nhiên vang lên, linh hồn trụ hư tử run lên, thần thức đột nhiên thoát khỏi ngục tù oán hận của thiên lang hắc ám. Nhưng hắc ám kiếm quang đã tới gần, hắn chỉ còn kịp đưa tay trước mặt của hắn ta. Khi tiếng rồng gầm vang lên, một tia long khí cũng bắn ra, nhanh chóng biến thành một bóng rồng nhàn nhạt, đánh vào kiếm quang hắc ám kia. Long nhất! Đối mặt với thanh kiếm thứ 7 trong truyền thuyết của thiên lang, hắn ta cuối cùng đã ra tay. Bùm! Bóng rồng va chạm với huyền khí hắc ám, một tiếng gầm giống vẫn uất và một tiếng rồng thảm thiết đồng thời xuyên thủng bầu trời. Long ảnh của long nhất cũng bị chém đứt và kiếm quang hắc ám cũng bị suy yếu chỉ còn 2 phần uy lực so với ban đầu, sau đó đánh trúng người trụ hư tử đang vận công phòng ngự kia. Rào! Ma lang giống rung trời, nhưng lần này ngoài oán hận và ma uy, nó còn mang theo một chút thê lương. Nhát kiếm hắc ám cuối cùng bùng phát trên cơ thể của trụ hư tử, máu của vị thần đế bay khắp bầu trời. Trên ngực trụ hư tử bị rạch một vết dài 2 thước, máu thịt bay ra, xương thì bị gãy. Nhưng cuối cùng cũng không thể xé xác hắn ta ra cho đến chết. Trụ hư tử hoảng sợ lùi lại, hai tay đè lên ngực, trong miệng rên rỉ đau đớn, trong lòng lại là nỗi sợ hãi không giải đáp được. Lòng bàn tay long nhất dừng lại trong không khí, sự kinh ngạc đọng lại trong đôi mắt già nua kia, rất lâu mới có thể tỉnh lại. Nhìn thấy vết thương của trụ hư tử, tia sáng cuối cùng trong con ngươi của Thái Chi cũng hoàn toàn mờ đi, biến thành một bóng tối mơ hồ. Thanh thiên lang ma kiếm tuột khỏi tay nàng rồi rơi xuống một cách vô lực. Cơ thể nàng trở nên vô cùng nhẹ nhàng, nhẹ đến mức nàng không thể nhận thức được sự tồn tại của chính mình. Nàng nhắm mắt lại, giao phó mình lại cho gió lạnh, rơi vào vực thẳm của bóng tối và tuyệt vọng. Thế giới chỉ có bóng tối, thần thức nhanh chóng tiêu tán, ngay cả tiếng gió thổi cũng không hề nghe thấy. Ta không thể giết được thiên diệp, không thể giết trụ hư tử. Rốt cuộc ta không thể làm được gì cả. Ca ca xin lỗi, tỷ tỷ xin lỗi, ta xin lỗi. Trong thế giới u ám, bóng dáng của Vân Triệt xuất hiện, và cùng với hắn là một thế giới đầy núi hoa và rừng xanh. Ngươi tên là gì? Tên, ta nghĩ đã. Cam, táo, táo gai, đào, đu đủ, vải nấm lớn, nấm nhỏ, kiến, vòi voi, hoa trà, hoa nhài. À, có rồi. Tên ta là Mặt Lị. Cô nương à, cho dù có định nói dối cũng không thể lộ liễu như vậy chứ. Được rồi, đã quyết định rồi. Tên ta là Tiểu Mặt Lị. Cái này có cái gì khác biệt đâu cơ chứ? Tất nhiên là có. Tiểu Mặt Lị nghe dễ thương hơn. Đúng, đúng vậy, Mặt Lị là thê tử của ta. Chà, hóa ra là thế này. Mặt Lị là thê tử của đại ca, vậy Tiểu Mặt Lị sẽ là gì cả ca ca đây? Tiểu Di Tử. Đã vậy, đại ca chính là tỷ phu của ta. Tỷ phu. Lần đầu tiên gặp nhau vào năm đó, mỗi gương mặt của hắn khi bị bản thân nàng trêu chọc đến nỗi gần như phát điên đều chính là những kỷ niệm đẹp nhất và quan trọng nhất của nàng trong những năm tháng u ám đó. Nếu thời gian có thể dừng thời gian lại vào thời điểm đó thì tốt biết bao. Trụ hư tử nhanh chóng bịt kín vết thương, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của 6 tên hộ vệ, và cũng là 6 thủ vệ cuối cùng của trụ thiên giới với thân thể tan nát. Một thanh kiếm tiêu diệt hết 6 người bảo vệ, thanh kiếm của Thái Chi đủ để được ghi nhớ trong lịch sử của thần giới, và nó cũng đủ để làm chấn động mãnh liệt đến hàng trăm thế hệ sau này. Nhưng không giết được trụ hư tử. Lạnh quá, mỏng manh quá. Trụ hư tử duỗi tay bắt lấy, nhưng khí tức duy nhất phát ra từ bọn họ đã tan vỡ bóng người đứt đoạn của 6 tên hộ vệ yếu ớt rơi xuống, vẻ mặt đều lộ ra một nét sững sờ, dường như không thể tin được, bản thân là một người bảo vệ của trụ thiên, thế mà lại chết rồi ư. Tại thời điểm này, tất cả các nền tảng chống đỡ cho trụ thiên thần giới, những người bảo vệ trụ thiên đã đồng hành cùng hắn ta, trong vô số năm qua tất cả đều đã biến mất. Trụ hư tử nhắm mắt lại, thiên hạ hùng vĩ nhưng dường như chỉ còn lại có hắn, trong lòng là nỗi hưu quạnh và bi thương vô tận. Dù cho có thành công trong việc trả thù, cho dù có tiêu diệt được ma tộc, trụ thiên thần giới có thực sự còn có tương lai sao? Sau đó đôi mắt già nua lại hung tợn mở ra, một tia sát y u ám trực tiếp áp đảo Thái Chi đang rơi xuống ở phía xa, cây phất trần màu trắng lúc này cũng bị hắn hút trở lại trong tay, nhanh chóng ngưng tụ trụ thiên thần lực một cách điên cuồng. Linh giác của Chỉ Vũ Giao rất lớn, cho dù đang chiến đấu với Phi Diệt Long Thần, cục diện chiến trường hầu hết đều vẫn được thể hiện rõ ràng trong tâm hồn. Trong lòng nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng dưới sức mạnh điên cuồng của Phi Diệt, nàng không thể nào can thiệp vào suy nghĩ và hành động của trụ hư tử, chỉ có thể phát ra tiếng kêu kinh ngạc từ miệng, cứu Thái Chi. Hãy tự lo cho bản thân mình trước đi. Phi Diệt Long Thần đang nhìn chằm chằm, cánh tay vững chắc của hắn ta kéo hai cái bóng móng vuốt dài hàng trăm trượng, nó vung ra, hoàn toàn phong ấn Chỉ Vũ Giao trong một long vực tai họa. Tiểu công chúa! Bốn vị tinh thần đồng thanh hét lên, mỗi người đối mặt với ít nhất hai đối thủ ngang tầm. Bọn họ đã cực kỳ nỗ lực chống đỡ rồi, dưới sự phân tâm hiện tại lại càng thêm nguy hiểm, không kịp trở tay. Thiên Diệp Ảnh Nhi dùng ma quang hắc ám trong tay, cùng nhau giằng co với long lực khổng lồ của Ly Long Đế. Nếu Vân Triệt ở đó, nàng có thể gắng gượng chiến đấu với Ly Long Đế, nhưng nếu Vân Triệt không có ở đó, nàng biết mình sẽ khó có thể tồn tại được quá lâu. Tiếng hét của Chỉ Vũ Giao văng vẳng bên tai, trong linh giác có một tia sát khí đột ngột bộc phát ra từ trụ Thiên Thần Đế, và khí tức của Thái Chi đang trở nên yếu đi. Bạch quang ngưng tụ lại, trong đôi mắt già nua của trụ Thiên Thần Đế cũng có vẻ hung dữ lạ thường, đột nhiên vung phất trần ra, mấy chục tia bạch quang hình mũi kim chuyển động bay thẳng tới chỗ Thái Chi. Bùm! Thiên Diệp Ảnh Nhi vốn đã ở thế bất lợi, đột nhiên ngừng sức mạnh lại, long lực thần đế của Ly Long Đế trúng ngay vào ngực nàng. Trong khoảnh khắc ấy, môi của Thiên Diệp Ảnh Nhi trào máu, toàn thân nàng đau đớn. Nàng đột ngột quay người lại, huyền lực hắc ám vừa tản ra lại cố gắng ngưng tụ trở lại, thúc giục thân thể nàng lao thẳng về phía Thái Chi. Ly Long Đế sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức bay lên, móng vuốt của Ly Long đâm thẳng trái tim của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn ta chợt lóe lên, và một hình bóng khô héo xuất hiện. Bùm! Móng vuốt của Ly Long ngay trên cơ thể cổ trúc kia, đồng thời, sức mạnh của Ly Long Đế cũng đã bùng nổ. Long lực đáng sợ của hai đại Long Đế, mạnh mẽ giáng một đòn nặng nề vào cơ thể cổ trúc. Bóng dáng của cổ trúc không hề di chuyển, nét mặt cũng vẫn không hề bận tâm. Một phía khác, Vạn Tượng Thần Đế và Phỉ Chi Long Thần, Bích Lạc Long Thần chiến đấu với Diêm Nhất, những cũng không thể chiếm được lợi thế dù là nhỏ nhất. Hắn càng đánh càng nôn nóng, càng đánh càng kinh hãi, nhưng Diêm Nhất càng lúc càng điên cuồng, nhiều lúc còn phát ra tiếng khặc khặc liên hồi, như muốn xé toạc lỗ tai và trái tim của hắn vậy. Hắn hối hận vì đã lựa chọn đối thủ như vậy. Là Thần Đế, liên thủ cùng hai vị Long Thần cũng không thể chiếm thế thượng phong được. Dù đối phương là ai thì đây cũng đều là một điều cực kỳ xấu hổ. Lúc này, khóe mắt hắn đột nhiên thoáng nhìn thấy vết máu bay xuống, hình như muốn cứu Thiên Diệp Ảnh Nhi của Thiên Lang tinh thần. Trong lòng đột nhiên u ám, đột nhiên thoát khỏi sức mạnh diêm ma của Diêm Nhất, cơ thể hắn ta đột ngột biến đổi. Thanh đế kiếm màu xám cho trong tay Vạn Tượng ngưng tụ một luồng sức mạnh màu xám, trực tiếp đâm vào Thiên Diệp Ảnh Nhi. Bùm! Bóng xám trước mặt biến thành hiện thực, thanh kiếm dị thường màu xám của Vạn Tượng Thần Đế lập tức xuyên vào người lão giả. Khi thân kiếm xuyên qua thì thần lực của Vạn Tượng cũng bùng nổ dữ dội trong cơ thể hắn. Gần như ngay lập tức, Ly Long Đế và Hủy Long Đế cũng khóa linh hồn lại. Sức mạnh của ba vị thần đế Tây Vực bùng phát cùng lúc trong cơ thể của cổ trúc. Bùm! Ba vị thần đế của Tây Vực, trong chớp mắt có thể tiêu diệt và phá hủy các vì sao. Hình dáng của cổ trúc vẫn không thay đổi, rõ ràng là nhăn nheo, gầy gò và có phần ọp ẹp, nhưng nó đã trở thành một hàng rào vững chắc nhất trên thế giới. Bảo vệ hậu phương cho Thiên Diệp Ảnh Nhi cho dù đối thủ là ba đại thần đế. Tốc độ của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã đạt đến cực hạn, hình bóng của Thái Chi trong con ngươi của nàng ấy ngày càng gần, và bạch quang đe dọa tính mạng từ trụ hư tử cũng đang tới gần. Nàng nghiến răng và vung cánh tay của mình ra, thần dụ như một linh xà sấm sét bùng nổ. Ngay tức thì vượt qua tốc độ trụ thiên thần lực hàng chục dặm, bất ngờ quấn quanh cơ thể Thái Chi, mạnh mẽ quăng nàng về phía Thái Sơ Long Đế. Trụ thiên thần lực trong nháy mắt bùng nổ trên khắp người Thái Chi, không gian quanh đó 10 dặm cũng lập tức nổ tung, một cơn gió lốc mạnh như thiên tai kéo dài trong hồi lâu. Bùm! Thái Sơ Long Đế gầm lên dữ dội, móng rồng cực lớn đập mạnh đầu của Thương Chi Long Thần xuống đất, không nhân cơ hội tấn công nữa mà vọt lên không trung, miệng rồng mở rộng, một trận cuồng phong quét về phía Thái Chi đang bay, nhẹ nhàng đỡ nàng ấy trên đầu rồng của mình, sau đó bao phủ cơ thể nàng ấy trong long khí một cách kỹ càng. Người bảo vệ trụ thiên đã chết. Hiển nhiên trụ hư tử đã rất mất bình tĩnh. Lực lượng bị mất đi, hắn nghiến răng xông thẳng về phía Thái Sơ Long Đế. Nhưng ngay lập tức, kim ảnh trước mặt hắn quét qua, con linh xà do thần dụ biến thành kia trở thành rắn độc, đâm xuyên tim hắn. Bị thương nặng bởi thanh kiếm của Thái Chi, cộng với việc tấn công mạnh mẽ trái tim của hắn ta, trụ hư tử bị Thiên Diệp Ảnh Nhi đánh lui hết lần này đến lần khác. Khóe môi Thiên Diệp Ảnh Nhi chảy máu, lồng ngực bị thương, nhưng đòn công kích vẫn ác liệt và dữ dội, thần dụ cuộn trào ma khí hắc ám, cắt hết vết này đến vết khác lên trên người trụ hư tử. Bùm! Cây phất trần màu trắng bị thần dụ dung chuyển theo một cách cực kỳ kỳ lạ, trụ hư tử lảo đảo lùi về phía sau, thần dụ đột nhiên lao tới, đánh gãy xương ngực trụ hư tử. Hắc quang mạnh mẽ ấy bùng nổ trên ngực trụ hư tử, ngay lập tức nhuộm máu xương và thịt của hắn thành một màu đen cháy khủng khiếp. Trụ hư tử đau đớn lùi về phía sau. Thiên Diệp Ảnh Nhi đang định đuổi theo, đột nhiên trái tim nàng run lên, nàng đột ngột quay lại. Vèo, vèo, vèo. Ly Long, Hủy Long và vạn tượng sức mạnh của ba vị thần đế điên cuồng thổi bay cổ trúc, sức mạnh của thần đế kinh khủng, mỗi cú đánh đều giống như sấm sét giáng từ trên bầu trời. Nhưng cổ trúc vẫn bất động, lắc mạnh cơ thể, giống như một chiếc chuông cổ không thể lay chuyển trước những thăng trầm bất tận của im lặng suốt hàng ngàn năm. Có lẽ sau khi cảm nhận được ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi, đôi mắt của cổ trúc cuối cùng cũng hiện lên một tia hỗn loạn nhẹ, đột nhiên hắn ta tỏa ra một tia sáng trắng mạnh mẽ khác thường. Bên dưới bạch quang ấy, ba vị thần đế cường đại bị chấn động như thể bị một vạn chiếc búa đập vào. Họ nhìn cổ trúc từ xa, cánh tay tê dại và bị sốc một lúc. Cổ bá, tim Thiên Diệp Ảnh Nhi thắt lại, nàng ấy không tài nào thở nổi. Ngươi không sao chứ? Máu lặng lẽ chảy ra từ miệng, mũi, tai và mắt của cổ trúc. Hắn quay lưng về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngăn nàng nhìn thấy hắn như thế. Tiểu thư, hắn khẽ thở dài, giọng điệu bình thản, tựa như lá tàn bay trong gió. Tương lai lão nô không còn khả năng hầu hạ bên người nữa, tiểu thư nhất định phải. Trước khi âm thanh đó kết thúc, cơ thể già nua vốn rất kiêu ngạo của hắn ta cuối cùng cũng nghiêng ngả, và rơi thẳng xuống. Cổ bá, Thiên Diệp Ảnh Nhi hét lên kinh ngạc và lao về phía trước. Nhưng khi nàng ấy đang chiến đấu với trụ hư tử, khoảng cách đã quá xa, cuối cùng khi nàng ấy đến gần, nàng ấy chỉ có thể nhìn cơ thể của cổ trúc rơi xuống trước mặt nàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi khuỵu gối, nàng thấy cơ thể của cổ trúc bê bết máu, khô héo như một khúc gỗ mục nát bị cơn bão tàn phá hàng nghìn năm. Và khí tức của hắn yếu ớt như tơ nhện, gần như bay theo gió. Lòng bàn tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi như cứng đờ trong không khí, ngón tay ngọc của nàng run lên, nàng không dám chạm vào nàng nghiến răng, nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Cổ trúc là một người thầy, và cũng là một người cha đối với nàng. Hồi đó, khi cha ruột của nàng sắp bỏ rơi nàng, chính cổ trúc là người đã cứu nàng khỏi Thiên Diệp Phạm Thiên bằng mọi giá. Khi nàng trở về từ đọa ma, hắn cũng đứng về phía nàng mà không chút do dự, bất kể thân phận và địa vị của nàng. Giờ đây, dùng bản thân hắn, vì nàng mà đối đầu với sức mạnh của ba thần đế. Cổ trúc đã dùng hơn nửa đời mình để sống chết với phạm hồn. Hắn ta là vật thí nghiệm thành công đầu tiên được Thiên Diệp Vũ Cổ chế tạo bằng hồng mông sinh tử ấn, vì vậy hắn ta có tuổi thọ rất dài nhưng đồng thời, sức sống của hắn cũng rất mỏng manh, dù cho hắn là một thần chủ cấp 10. Nước mắt rơi trên đôi tay khô héo của cổ trúc, khóe miệng hắn khẽ nhúc nhích, đó dường như là một nụ cười thoải mái vô cùng, tiểu thư thực sự sẽ khóc cho lão nô. Tiểu thư thật thay đổi rồi ha ha. Ha ha. Nụ cười nở trên khuôn mặt già nua, sau đó không còn âm thanh nào nữa. Ý thức của Thái Chi đang ở trên đầu của Thái Sơ Long Đế kia đã dần khôi phục. Nàng nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi đang quỳ gối trước cổ trúc phía xa, trong con ngươi nàng bộc phát ra tinh quang phức tạp. Ly Long Đế nhìn vào lòng bàn tay, hừ lạnh một tiếng, thực lực của lão nhân này thật là quái dị. Chẳng lẽ vì cái gì mà Long Hoàng đã nói? Hồng Mông sinh tử ấn sao? Chỉ là một kẻ đã chết, không cần quan tâm. Hủy Long Đế nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, người ta nói rằng, Phạm Đế thần nữ này hiện là người thân cận nhất của ma chủ Vân Triệt, đã giành lại quyền kiểm soát Phạm Đế thần giới, nhất định không được giữ lại. Không cần thương hại, hãy cho nàng ta chết một cách thoải mái đi, cùng nhau ra tay thôi. Thanh kiếm màu xám trong tay vạn tượng thần đế ngưng tụ ánh sáng của thần đế. Ba vị thần đế lại liên thủ với nhau, khi bóng dáng của họ di chuyển, một sức mạnh cực kỳ đáng sợ xoáy thẳng vào Thiên Diệp Ảnh Nhi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không lập tức né tránh, cũng không quay đầu lại, mà từ từ đứng dậy, hàm răng ngọc nghiến chặt lại, thân thể run rẩy. Khi ba vị thần đế của Tây Vực tới gần, nàng ấy đột nhiên ngẩng đầu lên và hét lên một tiếng dứt khoát và bi thương. Bùm! Một luồng khí đen cực kỳ kỳ lạ, cực kỳ đen tối bùng nổ từ cơ thể nàng. A! Dưới luồng khí tức này, ba vị đại thần đế của Tây Vực đột ngột dừng lại, sau đó cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị chấn động bay ra xa. Ở phía Tây, ánh mắt của Long Bạch và Khô Long Tôn giả cũng đột nhiên quay lại, để lộ sự kinh ngạc. Sắc mặt Chỉ Vũ Giao đột nhiên thay đổi, lo lắng nói, Thiên Diệp, ngươi đừng hấp tấp. Đừng quên lời ta nói trước đây. Ngay cả giọng nói của Chỉ Vũ Giao cũng không thể ngăn Thiên Diệp Ảnh Nhi. Từ miệng của nàng làm trung tâm, hàng loạt các ma văn hắc ám lan nhanh trên cơ thể nàng cho đến khi lan khắp cơ thể, tứ chi, đầu ngón tay, khuôn mặt biến đôi mắt vàng của nàng thành vực sâu không đáy, và nhuộm cả mái tóc vàng của nàng thành một màn đêm bất tận. Trong chiến trường, trái tim của tất cả các huyền giả Bắc Vực đều đập điên cuồng, huyết mạch kịch liệt sôi sục, thậm chí hình như huyền lực hắc ám được phóng ra cũng bạo phát thêm mất phần. Sự cộng hưởng của hắc ám. Hào quang đen tối bao trùm chiến trường tương tự như khí tức hắc ám của một ma chủ. Ánh mắt của ba thần đế của Tây vực kia lộ rõ vẻ ngờ vực, Thiên Diệp Ảnh Nhi từ từ quay lại, khuôn mặt đầy ma văn vừa đẹp vừa tà ác. Thần dụ trong tay đã mất đi kim quang, nó tỏa ra ánh sáng đen kịt không gì sánh được. Lần đầu tiên Thiên Diệp Ảnh Nhi giải phóng hoàn toàn dòng máu của ma đế trong người bất chấp hậu quả. Hầy, trong lòng Chỉ Vũ Giao khẽ thở dài, nhưng rồi theo đó, trong đôi mắt của nàng cũng hiện lên vẻ đưa ra quyết tâm từ bỏ mọi hy vọng. Thiên Diệp Ảnh Nhi không nói gì, chỉ có hận thù và sát khí trong con người hắc ám kia. Sự hợp nhất của nàng với dòng máu của ma đế đã được hoàn thành dưới sự hỗ trợ của Vân Triệt. Sự phát triển nhanh chóng của huyền lực hắc ám của nàng ấy là nhờ vào điều này. Nhưng suy cho cùng, nàng cũng chỉ là phàm nhân, không phải quái thai như Vân Triệt. Dùng hết giọt máu này của ma đế, toàn bộ hậu quả có thể xảy ra là gì, nàng cũng không biết, và không cũng muốn biết. Ít nhất vào lúc này, huyền lực đang tràn ngập cơ thể nàng, dâng trào và đủ cuồng bạo để nổ tung cơ thể nàng bất cứ lúc nào. Nàng tiến lên một bước, thần dụ tối đen như mực trong tay phóng ra. Vào lúc đó, không phải chỉ phóng ra con xà linh màu đen, mà là cả cự mãng hắc ám. Sức mạnh của hắc ám bạo phát như ngọn lửa, nuốt chửng lấy ánh sáng. Là vị thần đế của Tây vực, tất nhiên phải là một người có kiến thức sâu rộng, mà khí tức hắc ám trên cơ thể Thiên Diệp Ảnh Nhi, cũng như huyền quang hắc ám phóng đến nhất định không hề tầm thường. Không ai trong số họ đỡ lấy, tất cả đều rút lui một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, dưới sức mạnh của hắc ám hoành hành, tốc độ của thần dụ cũng tăng mạnh, giống như một khúc xương xuyên qua cổ họng của Vạn Tượng Thần Đế. Vạn Tượng Thần Đế quay người nhanh chóng, quanh thân có một luồng khí cường đại, giơ đế kiếm lên đỡ lấy thần dụ hắc ám đang tới gần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Với một tiếng nổ chói tai vang lên, thần dụ va chạm vào thanh kiếm của Vạn Tượng Thần Đế, hắc quang lóe lên dường như trực tiếp công phá sức mạnh hộ thân của Vạn Tượng Thần Đế, khiến cơ thể và khuôn mặt của hắn ta bốc cháy dữ dội. Hắn nhanh chóng rút lui, đồng tử co lại bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy, trên thanh đế kiếm đã gắn bó hàng ngàn năm của hắn xuất hiện một vết lõm đen. Hắn ta kinh sợ rồi hét lên, đừng chạm vào nàng ấy. Hự, hét một tiếng, thần dụ hắc ám bị hắn chống đỡ, sau đó cuối cùng lại đột nhiên quay ngược lại. Vạn Tượng Thần Đế cũng ngay lập tức lui ra, nhưng vẫn bị đánh vào trán, máu thịt trong chốc lát liền bị lún sâu, có thể thấy được cá xương trắng hiếu lộ ra ngoài. Cái gì? Ly Long Đế và Hủy Long Đế vừa định tiến lại gần, trong lòng đều bị chấn động. Là thần đế của Tây vực, không thể nghi ngờ rằng hắn ta có sức mạnh hộ thân mạnh mẽ nhất trên thế giới. Thật khó để vượt qua hàng phòng thủ đó và làm tổn thương cơ thể của hắn. Tuy nhiên, dưới huyền lực hắc ám của Thiên Diệp Ảnh Nhi đang dữ dội bùng phát kia, sức mạnh hộ thân của Vạn Tượng Thần Đế gần như mỏng như tờ giấy. Xét cho cùng, đó là nguồn máu của kiếp Thiên Ma Đế, dưới vụ nổ, thứ phát ra là sức mạnh gần như vượt qua ranh giới của các cấp bậc, cho dù là thần đế cũng không cách nào chống lại được. Tuy nhiên, nó cũng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cái giá có thể sẽ chỉ khiến đối phương bị thương 800 phần, nhưng tự mình bị thương lại đến 3.000 phần. Nhẹ thì suy nhược trong vài năm, nặng thì vĩnh viễn. Tạm thời tránh ra. Long Bạch nặng nề nói. Ngay khi giọng nói của hắn ta vừa dứt, hàng loạt tiếng hét vang lên. Phạm vi tấn công của thần dụ cực kỳ lớn, ba vị thần đế rút lui toàn bộ, con cự mãng khổng lồ hắc ám càn quét khắp nơi, bốn vị thần chủ Ly Long phía sau bị chém đứt, như một khúc tre gãy. Ầm ầm, hắc quang lại cuộn trào, sát khí kinh thiên, ba chủ long trong nháy mắt tan thành mây khói, một long quân cố gắng dùng cánh tay của long thần chặn lại, nhưng trong nháy mắt đã bị đánh gãy, rồi trong nháy mắt xuyên qua trái tim, đổ máu rồi ngã xuống. Ba vị đại thần đế của Tây Thiên vực bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, dưới những hắc quang truy hồn đang cuồng loạn tấn công kia, bọn chúng dốc toàn lực bỏ chạy tứ tán, không dám lại gần nửa bước. Tất cả đều biết rằng, trạng thái kinh hoàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi chắc chắn không thể tồn tại lâu. Hai mắt Long Nhị lộ ra vẻ ảm đạm, long khí trên người rung chuyển, bóng dáng mờ mịt, chân thân lao ra, một cánh tay bao phủ đầy long khí cổ xưa, nắm lấy Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đối mặt với một sức mạnh hắc ám kỳ lạ của Thiên Diệp Ảnh Nhi, hắn ta cuối cùng đã ra tay. Long uy đáng sợ lập tức rung chuyển thế giới, hơn nữa còn khiến tâm hồn mọi người chấn động. Thiên Diệp Vũ Cổ, người đang chiến đấu với Kỳ Lân Đế, lật lòng bàn tay của mình, buộc Kỳ Lân Đế phải rút lui, sau đó ngay lập tức chuyển hướng và lao về phía Long Nhị. Kỳ Lân Đế giang tay ra và sau đó khẽ lấy lại sức mạnh, quay sang Thiên Diệp Bình Trúc, người đang chiến đấu với bốn mặc Kỳ Lân kia. Thực lực của lão bằng hữu không hề giảm đi, ngược lại còn mạnh hơn, trước tiên phải liên thủ để bắt ngươi đã. Ha ha, Thiên Diệp Bình Trúc cười nhẹ, một mình chiến đấu với năm Kỳ Lân. Trận chiến này còn không phải là ngàn năm có một hay sao? Ta chỉ mong bản thân của ta có thể tồn tại lâu dài thêm thôi. Bùm! Kim quang bùng lên, dường như có một mặt trời chói chang xuất hiện trên đất Thương Lan. Dáng vẻ Long Nhị bị cưỡng chế chặn lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía lão nhân. Đối mặt với Khô Long Tôn giả, Thiên Diệp Vụ Cổ đã định sẵn là không có gì phải dè dặt. Phạm huyết của hắn ta bị đốt cháy, phạm hồn của hắn ta được giải phóng. Kim ảnh của Phạm Đế lưu chuyển khắp cơ thể hắn ta, bao phủ đôi mắt và làn da của hắn ta bằng màu vàng đen. Người đã trở lại thế giới này, Phạm Đế Thiên Diệp Vụ Cổ, đặc biệt là đến đây và lĩnh hội sức mạnh của Khô Long Tôn giả. Hừ, trái tim đã cổ xưa, nhưng lòng kiêu hãnh của Long Thần vẫn còn đó. Long Nhị nhẹ giọng nói, e rằng là ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên Diệp Vụ Cổ không nói nữa, đẩy lòng bàn tay ra, kim quang bị phong ấn lại. Hắn cho rằng hắn không phải là địch thủ của Khô Long Tôn giả, nhưng đối thủ muốn đánh bại hắn, cũng không thể làm trong một thời gian ngắn được. Việc bổ sung thêm một Khô Long Tôn giả chắc chắn sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với những huyền giả của lãnh thổ phía Bắc. Nhưng may mắn thay, Thiên Diệp Ảnh Nhi đã trấn áp được ba thần đế chỉ với một mình bản thân. Nhưng liệu nó có thể tồn tại được bao lâu chứ? Bên kia, Trụ Hư Tử nhìn chằm chằm bóng dáng khổng lồ của Thái Sơ Long Đế ở phía xa. Người bảo vệ đã chết, gần như tất cả hy vọng của hắn ta về tương lai của Trụ Thiên đều đã bị dập tắt, trong lòng hắn ta chỉ có hận thù và buồn bã. Không dùng cơ hội để chữa trị vết thương, hắn một mình bay lên và lao thẳng về phía Thái Sơ Long Đế. Với sự mất tập trung và nỗ lực bảo vệ Thái Chi, áp lực đối với Thái Sơ Long Đế đột nhiên tăng lên, việc áp chế thương Chi Long Thần khó khăn. Trụ Thiên thần lực với vô vàn oán hận phía sau đã tấn công, Thái Sơ Long Đế vặn mình gầm thét, ép một nửa long lực bao phủ cơ thể Thái Chi, đồng thời lấy một nửa sức mạnh còn lại phản cộng lại sức mạnh của một Long Thần. Lòng trung thành của Thái Sơ Long Đế đối với Thái Chi là do kiếp Thiên Đế Ma Đế ép buộc, tuy không xuất phát từ ý muốn của hắn nhưng lại vô cùng trong sáng, không hề lung lay trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một tiếng nổ lớn vang lên, Thái Sơ Long Đế bị đẩy lùi vài dặm, thân thể cự long cũng mất cân bằng, Thương Chi Long Thần và Trụ Hư Tử cũng phóng thích sấm sét ra, sức mạnh của thần đế và long đế như một cơn gió lốc bạo liệt vào cơ thể rồng đó. Nếu một mình đối mặt với Thương Chi Long Thần và Trụ Hư Tử, Thái Sơ Long Đế có thể cầm cự một thời gian dài mà không để thua. Tuy nhiên, bảo vệ Thái Chi là điều quan trọng nhất trong tâm trí hắn lúc này, vượt qua mọi thứ khác. Đặc biệt là Trụ Hư Tử, mục tiêu của hắn không phải là Thái Sơ Long Đế, mà là Thái Chi. Bóng hình của hắn ta liên tục chuyển đổi, và mỗi khi hắn ta di chuyển, hắn ta tấn công Thái Chi đang nằm ở trên đầu con rồng kia, Thái Sơ Long Đế cũng phải liên tục di chuyển, để lộ sơ hở thì lập tức bị Thương Chi Long Thần liên tục tấn công vào điểm yếu. Gầm. Với một tiếng gầm rú bất lực, hàng ngàn vảy rồng đẫm máu vỡ vụn và bay ra, và cơ thể con rồng cũng loạng choạng rồi đập xuống đất. Khi long lực hộ thân tan rã, Thái Chi trên đầu con rồng cuối cùng bị văng ra xa rồi rơi xuống đất. Thái Sơ Long Đế gầm lên một tiếng giận dữ hơn, nhưng vừa định đứng dậy, một cái bóng khổng lồ màu xanh xám từ trên không rơi xuống, sức mạnh của Long Thần đập mạnh vào xương sống của nó, thổi bay cơ thể con rồng vốn chưa thể đứng thẳng của nó lộn nhào. Trụ Hư Tử hoàn toàn không để ý tới Thái Sơ Long Đế, bay lên, ánh mắt dữ tợn, năm ngón tay như móc câu, túm lấy đầu của Thái Chi. 4. Vị tinh thần Thiên Viêm, Thiên Dương, Thiên Hồn và Thiên Mị đều cảm nhận được, đột nhiên quay đầu lại. Tiểu công chúa. Chiến trường giữa Thái Sơ Long Đế và Thương Chi Long Thần quá rộng lớn khiến những người khác không thể tiếp cận. Thái Sơ Long Đế bị Long Thần kẹp chặt dưới thân. Lần này, không ai có thể cứu Thái Chi. Vào lúc này, cảm giác được máu của các vị tinh thần của nhau rung động. Không cần lời nói hay tâm tư giao tiếp, bọn họ hoàn toàn có cùng một ý nghĩ quyết định. 4 vị tinh thần đều đẫm máu và bị thương khắp người. Trong trạng thái này, chỉ cần lao ra là đã cực kỳ khó khăn, huống chi là buộc phải thoát khỏi đối thủ để cứu Thái Chi. Trừ khi... A! Một tiếng hét thảm thiết vang lên khắp bầu trời, và 4 vị tinh thần cùng lúc bộc phát ra ánh sáng tinh thần, chói mắt tràn ngập bầu trời. Dưới tinh quang chói lọi, những long quân đang đàn áp hoặc thậm chí tra tấn đối thủ kia đã bị thổi bay. Và 4 tinh quang này, với tốc độ vượt qua thiên thạch trên bầu trời, với những vệt sao dài cắt đứt không gian, bay về phía Trụ Hư Tử, người đang lao đến chỗ Thái Chi. Thái Chi vào lúc này lờ mờ ngẩng đầu lên, và những tinh thần rực rỡ nhất trên thế giới được phản chiếu, trong đôi đồng tử vẫn còn mờ xương của nàng. Tiểu công chúa. Bên tai nàng vang lên giọng nói ấm áp và ôn hòa của Thiên Viêm tinh thần. Bọn ta biết rằng tội lỗi của bọn ta không thể tha thứ được. Đây là sự chuộc tội duy nhất của chúng ta. Đó cũng là món quà cuối cùng ta tặng cho ngươi. Nhất định ngươi phải thích nó. Đây là giọng nói có chút bất đắc dĩ và sủng nịnh của Thiên Viêm tinh thần. Tinh quang của Thiên Viêm tinh thần bay tới trước, tốc độ quá nhanh cùng với uy lực cuồng bạo, cho nên Trụ Hư Tử hoàn toàn không thể tránh được, chỉ có thể miễn cưỡng dừng lại, giơ tay lên che, đem theo sự biến dạng dữ dội của không gian trước mặt. Bùm! Tinh quang nổ tung, Thiên Viêm trở về với cát bụi, với sức mạnh cực hạn của tinh thần siêu việt kia, ngay cả Trụ Hư Tử cũng không thể ngăn cản được. ngay lập tức, thất khiếu chảy máu và hắn ta liên tục bị chấn động bởi hàng chục sự công kích của tinh quang. Hắn chưa kịp hoàn hồn và thở hổn hển, thì trong con ngươi của hắn lại có thêm hai tinh quang rực rỡ không kém, từ trên trời rơi xuống. Trải qua hàng vạn năm kinh nghiệm, trụ hư tử phản ứng cực kỳ nhanh chóng, nuốt những dòng máu trào ra từ trong cổ họng xuống, lập tức lấy hồn thiên trung đã bị nứt trước đó ra, cố gắng dùng trụ thiên thần lực và hồn thiên trung ngàn trượng kia để che chắn tinh quang của thiên hồn từ trên trời rơi xuống kia. Ầm ầm, vụ nổ của tinh quang vào thời điểm đó gần như làm mù mắt trụ hư tử, đồng thời nó cũng sưởi ấm toàn bộ tầm nhìn và tâm hồn của Thái Chi. Hồn thiên trung bị biến dạng dữ dội, và vết nứt mà Thái Chi đã gây ra nhanh chóng mở rộng và lan rộng. Với một âm thanh nổ tung trên bầu trời, hồn thiên trung hoàn toàn vỡ nát, từng đợt tinh quang thổi vào trái tim của trụ hư tử, phá hủy cơ thể đang bị thương nặng của hắn ta thành hơn chục vết máu kinh hoàng, các cơ quan nội tạng bị vỡ vụn. Trụ hư tử nặng nề quỳ xuống, nôn ra máu. Cũng chính vào lúc này, thiên lang ma kiếm bay trở lại trong tay Thái Chi, mà đầu của con sói ở mũi kiếm lại mở ra đôi mắt màu máu đầy phẫn uất. Nàng từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, cơ thể nhỏ nhắn đã bị suy yếu hầu hết sức lực, của nàng không biết từ đâu hiện ra một thiên lang thần lực hắc ám. Nàng ta chậm rãi bay lên, cầm thiên lang ma kiếm trong tay, với một tiếng oán thán, nàng ta đánh về phía trụ hư tử đang quỳ trong vũng máu kia. Trụ hư tử mạnh mẽ ngẩng đầu, hai tay nâng lên, hai tay nắm chắc trên thiên lang ma kiếm đang tấn công vào mình phía trên. Trong mắt Thái Chi hiện lên hắc quang oán hận và u ám, lang ảnh sau lưng mờ ảo nhưng hung bạo. Rõ ràng là đã bị suy yếu, nhưng uy lực của thanh kiếm này vẫn rất đáng sợ. Trụ hư tử trong tư thế nửa quỳ, hai tay rướm máu, cánh tay dần dần hạ xuống dưới áp lực của thanh kiếm. Nhưng sau đó, đồng tử của hắn ta đột nhiên mở rộng, và một sức mạnh tràn vào, đẩy ma kiếm và Thái Chi ra xa một đoạn. Khí tức của trụ hư tử chỉ kéo dài nửa hơi, đồng tử vừa mới giãn ra lại có rút đến nổi như muốn vỡ tung, bởi vì tinh quang khác đang tiến đến cực kỳ nhanh chóng trong con mắt của hắn. Bị sức mạnh của thiên lang ma kiếm đè bẹp, trụ hư tử hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn những tinh quang đang tới gần. Bùm! Tinh quang bùng nổ, tất cả trở về với cho bụi, sức mạnh hộ thân cuối cùng của trụ hư tử hoàn toàn tiêu tán, máu bay tung tóe. Những tinh quang gần đó không hề làm tổn thương Thái Chi một chút nào, thay vào đó, nó giống như một lòng bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua gò má của nàng. Giữa các tinh quang, Thái Chi bổ xuống một nhát kiếm. Một giọt nước mắt của tinh thần cũng lặng lẽ rơi xuống vào lúc này, và biến mất giữa trời và đất với những ngôi sao đã hóa thành tro bụi kia. Cho đến nay, trong 12 vị tinh thần, chỉ còn mình thiên lang sống sót. Bùm! Lần này, trụ hư tử không còn sức chống cự, lồng ngực gục xuống mạnh mẽ dưới sức mạnh của kiếm thiên lang, một nửa xương sườn bị gãy vụn. Đôi mắt của Thái Chi đỏ bừng trong bóng tối, giống như một vực thẳm đẫm máu, cơ thể nàng kiệt sức, nhưng trong nỗi uất hận vô tận bộc phát ra sức mạnh từ một nơi nào đó. Thiên lang ma kiếm lại điên cuồng chém xuống. Ầm, cánh tay phải trụ hư tử bị gãy. Ầm, cánh tay trái của trụ hư tử cũng bị gãy. Sức mạnh theo đó đã bị xé toạc cơ thể hắn, biến nó thành một vùng đầy xương và thịt nát. Ầm, chân và xương đầu gối của trụ hư tử đã bị nát bấy nhầy. Ầm ầm, một nhát kiếm này vang trời, thế giới của trụ hư tử đột nhiên rơi vào một cơn ác mộng. Ầm ầm, với một kiếm cuối cùng, cơ thể vỡ nát của trụ hư tử trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó kèm theo một trận mưa máu dơ bẩn, bị ném ra phía xa giống như một túi máu bị thủng. Bịch, thân thể còn sót lại của trụ hư tử rơi xuống đất, cũng không có động tĩnh gì nữa giống như một con chó chết. Tuy nhiên, mi mắt của hắn vẫn còn hơi rung động, khí tức yếu ớt dãy dụa như con cá sắp chết. Sự hủy diệt của ma tộc đang ở ngay trước mắt hắn, hắn chưa tận mắt nhìn thấy hắn nên không muốn chết. Thiên lang ma kiếm nặng nề giáng xuống đất, phát ra tiếng động lớn như núi sập. Thái Chi cầm ma kiếm trong tay, quỳ nửa gối trên mặt đất, hai mắt lim dim và hỗn loạn. Nàng mơ hồ cảm giác được trụ hư tử vẫn đang chống chọi với khí tức cuối cùng. Nàng rất muốn đứng dậy, nhưng cánh tay cả người, dường như đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Chỉ cần miễn cưỡng mở mắt ra là gần như đã tiêu hao hết sức lực, và ý chí của nàng ấy vậy. Tỷ tỷ, ta mệt quá. Thật là một chút sức cũng không còn nữa. Bịch, lẩm bẩm như một giấc mộng, ý thức của nàng rốt cục hoàn toàn mất đi, ôm thiên lang ma kiếm trên thân. Nàng hôn mê bất tỉnh. Long Bạch lặng lẽ nhìn mọi chuyện, trong suốt quá trình, hắn cũng không giúp đỡ trụ hư tử. Hắn ta thậm chí còn không thèm tấn công Thái Chi đang hôn mê kia. Thương, hắn nói nhẹ, giết con thiên lang nhỏ đó đi. Nhưng để lại cái xác. Để cái xác còn nguyên vẹn đó là một trong những món quà tuyệt vời, mà hắn có thể tặng cho Vân Triệt khi gặp mặt trong tương lai. Những điều hắn nói không phải truyền âm, mọi người đều có thể nghe rõ ràng. Gầm. Tiếng gầm mang theo sự phẫn nộ và nôn nóng vô cùng của Thái Sơ Long Đế. một cơn gió lốc cuồn cuộn nổi lên, trực tiếp lật đổ vùng đất ngàn dặm quanh đó, làm cho Thương Chi Long Đế kinh hoàng, phá gãy một khúc xương rồng. Tuy nhiên, Thái Sơ Long Đế không có cơ hội ép chết Thương Chi Long Đế, chín long quân mà trước đó từng giao đấu với bốn vị tinh thần, đều đã tấn công và kéo hắn xuống. Thương Chi Long Đế nhận lệnh, hắn ta lao mình lên không trung, rồi bay về hướng Thái Chi. Tiếng gầm giận dữ của Thương Chi Long Đế vang lên từ phía sau. Diêm Đế, Thiên Ảnh. Chỉ Vũ Giao lo lắng hét lên, nhưng Diêm Thiên Hưu còn không lo nổi cho bản thân nữa. Còn Thiên Diệp Ảnh Nhi bị nuốt chửng bởi ma văn, mất gần hết sự tỉnh táo, không đáp lại tiếng hét của nàng. Bóng dáng Chỉ Vũ Giao nhanh chóng lướt bay xuống. Nhưng sao Phi Diệt Long Thần lại có thể để nàng thoát được chứ? Long vực đỏ thẫm ngay lập tức bùng nổ, không gian ngàn mét xung quanh như bị bốc cháy dữ dội. Ma hậu, ngươi chạy không thoát đâu. Chỉ Vũ Giao lúc này đột nhiên quay người lại, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Chỉ Vũ Giao từng nói, dù có là Phi Diệt Long Thần, nếu bị ma hồn xâm chiếm cũng sẽ để lại dư âm, trong một thời gian dài sau này sẽ rụt rè trong khi đối đầu với nàng ấy. Và chính nỗi sợ hãi dai dẳng này của ma hậu đã đánh vào lòng kiêu hãnh và phẩm giá của Phi Diệt Long Thần, đến nỗi hắn ta thể sẽ tiêu diệt nàng ấy bằng chính đôi tay của mình và tiêu diệt nỗi sợ hãi đáng xấu hổ này bằng chính đôi tay của mình. Nhưng khi mắt chạm mắt với Chỉ Vũ Giao, Phi Diệt Long Thần đột nhiên cảm thấy bản thân như một con chim đang cúi đầu sợ hãi. Đôi mắt rồng kịch liệt run rẩy, hoảng sợ tập trung tinh thần, sống chết bảo vệ long hồn. Mà vào lúc này, lam quang khẽ lóe lên trong không gian phía sau Phi Diệt Long Thần chưa đầy 10 trượng, nó xuyên qua không trung trong tích tắc, xuyên qua gáy của Phi Diệt Long Thần một cách mãnh liệt. Tất cả những điều này xảy ra quá đột ngột và quá kỳ lạ, hoàn toàn không có căn cứ, không có bất kỳ dấu hiệu hay dấu vết nào, không chỉ Phi Diệt Long Thần mà cả những người có mặt đều không nhận ra và phản ứng lại. Trong khoảng cách 10 trượng ngắn ngủi, toàn bộ tinh thần lực của Phi Diệt Long Thần đều ngưng tụ trong cơ thể Chỉ Vũ Giao, hắn không phân tán chút nào, hoàn toàn mất cảnh giác. Điều đáng sợ hơn nữa là, cơ thể của Phi Diệt Long Thần mạnh mẽ đã bị ánh sáng lạnh này xuyên thẳng qua cổ và phá hỏng cổ họng. Tinh, một vòng băng ngưng tụ, phong ấn long lực sắp dâng lên của Phi Diệt. Tinh, vòng băng thứ hai ngưng tụ, phong ấn kinh mạch của thân trên hắn. Tinh, vòng băng thứ ba ngưng tụ lại, đè ép sức mạnh mạnh mẽ dâng trào của hắn lần nữa. Tinh tinh tinh tinh tinh tinh, lam quang lóe lên, cuối cùng đóng băng bầu trời. Trong khoảnh khắc, lấy cổ họng của Phi Diệt Long Thần làm trung tâm, 18 vòng băng ngưng tụ điên cuồng, trong nháy mắt khiến mọi người không kịp quay đầu lại nhìn. Phong ấn đã kìm hãm sức mạnh, huyết mạch, kinh mạch, xương rồng, huyền mạch, ý niệm, tứ chi của Phi Diệt Long Thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong khoảnh khắc ấy, trước khi Phi Diệt Long Thần có thời gian phản ứng và kháng cự, cơ thể của hắn đã bị tan thành băng. Bùm! Kiếm ảnh vung ra, vòng băng vỡ tung, Phi Diệt Long Thần bị phong ấn kia là Long Thần thân cận với Long Bạch, vỡ tan thành từng mảnh băng vỡ lấp lánh trong lam quang băng giá như mơ vậy. Và kiếm ảnh màu xanh lam đó cũng bay ra vào lúc này, xuyên qua không gian, xuyên qua Thương Chi Long Thần ở phía xa. Mọi thứ chỉ trong nháy mắt, không ai có thời gian để phát ra bất kỳ tiếng động gì. Thương Chi Long Thần quay đầu lại với vẻ kinh ngạc, và nhìn thấy cơ thể tan vỡ của Phi Diệt Long Thần biến thành các tinh thể băng, và một lam quang đã ở gần trong gang tấc. Ầm ầm, Tuyết Cơ kiếm đang nằm ngay chính giữa trên đầu của Thương Chi Long Thần, từ giữa trán hắn tràn ra hoa băng bao phủ hàng ngàn mét. Rào! Giữa những bông hoa băng giá ấy, tiếng gầm đau đớn của Thương Chi Long Thần vang lên. Băng quang trắng lệ vô cùng sinh ra trên đầu của Thương Chi Long Thần và nổ tung thành một cái lỗ rộng. Máu rồng vẫn chưa bắn ra ngoài, lại bị băng lạnh lẽo phong ấn chặt chẽ, đồng thời cũng phong ấn gần hết long hồn của hắn. Vô số vết băng lan rộng và nứt ra trên hộp sọ của hắn, nhìn mà ghê người. Nếu không phải hắn là Long Thần, cho dù hắn là một con người có sức mạnh ngang ngửa vậy, thì toàn bộ đầu có lẽ đã biến thành vụn băng. Lại thêm một tiếng rồng gần kinh hồn nữa vang lên, toàn thân Thái Sơ Long Đế phun trào huyết long khiến chín long quân kia kinh động mất hồn. Hắn ta lao đến Thương Chi Long Thần đang kêu lên trong đống hoa băng kia. Móng rồng ngưng tụ sức mạnh ghê gớm giáng xuống đầu rồng phủ đầy băng của hắn ta. Bùm, bùm, bùm. Dưới băng hoàng hàn lực cực hạn, Thương Chi Long Thần không chỉ chấn thương ở đầu, mà linh hồn của hắn run lên trong cái lạnh cực độ, ý thức của hắn trở nên đờ đẫn bất thường. Phần ý thức còn lại chưa bị phong ấn theo bản năng cố gắng xua tan hàn khí, đối mặt với sự tàn phá của Thái Sơ Long Đế, vốn dĩ không thể có bất kỳ sự phản kháng nào. Hộp sọ, xương má và cổ rồng của hắn ta liên tục bị phá vỡ bởi những cuộc tấn công, mà những vết băng đáng sợ lan nhanh chóng, trong nháy mắt đã lan ra toàn bộ đầu rồng khổng lồ như một tấm mạng nhện. Không ai, kể cả Long Bạch, đi giải cứu Thương Chi Long Thần, người đã bị rơi xuống địa ngục băng giá tuyệt vọng kia, bởi vì mọi suy nghĩ của hắn ta đều bị kinh động bởi bầu trời đầy hoa băng mà Phi Diệt Long Thần đã biến thành. Mọi con mắt đều tập trung vào băng ảnh đang dần hiện lên kia. Chiến trường to lớn và bi thương đột nhiên dừng lại vào lúc này. Ngoại trừ Thái Sơ Long Đế đang bạo ngược Thương Chi Long Thần kia. Đại ca. Bích Lạc Long Thần thất thần nói không nên lời. Không thể. Lần đầu tiên, Bạch Hồng Long Thần bất luận thế nào cũng không thể tin vào mắt và cảm giác tâm linh của mình. Mãi cho đến giờ phút này, băng ảnh cuối cùng cũng hiện ra. Toàn thân mặc đồ trắng, thướt tha như tiên nữ, đôi mắt như hồ nước lạnh, mái tóc như băng đang bay phấp phới, làn da như tuyết, đôi môi như hoa anh đào. Khoảnh khắc nàng xuất hiện, không cần bất cứ lời nói hay cử chỉ nào, vẻ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành và cao ngạo lạnh lùng tột cùng đến như một giấc mơ. Bóng dáng, khí tức và khuôn mặt như tuyết của nàng không còn xa lạ với nhiều người đang có mặt. Từng con ngươi của các vị thần đế đột nhiên mở to, đó là một sự kinh ngạc còn nặng nề hơn cả sự sụp đổ của Phi Diệt Long Thần. Long khí quanh thân Long Bạch đột nhiên chấn động, bởi vì người trong đôi mắt rồng của hắn kia không thể nào là người đó được. Mộc Huyền Âm, tinh, một tiếng động khẽ khàng vang lên, tựa như băng rơi trên tấm ngọc bích, tuyết cơ kiếm bay về trong tay Mộc Huyền Âm, một chút băng quang thuần khiết bao quanh thân thể như tuyết và thân kiếm của nàng ấy, càng thêm huyền bí, hư ảo như một giấc mơ. Kỳ Lân Đế sững sờ, Thanh Long Đế cũng choáng váng, mắt rồng của tất cả Long Thần như sắp nổ ra, Thương Thích Thiên kinh ngạc đến mức suýt nữa từ trên trời rơi xuống. Ngay cả Thiên Diệp Ảnh Nhi, người đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ kia, cũng đứng yên tại chỗ và không thể tin được. Trận chiến khốc liệt đột ngột dừng lại, tất cả các huyền giả ở Bắc Thần Vực đều thở hổn hển, ngây người nhìn băng ảnh đã giết chết Phi Diệt Long Thần kia, giống như một nữ thần tuyết từ trên trời rơi xuống. Chỉ Vũ Giao bình tĩnh lại, nàng nhìn Mộc Huyền Âm, người quen thuộc nhất trong cuộc đời mình, cười nói, ta biết ngay mà, khoảnh khắc ngươi ra tay, ngươi sẽ không để ta thất vọng. Trong số tất cả những người có mặt ở đây, nàng là người duy nhất biết sự tồn tại của Mộc Huyền Âm từ đầu đến cuối. Bởi vì nàng ấy quá quen thuộc với Mộc Huyền Âm, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Quen thuộc với cấu tạo của từng dấu vết của làn da tuyết, và ký ức được khắc trên từng sợi linh hồn băng giá. Nàng quen thuộc với Mộc Huyền Âm mà không cần bất kỳ hình thức giao tiếp nào. Khi Huyền Âm quyết định ra tay đã hợp tác với nàng để tạo ra một cơ hội hoàn hảo để ngay lập tức giết chết Phi Diệt Long Thần. Nữ nhân này là ai? Long Nhất nói. Đôi mắt rồng hiện lên vẻ hỗn loạn, trái tim vốn dĩ rất bình tĩnh, không chút vướng bận, nhưng nay lại dậy sóng. Bản thân hắn là Khô Long Tôn giả, thần thức có được từ long hồn hùng mạnh làm sao? Nhưng hắn ta thậm chí còn không nhận thấy sự tồn tại của người bên kia. Người đó bùng nổ trên chiến trường của Thương Lan thần giới, khí tức của tai họa và cảnh giới thần chủ bao trùm khắp nơi. Dưới tình huống như vậy, trong ý thức của hắn, việc muốn ẩn nấp một cách hoàn hảo cũng gần như là việc không thể làm được. Đặc biệt, Long Phi, với tư cách là vị Long Thần mạnh nhất thời bấy giờ trong Long Thần giới, sở hữu sức mạnh và long hồn ngang ngửa với 5 vị Khô Long Tôn giả, nhưng hắn đã bị tiếp cận gần trong vòng 10 mét, mà không hề hay biết, thậm chí còn đáng kinh ngạc đến nỗi không thể mô tả được. Với kinh nghiệm hàng trăm ngàn năm của 5 Khô Long Tôn giả, vốn dĩ không ai có thể làm được. Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Ở thế giới này, Vân Triệt là người đầu tiên tu luyện, nhưng khả năng che giấu của nó đã đạt đến cực hạn dưới cơ thể của Mộc Huyền Âm. Sức mạnh của Phượng Hoàng Niết Bàn mà Vân Triệt được thừa hưởng khi đó được ban tặng bởi những mảnh linh hồn của Phượng Hoàng Thần Linh. Nó đã cho Vân Triệt hồi sinh sự sống, nhưng nó không thể thức tỉnh sức mạnh mà hắn từng có, khiến hắn trở thành phế nhân. Nếu không nhờ kỳ tích của cuộc đời và việc Vân Vô Tâm vĩnh viễn từ bỏ thiên phú của tà thần để cứu vớt, thì hắn vẫn sẽ là một phế nhân. Băng Hoàng Niết Bàn mà Mộc Huyền Âm trải qua là thần lực Niết Bàn nguyên thủy do Băng Hoàng Thần Linh ban tặng. Mặc dù nó cũng chưa hoàn thiện, nhưng suy cho cùng nó vẫn là sức mạnh của các vị thần. Nó không chỉ đã cho Mộc Huyền Âm một cuộc sống mới, mà còn là sự tăng cường của huyền lực và hồn lực. Đặc biệt là khả năng điều khiển sức mạnh băng hoàng thần lực. Thậm chí có thể nói rằng với sự biến mất của băng hoàng thần linh, Mộc Huyền Âm, người hiện đang mang băng hoàng nguyên lực và băng hoàng thần hồn, và đã trải qua băng hoàng niết bàn, chính là băng hoàng của kiếp này. Mộc Huyền Âm của năm đó sao? Thanh Long Đế thì thào. Không phải nàng ta đã chết rồi sao? Kỳ Lân Đế kinh ngạc lẩm bẩm, vô số hàm dưới bị cứng đờ vì kinh ngạc. Bên ngoài Lam Cực Tinh, Mộc Huyền Âm đã chết vì bảo vệ của Vân Triệt, bao nhiêu vị thần đế và giới vương đã tận mắt chứng kiến. Chính Long Bạch đã giáng một đòn chí mạng, mọi người có mặt đều cảm thấy rõ ràng sinh mệnh của nàng đã tiêu tan hoàn toàn. Làm sao có chuyện nàng còn sống được? Hơn nữa, hàn khí từ linh hồn nàng ta lại còn mạnh hơn nhiều lần so với hồi đó. Những người không nên tồn tại lại được che giấu hoàn hảo dưới khí tức và sức mạnh của các vị thần đế, nay lại hiện lên và giết chết Phi Diệt Long Thần trong nháy mắt. Đây là một khoảnh khắc kỳ lạ mà họ không thể tin được, dù cho đã tận mắt chứng kiến. Lần hiện thân này của ta, có lẽ là nếu không bất lực thì cũng là họa vô đơn chí. Giọng nói Mộc Huyền Âm thản nhiên, không có vui mừng cũng không có buồn bực, tuyết cơ kiếm trong tay ngưng tụ băng tinh tuyết quang, chỉ vào Long Bạch đang đứng phía xa. Long Bạch và Khô Long vốn dĩ rất kiêu ngạo, và một khi nàng ta xuất hiện, Long Bạch hoặc Khô Long tôn giả nhất định phải ra tay. Vì vậy, nếu không phải Thái Chi đang gặp nạn, nàng ấy sẽ không chọn việc xuất hiện vào lúc này. Vận mệnh đã vậy, có gì khác biệt chứ? Chỉ Vũ Giao nói, cho dù có một vị thần đế Tây Vực nào đó chết đi, thì chưa chắc Long Bạch và Khô Long tôn giả đã ra tay. Nhưng Phi Diệt là đệ nhất Long Thần, cái chết của hắn sẽ kích động cơn thịnh nộ của rồng. Nếu hôm nay ta và ngươi đều chôn thân ở đây, Chỉ Vũ Giao cười, thì cũng không tệ lắm. Hầy, kỳ lạ thật. Hai mắt Thương Thích Thiên lồi ra và cười toe toét. Trong số những người đã tấn công Mộc Huyền Âm hồi đó, hắn ta cũng góp phần. Chờ đã, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó. Cái chết của hai vị hải thần không thể giải thích được, mà chết một cách âm thầm trước đây lẽ nào là nàng ấy làm sao? Ngay cả Phi Diệt Long Thần cũng bị giết ngay lập tức, lại còn âm thầm giết chết hai vị hải thần của Thương Lan, thật chẳng khác nào đang thái rau cả. Trong thời gian đó, hắn ta đã cảm giác lành lạnh ở sống lưng không thể giải thích được đó, vốn dĩ hoàn toàn không phải là ảo giác. Nghĩ đến đây, Thương Thích Thiên lập tức toát mồ hôi hột. Lúc đó lão tử chỉ phóng ra một ít huyền khí hời hợt để thuận theo thời thế, mà thôi, làm gì mà mang tội lớn đến như vậy chứ? Sao có thể chuyện này? Long Tam nhướng mày nói, Đoạn Nguyệt phất ảnh. Long Nhất chậm rãi nói, sức mạnh của băng hoàng đông vực đã suy giảm từ thế hệ này sang thế hệ khác, bởi vì khó có thể truyền thụ được. Giờ lại, Phi Diệt. Long Ngũ nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm. Rõ ràng là vào ngày thần ẩn, lòng không còn lưu luyến, sao vẫn đau như vậy? Hừ, nén cảm xúc đang trào trong lòng, long khí của Long Bạch bộc phát lửa giận, lập tức kinh thiên động địa, vạn linh thất kinh, nếu như năm đó ngươi không chết, thì giờ hãy chết đi. Hắn đang định tự mình ra tay thì một tiếng thở dài phát ra từ bên cạnh hắn, để ta. Bóng dáng Long Ngũ mờ ảo, khi xuất hiện lại gần như đã ở trước mặt Mộc Huyền Âm, thời điểm cánh tay của hắn giơ lên, mây đen trên bầu trời sụp đổ, cả thế giới như chìm xuống. Với thực lực của ngươi, loài ngươi có thể không ai sánh kịp. Nhưng thật không may, nó đã chạm vào cơn giận dữ của rồng, nhất định phải chết. Mộc Huyền Âm không nói lời nào, thanh tuyết cơ kiếm di chuyển theo Đoạn Nguyệt phất ảnh, ngay lập tức quét ra hàng ngàn băng ảnh, bất ngờ đâm vào Long Ngũ, và khi kiếm ảnh đến gần, hàng ngàn hoa sen băng nở ra, trùng trùng điệp điệp những hàn hồn. Huyền lực hắc ám của Chỉ Vũ Giao đồng thời phóng ra, thế giới đột nhiên tối sầm lại, bông sen băng màu xanh được phản chiếu như những bông sen màu đen lạnh lẽo vô tận. Thuộc tính khác nhau, băng hàn và hắc ám từ những người khác nhau, nhưng đạt đến sự hòa hợp hoàn hảo và kỳ lạ giữa hai người. Khi bông sen màu đen bạo phát, nó ngay lập tức nuốt chửng Long Ngũ vào vực thẳm của bóng tối và cực kỳ lạnh giá. Long Tứ, Long Bạch nói, giúp Long Ngũ. Bùm! Một Khô Long tôn giả khác ra tay. Khi long khí khổng lồ của Long Tứ bộc phát ra, cả không gian mờ mịt rung động lên. Dường như thế giới này không thể chịu đựng nổi và đang trên đà sụp đổ. Mộc Huyền Âm và Chỉ Vũ giao đấu với hai Khô Long tôn giả. Khi Long Tứ gia nhập vào cuộc chiến vốn dĩ đã rất đáng sợ này còn nổi lên thêm một trận gió lốc ghê gớm, các thần chủ trong phạm vi hàng trăm dặm đều bị hất văng ra xa, không ai có thể ở gần được. Long khí trên người Long Bạch không hề giảm bớt, ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn chằm chằm vào Thái Sơ Long Đế đang dẫm lên trên người của Thương Chi Long Thần kia. Hình bóng của Thái Chi đã biến mất, lại được Thái Sơ Long Đế cuốn lại trên đầu rồng và bao phủ kết giới bảo vệ gấp nhiều lần so với lần trước. Chỉ có Thiên Lang Ma Kiếm vẫn cắm tại chỗ. Và toàn bộ cơ thể rồng của Thương Chi Long Thần đã hoàn toàn vỡ tan, mức độ biến dạng khủng khiếp, đương nhiên đến ngay cả xương sống của rồng cũng đã bị vỡ vụn. Với sức mạnh của Thương Chi Long Thần, cho dù không thể địch lại Thái Sơ Long Đế, nhưng cũng không đến nổi như vậy được, nhưng đầu của hắn ta đã bị tổn thương nghiêm trọng, bởi thanh kiếm dường như đến từ trên trời kia, hộp sọ của hắn ta gần như vỡ nát. Phần lớn ý thức của hắn ta mất đi, và đến giờ khắc này, hàn khí trên người hắn vẫn không hề tiêu tán, giống như hàng trăm triệu kim băng, xuyên thấu hoành hành trong cơ thể cự long to lớn của hắn. Long Bạch vươn tay ra, toàn bộ long khí sắp phóng về phía Thái Sơ Long Đế. Lúc này, mắt rồng của hắn mãnh liệt chuyển động. Đẳng cấp này quá cao, lại thêm trận chiến khốc liệt kinh thiên động địa, Thương Lan thần vực đã sụp đổ gần 90%, muôn vàn sinh vật của Thương Lan ở vùng đất bên ngoài thần vực, đều đã bị tiêu diệt toàn bộ. Tuy nhiên, ở trong Thương Lan thần vực với đống đổ nát và bụi bặm khắp nơi, Vương Điện Thương Lan chỉ bị tàn phá nhẹ. Ánh mắt Long Bạch đảo qua, Long Nhãn có thể nhìn thấy cái gì đó. Nhớ lại lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ phút này, hắn đột nhiên chú ý tới hầu như tất cả các huyền giả của Bắc vực đều cố ý rời chiến trường ra khỏi cung điện này. Ngay cả trước khi chết, hắn ta cũng sẽ vùng vẫy theo hướng ngược với Vương Điện. Đôi mắt rồng hạ xuống, long hồn ngưng tụ. Khi ý thức của hắn được tập trung và thâm nhập vào vương điện, những gì hắn gặp phải là một lớp kết giới cực cao cấp và một khí tức hắc ám khẽ thoảng qua. Ngoài Diêm Nhất và Diêm Tam còn có cả vị Diêm Tổ chưa từng gặp mặt kia. Ở trung tâm của kết giới bảy lớp kia, đôi mắt già nua của Diêm Nhị, người đã bị linh hồn của Long Hoàng chạm vào, mở ra một cách sắc bén. Long Tam, chúng ta cũng nên ra tay rồi. Long Nhất nói, có lẽ nữ nhân này cũng giống như trụ thiên nữ oa năm đó, chỉ một mình Long Ngũ khó có thể thu phục được. Chờ đã. Long Bạch đột nhiên nói, chỉ vào vương điện, đánh vào nơi đó. Nhìn hướng theo lòng bàn tay của Long Bạch, Long Nhất và Long Tam nhìn về phía Thương Lan vương điện, ánh mắt đồng thời chăm chú vào đó. Không cần Long Bạch nhắc nhở, trận chiến khốc liệt ở đây, chỉ cần khẽ chuyển chú ý sẽ phát hiện có điều gì đó không ổn. Long Nhất và Long Tam đột nhiên bay lên, nhưng là hai bóng hình già nua này đã khuấy động toàn bộ thế giới, uy thế kinh người có khả năng hủy diệt tinh tú đánh vào Thương Lan vương điện. Luồng khí dức của chiến trường thay đổi cực lớn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ Vũ Giao rút lui nhìn lại, ánh mắt đông cứng lạnh lẽo, trong lòng thở dài. Cuối cùng, vẫn là khoảnh khắc này. Nếu không cố gắng tránh chiến trường khỏi Thương Lan vương điện chắc chắn sẽ nhanh chóng sụp đổ dưới sức mạnh của thần chủ, cực kỳ mạnh mẽ kia, lộ ra kết giới bên trong đó. Nhưng dưới tình huống này, sau một thời gian, khi mọi thứ đều biến thành đống đổ nát trong tro tàn, vương điện vẫn quá nguyên vẹn ở trung tâm át hẳn là quá bắt mắt, và khơi dậy lòng hoài nghi. Đây là một tình huống nan giải. Những người trước cũng chỉ có thể hỗ trợ trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi hít nhẹ một hơi, cơ thể chỉ Vũ Giao run lên với làn ma khí, và phát ra ma lệnh chấn động nhất từ trước đến nay, tất cả trở lại phòng thủ. Tiếng hét của chỉ Vũ Giao đã đâm xuyên vào dây thần kinh căng thẳng của tất cả các huyền giả, ở Bắc Thần Vực. Kết giới của Vương Điện, đó là phòng tuyến cuối cùng, mà họ bắt buộc phải dùng mạng sống để giữ lấy bằng mọi giá nào dù có phải chết. Sao Khô Long Tôn giả lại nhanh như vậy, dưới sự gào thét của bão tố mãnh liệt ở khu vực bầu trời phía trên Thương Lan Vương Điện, bọn họ đồng thời ra tay, hai nguồn long lực kinh người từ không trung phóng ra. Bùm! Gần như cùng lúc đó, mái của Vương Điện đột ngột bị xé toạc, và một hắc quang bùng lên kèm theo một tiếng hét dữ dội. Diêm Nhị đã sẵn sàng để đối mặt với sự tấn công bởi long hồn của Long Bạch. Khi hắn lao ra, hai bàn tay khô cằn phóng ra 10 vết đen của Diêm Ma, xé nát uy lực của Long Nhất và Long Tam trên không, sau đó lại có một tiếng gầm kỳ quái khác. Móng vuốt hắc ám trong hai tay trực tiếp đâm thủng vào cổ họng của hai Khô Long Tôn giả. Song trưởng của Long Nhất và Long Tam bị đẩy ra, vuốt ảnh long thần màu trắng xám đồng thời lóe lên trên cánh tay của hắn. Bùm! Với một tiếng động lớn, không gian biến thành hàng ngàn mảnh vỡ. Dưới sự va chạm của ba sức mạnh đáng sợ này, phần lớn cung điện được xây dựng bởi đá thần Thương Lan lập tức vỡ vụn, để lộ ra kết giới ngoài cùng. Kết giới bảy lớp được xây dựng bởi ba người Diêm Tổ, chỉ Vũ Giao, Thiên Diệp Ảnh Nhi và Diêm Đế với huyền lực hắc ám, sau đó Vân Triệt dùng hắc ám để quét sạch khí tức ở mức độ cao nhất. Kết giới bảy lớp này không chỉ cô lập khí tức và âm thanh theo một hướng, mà còn cô lập cả tầm nhìn. Vì vậy, dù cho kết giới đã lộ diện, không ai có thể nhìn thấy những gì đang được bảo vệ bên trong. Dù Diêm Nhị có mạnh đến đâu cũng không thể một mình chống lại hai Khô Long Tôn giả được. Dưới sự đối đầu của sức mạnh một cách hoàn toàn trực diện này, vuốt ảnh của Diêm Nhị tan vỡ, thân mình ngả về phía sau. Cả người lộn ngược và đập vào kết giới một cách mãnh liệt. Tuy nhiên, sức mạnh của Khô Long Tôn giả cũng không thể xuyên thủng kết giới, chỉ va vào kết giới ngoài cùng, đột nhiên mở ra một vết nứt dài. Ngay cả kết giới Thương Lan cũng khó có thể chống chọi được với sức mạnh của Khô Long Tôn giả, chưa nói đến loại kết giới hắc ám tạm thời này. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, Diêm Nhị lại bùng phát trở lại, ma ảnh của Diêm Ma bùng nổ sau lưng hắn ta, lao về phía Long Nhất, Long Tam với một sức mạnh và khí tức đáng sợ hơn rất nhiều. Mệnh lệnh hắn được giao phó là ở cạnh kết giới và bảo vệ Vân Triệt. Nếu kẻ nào muốn chạm vào trụ Thiên Châu, trước tiên phải dẫm lên tấm thân tàn tạ của hắn trước đã. Khi kết giới được lộ ra, cục diện trên chiến trường đã thay đổi. Những vùng lớn của huyền quang hắc ám bùng nổ trong quyết tâm, máu đen của tất cả các huyền giả ở Bắc Thần Vực cùng một lúc đổ xuống. Nhưng họ không chọn cách chạy trốn, mà ở lại Thương Lan với trái tim thập tử nhất sinh, bảo vệ Vân Triệt, canh giữ tia hy vọng cuối cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu kết giới bị phá vỡ, tia hy vọng cuối cùng này sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Tất cả niềm tin và sự kiên trì của họ cũng sẽ hoàn toàn tan biến, khiến tất cả mọi người đều chết trong vô vọng. Vì vậy, đối với tuyến phòng thủ và cũng là hy vọng cuối cùng này, dù chỉ có thể trì hoãn trong chốc lát, họ cũng sẽ chiến đấu với cái chết mà không chút do dự. Dưới hắc ám điên cuồng bùng nổ, tất cả các huyền giả của Bắc Thần Vực bằng mọi giá phải tự thoát khỏi đối thủ của mình trước, dùng tất cả sức lực lao vào trung tâm của Thương Lan Vương Điện. Lập thành một tuyến phòng thủ được xây dựng bởi cơ thể nhuộm máu hắc ám kia. Long Bạch vung tay lên, truyền lệnh một cách chấn động,

trời đất lại rung chuyển, kết giới thứ 6 cuối cùng tan vỡ trong màn sương máu, chỉ còn lại kết giới cuối cùng mang theo tia hy vọng gần như tuyệt vọng. Kết giới thứ 6 đã là lớp kết giới tồn tại lâu nhất, và ngôi sao hy vọng tồn tại lâu nhất này đang tỏa sáng với ánh sáng hy vọng mà Diêm Đế đã tự mình cố gắng. Đôi mắt của những huyền giả của Bắc Thần vực đỏ như máu, ở dưới lớp phòng tuyến cuối cùng, bọn họ hoàn toàn biến thành dã thú tuyệt vọng, phòng ngự hoàn toàn biến thành chủ động chiến đấu, điên cuồng giải phóng tất cả sức mạnh còn lại của toàn thân. Cuộc phản công cuối cùng đang diễn ra. Lúc này, lông mày của Long Bạch đột nhiên nheo lại. Khi chỉ còn lại lớp kết giới hắc ám cuối cùng trong, sự ngăn cách với linh giác của hắn ta đã yếu đi rất nhiều. Thần thức của hắn ta xâm nhập kết giới từ một khoảng cách rất xa, nhưng thứ mà hắn ta cảm nhận được không phải là khí tức của Vân Triệt, mà là một khí tức khác rất đặc biệt và quen thuộc. Trụ Thiên Châu. Đột nhiên hắn sửng sốt, sau đó hắn mới chợt hiểu ra nguyên nhân đã lâu Vân Tiêu không xuất hiện không phải vì hắn bế quan, mà là bởi vì hắn đang ở trong trụ thiên thần cảnh của Trụ Thiên Châu. Ngừng tấn công kết giới, trấn áp tất cả những nơi nào có người. Long Bạch đột nhiên ra lệnh, từng chữ vang lên như sấm sét. Cuối cùng hắn ta cũng di chuyển, và khi bóng dáng của hắn ta bay lên, Long uy khổng lồ ngay lập tức tỏa ra toàn bộ thế giới, và sương mù cát và máu của chiến trường cũng được đưa đến Thương Lan Vương Điện cùng với Long ảnh của hắn ta. Theo lệnh của Long Hoàng, cục diện trận chiến lại thay đổi chóng mặt. Khi thần chủ Tây Vực không cần phân chia lực lượng để tấn công kết giới, mà thay vào đó hoàn toàn trấn áp đối thủ, thì áp lực của các huyền giả Bắc Vực lại tăng mạnh. Sức mạnh của Long Nhất, Long Nhị, Long Tam và ba vị Long Thần tập hợp trên không trung để nghiền nát ba Diêm Tổ. Ba Diêm Tổ không dám tránh, bởi vì một khi họ rút lui, sức mạnh này sẽ trực tiếp nổ tung kết giới. Thế là bọn họ đồng thời ra tay, Diêm Ma Ảnh gầm thét ở phía sau hắn. Hai sức mạnh cực kỳ kinh khủng va chạm trên không trung, không gian giằng co, bị nén đến cực điểm giống như một quả bóng bay muốn nổ tung vậy. Sức mạnh vượt trội hơn hẳn, ba Diêm Tổ dù sao cũng gặp bất lợi lớn. Ngay khi sự bế tắc khủng khiếp bắt đầu xuất hiện, khuôn mặt của ba Diêm Tổ vẫn rất dữ tợn và đáng sợ, nhưng bước chân của họ đã đóng đinh chắc chắn vào nơi đó, và họ sẽ không bao giờ rút lui, chỉ có cánh tay đang run rẩy dữ dội kia chống đỡ sức mạnh hủy diệt này. Khí tức của Long Bạch khiến mọi người kinh hãi, đối với những huyền giả của Bắc Thần Vực, nếu như bị sức mạnh của hắn bao phủ, thì chắc chắn sẽ trở thành châu chấu đá xe không, là đá xe tải. Đôi mắt của Mộc Huyền Âm đột ngột lạnh lùng, dáng người hư ảo, dùng đoạn nguyệt phất ảnh thoát khỏi phong tỏa của long khí của Long Ngũ, một băng hoàng thần ảnh thật sự xuất hiện sau lưng nàng, giữa tiếng kêu cực lớn của Phượng Hoàng, tuyết cơ kiếm chém ra băng lam quang hoa bao phủ bầu trời, xuyên qua chỗ của hai khô long, cắt qua không gian hàng trăm dặm, đâm thẳng vào Long Bạch. Tuy nhiên, dù sao thì khoảng cách cũng quá xa. Cánh tay phải của Long Bạch duỗi sang ngang, một sức mạnh của Long Hoàng khổng lồ lan tràn ra, dễ dàng làm sai lệch quỹ đạo khi băng lam lưu tinh kia bay tới gần. Bùm! Băng Hoàng thần lực nổ tung sau lưng Long Bạch, một dải quang cực xuyên thấu trời đất, nhưng không thương tổn được Long Bạch một chút nào, chỉ là cản trở đôi chút mà thôi. Bão tố ầm ầm, cả không gian chấn động khi Long Bạch tới, chỉ riêng sóng gió và áp lực kinh hoàng đã khiến cho đám huyền giả của Bắc Vực và Thái Sơ Long tộc ngã xuống đất, chiến trường nhuốm máu, rơi vào trạng thái chân không hoàn toàn trống rỗng. Bóng dáng Long Bạch đáp xuống, dùng móng vuốt đánh vào lớp kết giới cuối cùng. Dưới tác động của sức mạnh kinh hoàng, lớp kết giới cuối cùng đã mở đi, trên đó xuất hiện những vết vỡ. Với đòn tấn công của móng vuốt Long Hoàng, kết giới cuối cùng rung lắc dữ dội, phá vỡ hàng ngàn vết đen giữa tiếng nổ chói tai. Trái tim của các huyền giả của Bắc Thần Vực đột nhiên rơi xuống vực sâu. Diêm Tam nghiến răng nghiến lợi gầm lên, lão quỷ, các ngươi chống đỡ cho ta. Hắn đột nhiên rút lực, giống như một con chó nóng nảy và điên cuồng, vừa lao về phía Long Bạch vừa rít lên. Không có sức mạnh của Diêm Tam, áp lực của Diêm Nhất và Diêm Nhị đã tăng mạnh. Hai cánh tay khô cằn lập tức bật ra, máu đen bắn tung tóe. Mặc dù rất đau đớn, nhưng bọn họ không hề sụp đổ, mà bọn họ còn đang chống cự sức mạnh của ba khô long và ba long thần. Không ai có thể tưởng tượng được thân thể và cánh tay cằn cỗi của bọn họ có thể chịu được nhiều áp lực đến như vậy. Mỗi khoảnh khắc đều như lật đổ cả trời đất. Và thứ cho phép họ nỗ lực đến giờ phút này có lẽ từ lâu không phải là sức mạnh của chính họ, mà là lòng trung thành tuyệt đối với Vân Triệt trong ý chí của họ. Bùm! Long Bạch giáng một trường khắc xuống, dưới uy lực cự long hùng dũng, kết giới hoàn toàn bị xé nát, chỉ còn lại có tia sáng hắc ám cuối cùng chật vật chống đỡ. Khắc! Diêm Tam hét lên, năm ngón tay giống như những chiếc móc, mang theo hắc quang hung tợn phóng về phía con ngươi của Long Bạch. Long Bạch không quay đầu lại, cánh tay phải đột nhiên duỗi ra, lòng bàn tay lóe lên tia bạch quang nhạt trực tiếp đối đầu, nắm lấy bàn tay hắc ám khô cằn của Diêm Tam. Răng rắc, hắc quang trên tay Diêm Tam tan biến, xương ngón tay gãy nát giữa những âm thanh kinh khủng của trái tim và linh hồn hắn đang vỡ vụn. khả năng khôi phục của Long Bạch quá kinh người. Nãy giờ quan sát chiến trường, thực lực của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, những vết thương tưởng chừng nghiêm trọng trước đây cũng đã khôi phục được 70-80% trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Còn Diêm Tam, không chỉ bị thương khắp người, mà còn tiêu hao gần hết sức lực, một mình đánh Long Bạch thì làm sao có thể được. Với tiếng kêu quái dị của Diêm Tam, sức mạnh của Diêm Ma lại tăng mạnh, nhưng chưa kịp phát ra, thì sức mạnh của Long Hoàng đã đánh một đòn vào cơ thể hắn ta. Đại não của Diêm Tam nổ tung, ý thức sụp đổ một nửa, thân thể bay ra ngoài như chiếc lá khô. Nhưng ở giữa không trung, hắn mãnh liệt cắn lưỡi, hai cánh tay múa hỗn loạn bay ngược lại, thổi Diêm Ma ảnh còn chưa tản ra phía sau. Sức mạnh Diêm Ma nổ tung làm choáng váng cả một đám thần chủ. Đồng thời, các vị giới vương của Bắc Thần Vực tạm thời thoát khỏi sự đàn áp của họ. Ngăn hắn ta lại. Diêm Tam tận lực kêu lên, thân thể của hắn bị sức mạnh của Long Bạch đánh văng ra hàng trăm dặm, vẫn vang lên tiếng thét như xé cổ của hắn. Bùm! Long Bạch đâm thẳng ngón tay qua kết giới. Trong một tiếng nổ giòn tan vang lên, kết giới cuối cùng sụp đổ như bong bóng xà phòng. Ở trung tâm của kết giới đã sụp đổ, trụ thiên châu lặng lẽ trôi nổi, tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, nhưng vẫn thuần khiết và ngây thơ. Trụ thiên châu, trụ thiên châu. Xung quanh vang lên tiếng cảm thán kinh hoàng, họ chợt hiểu tại sao Long Hoàng lại ra lệnh không tấn công kết giới nữa. Làm sao có thể bất cẩn tiêu diệt loại thần vậy này được? Ở phía xa, trụ hư tử, kẻ giống như một cái xác, dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn ta từ trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh sáng trắng mờ nhạt ở phía xa, phát ra một tiếng rên rỉ trầm đến mức không thể thốt nên lời, không thể nghe thấy được. Hự, Long Bạch và trụ Thiên Châu đã ở gần trong gang tấc, họ đã bất lực để ngăn chặn việc này. Chỉ Vũ Giao từ từ nhắm mắt thở dài bất lực nhất trong cuộc đời. Tuy nhiên, đến giờ phút này, một số người vẫn không chịu bỏ cuộc. Ngay khi Long Bạch bước tới, đến gần trụ Thiên Châu, Thiên Cô Hộc trong vũng máu thoát khỏi sự chấn áp dưới sức mạnh của Diêm Tam, đột nhiên bộc phát, đánh tới tấp vào người Long Bạch, toàn thân toàn lực của hắn dồn vào tay chân, quấn chặt lấy thân thể Long Bạch. Nửa người quỳ trong vũng máu, Thiên Mục Nhất, người đã rơi xuống vực, đứng thẳng người và hét lên kinh ngạc, "Cô Hộc!" Bùm! Sắc mặt của Long Bạch lạnh lùng cứng đờ, hai tay duỗi về phía trước, móng vuốt của Long Hoàng xuyên thấu trong tích tắc, trực tiếp nâng thân thể của Thiên Cô Hộc lên, sau đó kịch liệt ném ngã xuống đất, xương cốt tan tành như núi sập. "Cô Hộc!" Thiên Mục Nhất hét lên một tiếng, hai mắt mở to. Đầu của Long Bạch không quay lại, liền tiến lên một bước. Nhưng một trận âm phong đột nhiên từ phía sau đánh tới, một cánh tay nhuốm máu từ phía sau khóa chặt lấy cổ hắn. Lông mày của Long Bạch hơi nheo lại. Với thực lực vừa rồi của hắn, ít nhất 6 phần xương cốt trong cơ thể Thiên Cô Hộc đã bị vỡ vụn, nội thương lại càng thêm hiểm hóc. Hắn ta đứng dậy gần như ngay lập tức và phản công. Nói thẳng ra, Long Bạch cũng bị kinh ngạc trong giây lát. Không được lại gần. Ma! Chủ! Cánh tay của Thiên Cô Hộc siết chặt, suýt nữa thì gãy xương cánh tay. Bước chân của Long Bạch dừng lại, cánh tay nhẹ nhàng lùi về phía sau, đè lên cánh tay phải của Thiên Cô Hộc, long khí khẽ phun ra. Răng rắc! Toàn bộ cánh tay phải của Thiên Cô Hộc ngay lập tức vỡ vụn thành hàng chục mảnh. A! Đau đớn không thể tưởng tượng nổi, nhưng chỉ đổi lại tiếng rên rỉ khàn khàn của Thiên Cô Hộc, cánh tay trái của hắn đột nhiên bị giơ ra, thay vào chỗ của cánh tay phải bị gãy, lại khóa chặt trên cổ họng của Long Bạch. Ánh sáng trắng lóe lên trong mắt rồng, và long lực đột nhiên được giải phóng. Bùm! Giữa tiếng ầm ầm chói tai, cuối cùng Thiên Cô Hộc hét lên một tiếng, cánh tay vỡ nát trên không trung, hóa thành những mảnh xương vụn và máu lớn. Thân thể của cánh tay đã mất còn vương đầy máu, rơi vào vũng máu dày đặc. A! Rõ ràng là Thiên Mục Nhất tuyệt vọng muốn chết, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn đã bộc phát gần như vượt quá giới hạn của sinh mệnh, giống như một con dã thú tuyệt vọng, hắn nhào lên người Long Bạch, dùng thân thể tẩm máu mà liều mạng để ngăn cản bước chân của Long Bạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Môn chủ bọn ta tới rồi đây. Phía sau gầm rú dữ dội, đại trưởng lão Hoàng Thiên, tất cả những huyền giả của Hoàng Thiên còn sống đều gào lên, vồ tới. Sau đó, Họa Thiên Tinh, Khôi Xà Thánh Quân, ánh mắt tất cả các giới vương cao cấp thoát khỏi sự đàn áp đều đỏ như máu, hoặc rơi xuống từ trên không, hoặc bay lên không trung, hoặc bật tung trên mặt đất, hết tên này đến tên khác, đợt này đến đợt khác. Thân thể của bọn họ cùng xông lên, sức lực cùng nhau ra tay, một bức tường thành bi tráng chắn phía trước Long Bạch. Dưới niềm tin vượt qua sinh tử, vượt qua ý chí này, thân thể Long Bạch chấn động kịch liệt, sau đó lùi về phía sau một bước. Và bước lùi này chắc chắn là một sự hổ thẹn và xấu hổ đối với Long Hoàng. Dưới con ngươi của hắn hiện lên một long ảnh, trên người hắn xuất hiện một uy lực cuồng bạo cùng, với một tiếng rồng gầm chấn động linh hồn. Bùm! Giữa tiếng gầm rú thảm thiết, suối máu hỗn loạn. Trong lòng đầy tức giận, Long Bạch công kích gần như toàn lực, mấy vị thần chủ của Bắc Vực, vốn đã gần như kiệt sức sao lại có thể chống đỡ được. Bức tường người chồng chất thi thể của thần chỉ kia bị nổ tung dữ dội, biến thành một sự hỗn loạn bay tứ tung, tứ chi thân thể nát bét, một nửa chết ngay, còn một nửa bị thương nặng. Thiên mục nhất, Hoàng Thiên Giới Vương đang chặn ở phía trước, cũng bị đánh tan ngay tại chỗ, không thể kéo dài dù chỉ nửa chữ cuối cùng. Hừ. Long Bạch búng cánh tay, nham hiểm xua tan huyết khí trên người. Đang định nhấc chân, đột nhiên sau chân chuyển đến một cơn đau nhói. Thiên Cô Học bị gãy xương chân, mất đi cánh tay không đứng dậy được nữa kia dùng chính hàm răng cắn chặt chân Long Bạch. Con người rõ ràng là đã tái nhợt kia giờ lại giãn ra, lại phóng ra một tia sáng đoạn tuyệt khiến người ta khiếp sợ vào lúc này. Long Bạch trong lòng đột nhiên phát cáu, hắn dùng một cước đá ra ngoài. Trong một âm thanh càng thêm đau lòng, Thiên Cô Học bay ra ngoài như một túi máu bị vỡ. Hắn vẫn chưa hôn mê, hoặc là cố chấp miễn cưỡng sự hôn mê. Đầu hắn run lên, khiến trái tim cũng run lên, nhưng lần này, hắn không còn đứng dậy được nữa, không còn cử động được nữa. Vết thương vô cùng nghiêm trọng và sinh lực đã cạn kiệt, cho dù là chân thần viễn cổ bây giờ có trên thế giới cũng không thể cứu được hắn. Dấu hiệu sinh mệnh của hắn lúc này, chỉ dựa vào khí tức cuối cùng với lòng tin không hề chắc chắn. Hắn đã chiến đấu vì Vân Triệt đến khí tức cuối cùng, giọt máu cuối cùng đúng như lời thề khi đó. Phía trước không có một con ruồi nào ngăn cản nữa, Long Bạch sải bước đi tới, hai mắt rồng ngưng tụ, lòng bàn tay giang ra của hắn chậm rãi nắm lấy trụ Thiên Châu. Kết thúc rồi. Nó cuối cùng đã kết thúc rồi. Đây là giọng nói ảm đạm nhất vang lên, trong trái tim của tất cả các huyền giả của Bắc Vực vào lúc này. Vào lúc này, ánh sáng màu trắng trên trụ Thiên Châu đột nhiên biến mất, không gian xung quanh nó cũng đột nhiên biến dạng. Một sức mạnh không gian xông tới, Long Bạch hống hách kia cũng không thể chống lại. Sắc mặt thay đổi, nhanh chóng rút tay về, đồng thời bóng dáng của hắn lui về phía sau một cách mãnh liệt. Trong không gian bị bóp méo kia, trong con ngươi đột nhiên co rút lại của mọi người. Hai bóng người đen kịt xuất hiện bên cạnh nhau. Trụ Thiên Châu từ từ rơi xuống từ không trung, đáp xuống lòng bàn tay đang giơ lên của nam nhân, và biến mất khỏi lòng bàn tay hắn ta. Bước ra khỏi Thái Sơ thần cảnh, những gì đang đến không phải là khí tức thơm mát và sảng khoái của Thương Lan, mà là khói và máu dày đặc. Vân Triệt ngước mắt lên nhìn xung quanh. Tiếng rên rỉ run rẩy của Thủy Mị Âm bên tai hắn. Nhìn bóng dáng của Vân Triệt xuất hiện trước mặt, đôi mắt rồng của Long Bạch trợn lên sắc bén, oán hận, căm hờn, kích động, điên cuồng đủ loại cảm xúc phức tạp khiến hắn không thể nào sắp xếp được cảm xúc, dâng trào lên. Trong giấc mơ của mình, hắn muốn chém Vân Triệt bằng hàng ngàn thanh kiếm, và hắn ước rằng tất cả những sự tra tấn mà hắn có thể nghĩ ra sẽ được áp đặt một cách tàn bạo lên hắn ta. Việc hắn ta chút hận thù với Vân Triệt trong mọi chuyện vào ngày hôm nay, tốt hơn nhiều so với việc diệt ma tộc. Vào lúc này, Vân Triệt đã ở gần trong tầm tay, nhưng hắn ta không ra tay, thay vào đó, hắn ta rút lui và hét lên, dừng lại. Chiến trường đẫm máu bi thảm thay đổi kịch liệt trong chốc lát theo hoàng lệnh, đây là mệnh lệnh của Long Hoàng, từng lời từng chữ xẹt qua linh hồn, khiến người ta sợ hãi không chút phản kháng. Ngay lập tức, tất cả các huyền giả của Tây Vực đều nhanh chóng thu sức lực lại, trận chiến khốc liệt, ở cấp cao nhất thế giới bị ép phải dừng lại trong khoảng thời gian rất ngắn. Mọi người còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, Long Hoàng đã phát ra mệnh lệnh thứ hai, vẫn chỉ có hai chữ, lui lại. Tình trạng khốn khổ của những huyền giả của Bắc Vực, ngay cả những vị thần chủ của Tây Vực này cũng cảm thấy đáng tiếc. Khi cái chết và vết thương của những tên huyền giả của Bắc Thần Vực ngày càng nghiêm trọng, ưu thế của Tây Vực ngày càng lớn, dưới tình hình này, bọn họ sẽ không quá lâu để có thể đè bẹp đối thủ. Rút lui vào lúc này vô tình đã là tạo cơ hội cho bên kia thở phào. Nhưng không ai dám vi phạm lệnh của Long Hoàng. Tất cả quần thần của Tây Vực lập tức lui về phía Tây, đồng thời không quên mang theo thi thể của đồng bọn hoặc tộc nhân. Hai bên giao chiến trước đó, trong biển máu đã rút lui và đối mặt với nhau ở phía xa. Ở phía xa, Khô Long Tôn Giả, Kỳ Lân Đế, Thanh Long Đế và những người khác đều ngừng chiến đấu theo lệnh của Long Hoàng. Chỉ Vũ Giao và Mộc Huyền Âm không ở lại, và bay xuống phía Vân Triệt. Long Hoàng không ra lệnh, Long Tứ và Long Ngũ cũng không ngăn cản. Ma chủ! Ma! Chủ! Ma chủ! Tiếng gọi ấy lọt vào tai Vân Triệt, hắn đã từng vô cùng ngạo mạn và kiêu ngạo. Hôm nay, một nửa trong số họ là những vũng máu và nước mắt, và một nửa là tiếng kêu khàn và yếu ớt. Hơn nữa, có quá nhiều giọng nói quen thuộc, khí tức quen thuộc. Diêm Nhất và Diêm Nhị nhất thời không quan tâm đến việc hít thở nữa, với tốc độ nhanh nhất lao đến Vân Triệt. Cơ thể gầy gò và khô ráp của họ từng nhuốm máu của người khác, nhưng bây giờ họ đầy những vết bầm tím. Đặc biệt là cánh tay của họ, máu thịt gần như hoàn toàn tan nát, xương cốt đều hiện rõ. Và ngay cả những bộ xương trơ trụi cũng được đầy những vết gãy. Không thể tưởng tượng được họ đã phải trải qua trận chiến khủng khiếp nào trước đó, và phải chịu đựng áp lực khủng khiếp như thế nào. Với những tiếng thở hổn hển đau đớn, Diêm Tam gần như vội vàng trở lại. Hắn quỳ một gối, chân tay dỉ máu, miệng thở dốc như sắp chết, nhưng hắn vẫn hiên ngang trước mặt Vân Triệt như một hung thần. Làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Thủy Mị Âm nhìn xung quanh, hết hồn lẩm bẩm, mắt nàng nhìn vào thành phố phù không phía xa, nàng khẽ thì thầm, Càn Khôn. Long Thành sao? Là chủ nhân của Càn Khôn Thứ, có chút trí nhớ không trọn vẹn từ Càn Khôn Thứ, làm sao có thể không biết Càn Khôn Long Thành là do sức mạnh của Càn Khôn Thứ tạo nên chứ? Nó được sáng thế thần ban tặng cho tộc Long Thần, lẽ ra nó đã biến mất trong trận chiến cổ đại, nhưng ở thời đại này, nó lại xuất hiện ở nơi này và nó ngay lập tức cũng chính là nguyên nhân gây ra thảm họa ngay trước mắt Thủy Mị Âm này. Sau đó, linh giác của nàng chạm vào khí tức của Thủy Ánh Nguyệt. Tỷ! Nàng ngạc nhiên hét lên, và bỏ qua bất cứ điều gì khác, nàng lập tức đến bên cạnh Thủy Ánh Nguyệt. Thủy Ánh Nguyệt chống mình bằng một thanh kiếm, còn y phục màu xanh thì bê bết máu. Nàng ấy nhìn Thủy Mị Âm đầy nước mắt, vẽ mặt tái nhợt khẽ nhếch lên một nụ cười, và thì thầm, Mi Âm, ngươi không sao thì tốt. Sau khi chút được gánh nặng, Thủy Ánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy yếu ớt, không thể chống đỡ được nữa, nàng nghiêng người ngã vào vòng tay của Thủy Mị Âm. Ánh mắt của Long Bạch khẽ nhìn Vân Triệt, nhưng ánh mắt của Vân Triệt lại không nhìn vào người Long Bạch. Ý thức của hắn dao động một cách lạnh lùng và hỗn loạn. Thương Lan Thần Vực biến mất, chỉ còn là một đống hoang tàn đã đổ nát đến mức không thể đổ nát hơn được nữa. Hắn ta tìm thấy khí tức của Thái Chi, và nàng ấy hôn mê dưới sự bảo vệ của Thái Sơ Long Đế. Xung quanh nàng không có 6 vị tinh thần, chỉ có 6 khí tức của các vị tinh thần khác nhau rải rác trong không gian, nhưng vị nào cũng yếu ớt, như một cơn gió tàn, và có lẽ sau một thời gian, sẽ hoàn toàn mất hút với thiên địa. Thiên Diệp Ảnh Nhi đã kiệt sức, thậm chí sức sống cũng trở nên yếu ớt, gần như sắp chết. Dòng máu thầm lặng của Ma Đế chứng minh rằng nàng đã đưa ra lựa chọn quyết định nhất. Nếu tuổi thọ của Thiên Diệp Vụ Cổ không được chuyển sang để bảo vệ bằng tất cả sức mạnh của mình, thì đã không còn nàng trong cuộc đời hắn nữa. Hắn cảm nhận được khí tức của Mộc Huyền Âm, nhìn thấy bóng dáng của nàng, và ánh mắt hắn nhìn thấy nàng, lẽ ra hắn phải phấn khích nhưng, trong lòng hắn không có chút gợn sóng nào của niềm vui, bởi vì cảm giác quá nặng nề bao trùm lên tất cả cảm xúc và suy nghĩ của hắn. Diêm Ma và Thực Nguyệt cũng chỉ còn lại 4 người, 9 ma nữ, bao gồm cả Kiếp Tâm, Kiếp Linh, đều bị thương nặng, những Phạm Vương theo sát bên Thiên Diệp Ảnh Nhi chỉ còn lại 3 người, Thái Sơ Long tộc bị thiệt hại gần một nửa, giới vương của Bắc Vực thì bị giết tới 6 phần. Hệt như mới trải qua một giấc mơ, thế giới bỗng dưng đảo lộn. Trong lực lượng của Tây Vực, 6 giới đều có đủ. 7 trong số 8 vị Long Thần vẫn còn tồn tại, và có 5 vị thần mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ khác thường với khí tức Long Thần. Cổ xưa chưa từng có bất kỳ thông tin và ghi chép nào trước đây. Tuyệt vọng không? Long Bạch nhàn nhạt nói. Hắn giống như đế vương của trời cao, kiêu ngạo coi thường những kẻ tầm thường hèn mọn dưới chân, hoàn toàn có thể bị dẫm nát thành mảnh vụn bất cứ lúc nào. Hắn muốn nhìn thấy sự kinh hoàng, hoang mang, tái nhợt, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng từ gương mặt của Vân Triệt cho đến khóc lóc, gầm rú, điên loạn, suy sụp, mất kiểm soát. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, hắn dần dần thất vọng. Bởi vì đối mặt với những vũng máu hắc ám xung quanh, khuôn mặt hắn từ đầu đến cuối đều lạnh lùng thờ ơ một vẻ bình tĩnh đến dị thường. Chỉ giữa những ngón tay đang nắm chặt của hắn, một giọt máu lặng lẽ nhỏ xuống. Thiên Hưu đâu? Vân Triệt nhẹ nhàng hỏi. Hắn không nhìn Long Bạch, cứ như hoàn toàn không có nghe thấy lời của hắn. Câu trả lời cho hắn là âm thanh của các Diêm Ma và Diêm Quỷ đang nghiến răng. Một lúc lâu sau, Diêm Vũ thì thào, Phụ Vương, ngài mệt rồi, đi nghỉ ngơi rồi. Gió lạnh ập đến, chỉ Vũ Giao và Mộc Huyền Âm đáp xuống bên cạnh Vân Triệt. Nhìn thấy Vân Triệt đã sớm thoát khỏi trụ thiên thần cảnh và xuất hiện như một hy vọng, phản ứng đầu tiên của chỉ Vũ Giao là một sự ngạc nhiên như mơ. Nhưng ngay lập tức, trái tim và linh hồn đột nhiên chìm xuống vực thẳm. Vì luồng khí tức huyền lực của Vân Triệt vẫn ở tầng thứ 10 của thần quân cảnh. Nàng cứ nghĩ trong 3 năm ở trụ thiên thần cảnh, Vân Triệt nhất định có thể thành công đột phá tới cảnh giới thần chủ. Và sức mạnh thần chủ của hắn ta có thể đủ để vượt qua ranh giới của thế giới này, để ngăn chặn tất cả những kẻ thù mạnh mẽ, và cứu vãn bất kỳ tình huống nguy hiểm tuyệt vọng như thế nào. Nhưng trong 3 năm này ở trụ thiên thần cảnh, hắn vẫn chưa hề đột phá ư. Vân Triệt, chỉ Vũ Giao thì thào, chuẩn bị rời khỏi đây. Mộc Huyền Âm đột ngột di chuyển và nắm lấy cánh tay của Vân Triệt. Vân Triệt không đáp lại, mà từ từ giơ tay đẩy cánh tay của Mộc Huyền Âm ra, trên mặt không lộ ra vẻ gì. Hiện tại, không phải là lúc để ngươi ngoan cố đâu. Mộc Huyền Âm lạnh lùng nói. Chỉ Vũ Giao thì thào, Long Bạch đã sớm trở lại Long Thần Giới, dùng hoàng lệnh độc đoán của hắn huy động tất cả thần chủ của Tây Vực Vương Giới, đánh thức 5 Khô Long Tôn giả đã ẩn náu khỏi nhân gian. Và cả Càn Khôn Long Thành đó nữa, để họ hạ cánh xuống đây từ Long Thần Giới chỉ trong 2 canh giờ. Vân Triệt, ta đã sớm biết về điều này thông qua trụ hư tử. Họ đều có cơ hội trốn thoát, nhưng không ai lựa chọn rời đi, vì họ sẽ ở lại với tính mạng của họ cho đến khi ngươi an toàn rời khỏi trụ thiên thần cảnh cũng chính là thời điểm này đây. Vân Triệt, ngươi còn sống, trong lòng Bắc Thần Vực vẫn còn hy vọng vô hạn. Nếu như ngươi chết bọn họ đều sẽ chết vô ích. Giọng Chỉ Vũ Giao càng lúc càng sắc bén, và lòng bàn tay đã nắm chặt trên cổ tay lạnh lẽo của Vân Triệt, nhưng hắn vẫn đẩy ra một cách chậm rãi và kiên quyết. Thiên Diệp Vũ Cổ cùng với Thiên Diệp Ảnh Nhi đáp từ trên không xuống, khí tức của hắn ta trở nên yếu ớt một cách lạ thường, khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy, nhưng vẫn hiên ngang kiêu hãnh như một cây tùng, khuôn mặt già cỗi không chút dao động. Dưới nguyên khí của Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Ảnh Nhi cuối cùng đã hồi phục được chút sức mạnh, nàng khó khăn đứng lên, nhưng không có xông về phía Vân Triệt, mà là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt là ánh nhìn hung tợn nhất, bên môi là lời nói ác liệt nhất, đi, đi ngay, ma chủ nhanh đi đi, Phần Đạo Khải nghiến răng, ma chủ đi, Diêm Vũ vùng vẫy đứng dậy từ trên mặt đất, đừng để cha ta và bọn họ chết vô ích, ma chủ đi thôi. Sự kêu gọi vui mừng trước đây, bây giờ đã trở thành một sự thôi thúc hoảng sợ. Trong những tiếng la hét vội vã, từng người một từ bỏ những nhịp thở gấp gáp, cố gắng đứng dậy, bắt đầu cố gắng và thôi thúc sức lực còn lại trong cơ thể. Họ đã tự mình trải qua sự kinh khủng của Tây Thần Vực. Nhưng khí tức huyền khí của ma chủ trở về vẫn còn ở cảnh giới thần quân cảnh. Cuối cùng thì hắn cũng trở về an toàn dưới sự cố thủ của họ, nhưng hắn không mang theo hy vọng gì cả. Sau đó, điều cuối cùng họ có thể làm là sử dụng sự sống và sức mạnh còn lại để bảo vệ hắn ta rời đi một cách an toàn. Đi sao? Hả, còn đi nổi sao? Bạch Hồng Long thần châm chọc, đến giờ này, các ngươi vẫn còn mơ hồ, ngây thơ như vậy sao? Họ không còn ra tay dưới mệnh lệnh của Long Hoàng nữa, nhưng một lực lượng hùng mạnh bao quanh vững chắc toàn bộ Thương Lan thần vực. Chỉ cần họ sẵn sàng, ai cũng không thể còn sống mà ra khỏi nơi này được. Vân Triệt vẫn không có phản ứng, đôi mắt nhỏ hơi nheo lại, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Ma! Chủ! Một âm thanh yếu hơn nhiều so với tiếng muỗi bay cùng với gió, và nếu Vân Triệt không có đủ tinh thần, sẽ không thể nghe rõ được. Vân Triệt cuối cùng cũng di chuyển, tiến về phía trước và đến trước mặt Thiên Cô Hộc. Hắn cúi xuống, hai tay duỗi ra, năm ngón tay áp vào ngực hắn, một tia sáng trắng tinh từ từ bao phủ khắp cơ thể hắn. Nhìn thần lực ánh sáng trong tay Vân Triệt, Long Bạch bóp chặt 10 ngón tay của mình gần như ngay lập tức. Sắc mặt u ám nhăn nhó, thật lâu sau mới bình tĩnh lại một chút. Hai cánh tay bị mất, cơ thể gãy rời, khuôn mặt mờ mịt khiến ánh mắt của Vân Triệt không thể nào chịu nổi. Bạch quang trong tay không thể cứu được hắn, nó chỉ có thể làm cho hắn bớt đau đớn. Và khí tức cuối cùng của hắn cho đến hiện tại, ngay cả đối với Vân Triệt, đã là một điều kỳ diệu khiến hắn không thể không kinh ngạc. Cô Hộc, ngươi muốn nói gì, ta đang nghe đây. Vân Triệt nhẹ giọng hỏi. Đôi môi của Thiên Cô Hộc mở ra rồi đóng lại từ từ và khó khăn, phải một lúc lâu sau hắn mới cất lên một giọng nói yếu ớt như sương mù. Chúng ta người dân của Bắc Thần Vực được sinh ra trong hắc ám xả thân vì hắc ám. Nhưng chúng ta sinh ra không phải là tội nhân, chúng ta chỉ muốn có thể sống tự do dưới ánh sáng của bầu trời. Thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng truyền vào lòng mọi người. Ngay cả ánh mắt của nhiều vị thần chủ trong Tây Thần Vực cũng có chút dao động. Ma chủ làm ơn chạy trốn khỏi đây, xin ngươi hãy vì Bắc Thần Vực mà sống sót. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đẫm máu của Thiên Cô Hộc, đây nhất định là yêu cầu ích kỷ và vô lý nhất trên thế giới này. Nhưng chỉ ma chủ mới có thể. Với những lời tuyệt vọng và van nài, Thiên Cô Hộc mạnh bạo níu lấy từng sợi dây linh hồn trong trái tim sâu thẳm nhất của tất cả các huyền giả ở Bắc Thần Vực. Hàng triệu năm mịt mù tăm tối, hàng triệu năm bị buộc tội danh, hàng triệu năm của số phận nghiệt ngã. Tất cả các thế hệ thần đế vương giới đều hoàn toàn từ bỏ cuộc đấu tranh của mình. Ma hậu sau một lần thăm dò cũng ẩn náu suốt vạn năm không có cách nào lộ diện. Chỉ có ma chủ Vân Triệt mới mang lại cơ hội. Và dẫn dắt họ thực sự chạm đến và có được hy vọng trong vài tháng qua. Ma chủ ở đây, hy vọng sẽ tồn tại mãi mãi. Nếu ma chủ gặp nạn, cốt lõi của Bắc Thần Vực sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng được nữa. Vì vậy, Thiên Cô Hộc dùng khí tức cuối cùng và những giọt nước mắt của mình, để cầu xin Vân Triệt một cách ích kỷ và vô lý nhất trên thế giới. Không cần phải nói nữa. Lòng bàn tay của Vân Triệt lật lên, luồng ánh sáng cường đại hơn từ từ hạ xuống. Theo linh giác của hắn, giữa thế giới đầy tai họa này đã không còn khí tức hoàng thiên nữa rồi. Từ các vị hoàng thiên thần quân cho đến hoàng thiên giới vương, tất cả đều đã bị giết. Thiên Cô Hộc, nghe đây. Vân Triệt nhìn thẳng và tỏ vẻ thờ ơ. Ta hứa với ngươi trên danh nghĩa là Vân Triệt, với danh nghĩa ma chủ của Bắc Thần Vực. Sau ngày hôm nay, toàn bộ người ở Bắc Thần Vực sẽ đứng thẳng dưới bầu trời. Không ai dám khinh thường bắt nạt Bắc Thần Vực vô cớ nữa. Cũng không có người nào dám áp đặt tội danh với cho huyền lực hắc ám hay huyền giả hắc ám nữa. Ngươi và người dân của ngươi sẽ không chết một cách vô ích, mỗi giọt máu của ngươi sẽ không chảy ra vô ích. Hậu thế của Hắc Vực sẽ luôn nhớ đến máu của những ai đã được đổi lấy sự sống mới của họ. Miễn là ta còn sống sót ngày nào, dòng dõi Hoàng Thiên sẽ muôn đời vinh hiển. lời nói nhẹ nhàng, không buồn, không vui, không hận, không oán. Tuy nhiên, từng lời nói rõ ràng đã truyền đến tai và trái tim của mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ mặt của các huyền giả ở Bắc Thần Vực hoàn toàn bị đóng băng, tầm mắt lặng im và mờ đi. Đây không phải là lời hứa của Vân Triệt với Thiên Cô Hộc, mà là lời hứa với tất cả bọn họ. Mặc dù, những gì lời thề này, mô tả giống như một giấc mơ có thể bị phá vỡ chỉ bằng một cú tát, nhưng dù cho chỉ trong một vài khoảnh khắc, họ cũng dốc sức tin tưởng và tưởng tượng. Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Giao và Mộc Huyền Âm sững sờ ở đó, họ nhìn Vân Triệt vào lúc này, hắn ta dường như là một người mà họ chưa từng thấy bao giờ. Khóe miệng Thiên Cô Hộc kịch liệt run rẩy, nước mắt lập tức chảy xuống. Cảm tạ. Ma. Chủ. Dùng hết sức lực hét lên bốn chữ này bằng giọng to nhất có thể, đôi mắt vốn dĩ không muốn nhắm lại giờ lại từ từ khép lại. Thanh Nhi. Ta đến để đi cùng ngươi đây. Bạch quang trên tay Vân Tiêu biến mất. Hắn dùng tay nhẹ nhàng rời khỏi thân thể của Thiên Cô Hộc, trên đầu ngón tay vẫn còn dính vết máu. Thiên Cô Hộc, sức mạnh của Diêm Ma, trong cơ thể hắn ta đã bị Vân Triệt cưỡng chế dung hợp với hắc ám vĩnh viễn, mà cái giá phải trả là tuổi thọ của hắn ta giảm mạnh. Hắn ta là một công cụ trả thù được tạo ra bởi Vân Triệt với những thủ đoạn tàn nhẫn và độc ác. Khi đó, hắn ta không hề do dự hay khoan nhượng. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào Bắc Thần Vực, hắn đã quyết tâm trả thù cho mình bằng sức mạnh của Bắc Thần Vực. Vào ngày lên ngôi vị đế vương của Bắc Thần Vực, những huyền giả của Bắc Thần Vực cúi đầu quỳ xuống và hô to ma chủ. Trong mắt hắn, mọi người đều là công cụ trả thù đã thuần hóa thành công. Trong trận chiến với Đông Vực, huyền giả của Bắc Vực phải chịu không biết bao nhiêu người chết và bị thương, nhưng trong lòng hắn không hề có một chút gợn sóng hay đau lòng nào, bởi đó là chức năng mà các công cụ đó nên có, là vận mệnh của bọn họ. Trước khi biết rằng Lam Cực Tinh vẫn còn sống, hắn đã quyết định sử dụng cơ thể của những công cụ này để hoàn thành màn cuối cùng của trận chiến báo thù. Nhưng ở hiện tại, sao trong lòng lại đau quá? Phẫn nộ cứ như vậy sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Chưa từng có vị giới vương nào nhận được sự ngưỡng mộ như vậy. Vân Triệt ca ca, ta càng tin rằng theo ý chí của bọn họ, dù không phải là vì trận chiến của Bắc Thần Vực, mà có lẽ bọn họ cũng sẽ nguyện ý như nhau, không có hối hận, thậm chí không sợ sống chết đấu tranh cho ngươi. Trước khi đến Thất Tinh Giới, những lời mà Thủy Mị Âm đã nói lại khiến trái tim hắn trở nên lung lay. Khi đó, hắn ta lập tức phản bác, không muốn thừa nhận. Giấc mộng vừa rồi không tệ đâu. Nhìn Vân Triệt, Long Bạch nhẹ nói, trong một đôi mắt rồng, ngoài bóng dáng của Vân Triệt ra, không hề có bất kỳ sự tồn tại nào khác. Vân Triệt, ma chủ Bắc Thần Vực đã lâu không gặp. Ha ha ha. Ha ha. Cuối cùng Vân Triệt cũng thay đổi vẻ mặt, không phải tức giận, không phải sợ hãi mà là cười, khiến người ta cười rùng rợn không thể giải thích được. Long Bạch, giữa đôi môi hắn thốt lên, giọng điệu chậm rãi trầm ổn, tốt lắm, người thật sự rất tốt. 3 năm qua ở trụ thiên thần cảnh, ta tĩnh tâm luyện hồn, từng chút một phủi sạch tà ma trong linh hồn, để ta từ một người có 7 phần ác quỷ 3 phần người, giờ đã trở thành chỉ còn lại 3 phần ác quỷ và 7 phần người. Còn ngươi, ngươi đã thành công ngay giây phút đầu tiên ta trở lại thế giới. Vân Triệt chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay rũ xuống ngưng tụ hắc quang như có như không, đã làm cho phần ác quỷ không dễ dàng gì, mà trấn áp được trong tim ta đây lại bùng nổ trở lại rồi. Ngươi nói xem ta nên làm sao để trả ơn. Ngươi, đây, ha ha. Đối mặt với lời nói lạnh lùng và đột ngột của Vân Triệt, Long Bạch cũng cười nhạt. Vân Triệt, ta nghe nói khi ngươi dẫn ma nhân Bắc Thần Vực đi xâm lược hồi mấy tháng trước, tu vi đã luyện đến đỉnh cao của thần quân cảnh rồi, chỉ cần một tay đã có thể đánh trọng thương Thái Vũ Tôn giả, lại hợp lực với con gái của Thiên Diệp và đánh bại Nguyệt Thần Đế. Ta vốn tưởng rằng nếu như ngươi bước ra khỏi trụ Thiên Châu, lẽ ra việc tu luyện của ngươi có tiến triển, nhưng thật đáng tiếc. Mí mắt Long Bạch hơi rủ xuống, trong tư thế phán đoán, hắn lộ ra vẻ thất vọng nhẹ, đồng thời, bản thân còn nhận sức mạnh của Tà Thần và Kiếp Thiên Ma Đế, nếu như đã không thể đột phá được qua được cảnh giới thần quân, thì cũng thật là buồn chán và thất vọng đấy. Tóm lại nếu như ngươi chỉ ra tay, như một tên thần quân thì e rằng là vuốt rồng của ta cũng chẳng thèm, mà tiếp chiêu đâu. Ánh mắt Vân Triệt vẫn không thay đổi, vẻ mặt không hề biểu cảm gì mà nói, ngươi muốn một mình đấu với ta sao? Tuy rằng có chút nhàm chán và buồn cười, nhưng mà... Long Bạch vung tay lên, long khí không phóng thích ra ngoài, nhưng lại ẩn chứa một loại uy thế đáng sợ làm kinh động người khác, ngươi nhất định phải chết ở trong tay của ta. Ta khinh. Diêm Tam phun ra một vũng máu. Mắng một tiếng về phía trước mặt, nếu ngươi muốn hại chủ nhân của ta, trước tiên, cút về đi. Vân Triệt nhẹ nhàng nói. Diêm Tam rụt cổ và bước chân đi ngay lập tức. Tốt lắm. 5 ngón tay của Vân Triệt chậm rãi thu lại, vẻ mặt vẫn lãnh đạm bình tĩnh, nhưng chỉ có điều hắn biết lửa giận trong lòng từ lâu đã giống như ngàn con quỷ dữ rít gào, bất cứ lúc nào cũng có thể mất khống chế. Quả thực, có một số việc trên đời này thật nhàm chán và nực cười, nhưng chúng cũng phải được thực hiện thôi. Vân Triệt bước tới, và từ từ tiến đến Long Bạch với ánh mắt vừa giật mình vừa lo lắng của những huyền giả. Ở Bắc Thần Vực, vì ngươi muốn một mình chiến đấu với ta. Ta, ma chủ của Bắc Thần Vực, Vân Triệt, sẽ ban ơn cho ngươi cơ hội này. Ban ơn? Ha ha. Tất cả Long Thần, Long Quân, Thần Đế Tây Vực đều sửng sốt, sau đó đều cười điên cuồng. Tuy rằng hắn là ma chủ Bắc Vực được các ma nhân Bắc Vực kia liều mạng bảo vệ, nhưng với căn cơ tu luyện mới thần quân cảnh cấp 10, phía sau còn là đám ma nhân lụi tàn kia, vậy mà lại dám nói những lời như vậy với Long Bạch ư. Đây không thể coi là một câu nói hài hước được, tất cả đều phải tự hỏi liệu có phải Vân Triệt đã không thể chịu nổi sự đả kích và áp lực trong hoàn cảnh khốn khó này mà đã hoàn toàn mất trí và điên loạn rồi không? Hừ, Long Bạch khẽ thở ra một hơi, đây là ân huệ mà ta tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trụ được, đám yêu ma này dưới trướng của ngươi có thể thở thêm được nhiều hơn. Hiện tại, đây là phần thưởng cho công lao đã hy sinh vì ngươi trong quá khứ. Sau khi lời nói thốt ra, hắn tiến lên một bước, Long uy hoàn toàn bộc phát. Trong khoảnh khắc, bất luận là đội hình Bắc Vực hay Tây Vực, hầu như tất cả các huyền giả đều bị chấn động. Không ít huyền giả đã bất giác lùi về phía sau một bước, và một số người bị thương nặng còn bị chấn động đập mạnh xuống đất, máu rỉ ra từ các cơ quan nội tạng. Nghe đây, Long Bạch nhẹ giọng nói, trong trận chiến giữa ta và Vân Triệt, bất kể là tình huống có thế nào, cũng không cho phép ai can thiệp. Các huyền giả của Bắc Thần Vực và Tây Thần Vực đều sửng sốt. Bích Lạc Long Thần buột miệng, Long Hoàng Điện Hạ, chỉ là một con chó rơi xuống nước thôi, có cần đích thân ngươi. Trước khi nói xong, Tố Tâm Long Thần đã dùng sức nắm lấy cánh tay của hắn, câm miệng. Kẻ nào dám ra tay, bất kể là ai, cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Lời Long Bạch nói ra vô cùng chậm rãi đến đáng sợ. Từng lời cảnh cáo tất cả các huyền giả Tây Vực, mệnh lệnh tưởng chừng như nực cười này thực ra lại là một hoàng lệnh không ai có thể phản bác lại được. Bích Lạc Long Thần lập tức ngừng nói, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Vào lúc này, ngay cả những người có đầu óc mờ mịt cũng sẽ nhận ra rõ ràng rằng Long Bạch có mối hận riêng rất nặng với Vân Triệt, chứ không chỉ là Long Hoàng đối với ma chủ. Cộng với lời nói của ma hậu trước đó nữa. Một phỏng đoán chợt lóe lên khiến tim mọi người bỗng đập nhanh, nhưng lập tức bị bọn họ dập tắt, nhất thời không nói nửa lời, thậm chí không dám biểu hiện ra vẻ kỳ quái nào. Long Bạch muốn tấn công Vân Triệt một mình, và Vân Triệt cũng như chỉ Vũ Giao và Thiên Diệp Ảnh Nhi, những người biết chuyện bên trong đều không hề ngạc nhiên. Bởi vì chỉ với Vân Triệt, hắn mới có thể giải phóng sự ghen ghét tột cùng và hận thù đã tích tụ trong lòng nhiều năm, và chỉ bằng chính đôi tay của mình mới về mọi mặt, hoàn toàn nghiền nát Vân Triệt đến chết, hắn mới có thể tìm được một chút tôn nghiêm gần như đáng thương và sự cân bằng trong tâm lý được. Trước khi Tây Thần Vực hoàn toàn nghiền nát Bắc Thần Vực, Long Bạch vẫn luôn bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Khi đó, trong lòng hắn không có một chút hứng thú gì, không có gì ngoài sự không cam lòng và sự nóng nảy. Vào lúc này, cuối cùng, vẻ mặt của hắn bình tĩnh, trên người cũng không có một tia gì là run rẩy. Lòng bàn tay dường như tự nhiên hạ xuống, ngón tay nào cũng căng cứng. Tất cả lui ra. Vân Triệt lúc này cũng lạnh lùng nói, trận chiến giữa ma chủ và Long Bạch này, không ai được phép xen vào, nếu không sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Những lời của Vân Triệt chắc chắn đã làm chấn động tất cả những huyền giả ở Bắc Thần Vực. Ngoại trừ ba vị Diêm Tổ chưa từng kháng lệnh, những người khác đều do dự. Dù sao, tham vọng lớn nhất của bọn họ lúc này thậm chí có thể nói là sự sống sót. Mục tiêu cuối cùng là bảo vệ Vân Triệt ra khỏi đây bằng tất cả sức mạnh của mình. Làm sao có thể để hắn một mình đối mặt với Long Bạch đáng sợ kia? Chỉ Vũ Giao nhìn Vân Triệt thật sâu, không hề can ngăn hay hỏi han, mà giơ tay lên, nhẹ phát ra một làn sóng khí hắc ám. Mệnh của ma chủ ban ra là không thể trái. Đây là chiến trường thuộc về chính bản thân của ma chủ, chúng ta không thể nhúng tay vào, lùi lại đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi lảo đảo chạy đến bên cạnh Chỉ Vũ Giao, nhưng bàn tay yếu ớt của nàng đã nắm chặt lấy cánh tay của nàng, trầm giọng nói, ngươi đang làm gì vậy? Tin tưởng hắn ta đi. Chỉ Vũ Giao nói, đó không phải là vấn đề tin hay không tin. Thiên Diệp Ảnh Nhi tỏ vẻ cay đắng và nghiến răng, có ngươi và Mộc Huyền Âm, hắn ta nhất định phải trốn thoát đi, không thể để hắn ta mạo hiểm thêm nữa. Cho dù không phải vì hắn, ngươi muốn tất cả mọi người chết vô ích hay sao? Chỉ Vũ Giao hé môi, ngón tay vô thức siết chặt, người vẫn luôn kiên định như nàng, giờ phút này lại run lên vì đau khổ. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt của Vân Triệt vào lúc này. Nhưng nàng không thể xác nhận rằng tên Vân Triệt đang cực kỳ chắc chắn này, rốt cuộc còn bao nhiêu phần lý trí, bao nhiêu phần mất trí trong đó. Tuy nhiên, huyền lực thần quân cảnh cấp 10 của hắn là một sự thật không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không đâu. Một giọng nói rất nhẹ từ một nữ tử vang lên, Thủy Mị Âm dùng huyền khí của mình để bảo vệ tỷ tỷ đã không thể đứng vững, thì thầm, Vân Triệt ca ca nhất định sẽ không để bọn họ hy sinh vô ích đâu, nhất định sẽ, không đâu. Nói xong, nàng ấy mang theo Thủy Ánh Nguyệt, nhẹ nhàng quay người và bước đi. Chỉ Vũ Giao không do dự nữa, huyền khí hắc ám mang theo mấy vị huyền giả Bắc vực trọng thương, khẽ nói, tuân theo lệnh của ma chủ, tất cả lùi lại. Cả hai bên đều rút lui, và chỉ có Vân Triệt và Long Bạch đối mặt với nhau ở trung tâm của Thương Lan thần vực, đổ nát. Ra tay đi. Đối mặt với Vân Triệt, Long Bạch trực tiếp đưa hai tay ra phía sau. Trong lòng Long Bạch lúc này giống như đang có ác ma gào thét trong đó vậy, hắn ước gì có thể xé xác Vân Triệt thành từng mảnh. Nhưng sự tôn nghiêm, sự kiêu ngạo, sự không cam lòng, thân phận và uy lực Long Hoàng của hắn không cho phép hắn ta ra tay trước. Một tia hắc quang lóe lên trước mặt Vân Triệt, Kiếp Thiên Ma Đế kiếm xuất hiện, hắn đưa tay chạm vào thanh kiếm, nói, rút kiếm ra đi. Ta không bao giờ sử dụng binh khí. Long Bạch lạnh lùng nói. Thật sao? Vân Triệt búng tay, trực tiếp cất Kiếp Thiên Ma Đế kiếm đi. Tại thời điểm này, ánh mắt hắn nhìn vào ngực Long Bạch, ồ, ngươi bị thương rồi. Ngay khi giọng nói vừa cất lên, ánh mắt Vân Triệt đột nhiên tối sầm lại, huyền khí trên người bùng nổ. Hắn giơ cánh tay phải lên, một ngọn lửa đáng sợ ngưng tụ từ nắm đấm. Sau đó trong đồng tử của mọi người đột nhiên giãn ra. Hắn đâm vào tim chính mình một cách dữ dội. Ầm ầm, sức mạnh phát ra từ đòn này vô cùng đáng sợ, chính giữa tim, xuyên thẳng vào nội tạng. Đồng thời một lượng lớn máu từ tim phun ra sau lưng và miệng Vân Triệt, khiến người ta kinh ngạc. Ma chủ, Vân Triệt. Một tiếng la hét hỗn loạn vang lên từ phía sau, và hành động của Vân Triệt khiến tất cả các huyền giả tái mặt vì kinh ngạc. Họ thậm chí không thể tưởng tượng đến điều đó và họ cũng không thể hiểu được, khi Vân Triệt một mình đối mặt với Long Bạch đáng sợ, lại đột nhiên tự làm hại bản thân. Hơn nữa tự hại mình khốc liệt đến như vậy. Vết thương đâm thấu tim của Long Bạch rất nhỏ, nãy giờ mới lành gần một nửa. Đối với vết thương tự hủy diệt của Vân Triệt, ai cũng có thể thấy rõ ràng là nặng hơn Long Bạch, chưa kể vết thương chỉ mới vừa được gây ra, rõ ràng sẽ tổn hại nghiêm trọng đến nguyên khí và huyền khí. Điên rồi, phải không? Vạn Tượng Thần Đế nói. Chậc, thật sự là điên rồi. Hủy Long Đế chế nhạo, hay là hắn biết mình sẽ thất bại nên mới dùng cách này để tìm cho mình một chút nhân phẩm. Ha ha, cái gọi là ma chủ rốt cuộc vẫn là một thằng nhóc, thật là ngây thơ và lố bịch. Lúc này, năm Khô Long tôn giả đều nhíu mày. Khi Vân Triệt vừa tự mình cuồng bạo, huyền lực của thần quân cảnh cấp 10 thực sự bộc phát ra uy lực của thần chủ, cảnh cấp 10 rồi. Tuy rằng Long Bạch và Long Thần đã được nhắc tới từ lâu, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn không thể nhận thức được này, tâm hồn đã yên lặng vô số năm của bọn họ không khỏi kích động liên hồi. Long Bạch lạnh lùng không nói một lời, khóe miệng mang theo chút châm chọc. Một cú đấm vào tim, nỗi đau có thể tưởng tượng được. Nhưng khuôn mặt của Vân Triệt thực ra lại chẳng biến dạng chút nào. Lồng ngực đầy máu nhanh chóng đứng thẳng lên. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Long Bạch rồi chậm rãi nói, gần như công bằng rồi bắt đầu đi. Bùm! Bóng dáng Vân Triệt mãnh liệt dâng lên, và huyền khí toàn thân dâng đến nắm đấm bên tay phải của hắn, toàn thân mang theo một cơn cuồng phong đáng sợ đánh về phía Long Bạch. Dòng dõi Long Thần có sức mạnh và thân thể mạnh mẽ, độc tài nhất, nên khinh thường việc sử dụng vũ khí, cũng không cần sử dụng vũ khí. Nói cách khác, móng vuốt rồng của họ là vũ khí lợi hại nhất đối với họ, sử dụng thêm vật ngoài, thân thì chỉ càng thêm rườm rà. Nhưng Vân Triệt không chỉ tự gây ra thiệt hại nặng nề cho bản thân, mà còn từ bỏ việc sử dụng vũ khí. Kinh khủng hơn nữa, đòn tấn công Long Bạch của hắn ta không phải là ngọn lửa hắc ám mà hắn ta giỏi nhất, mà là hắn ta dùng chính nắm đấm của mình để tấn công trực tiếp vào phía trước một cách cực kỳ đơn giản. Mọi hành động, nói trắng ra là đang tự đào mồ chôn mình. Vẻ mặt của bảy vị Long Thần đều lộ ra vẻ giễu cợt. Huyền khí mà Vân Triệt mang theo mạnh mẽ như lời đồn, hắn nhất định đã bước vào cảnh giới thần chủ cấp 10. Tuy nhiên, việc sử dụng sức mạnh đơn thuần này để công kích cơ thể của Long Hoàng, thì cảnh tượng tiếp theo đã hiện rõ trong tâm trí họ từ trước. Đối mặt với sự công kích cuồng bạo của Vân Triệt, Long Bạch bất động, ngay cả hai tay cũng vẫn để sau lưng, để cho nắm đấm của Vân Triệt đập vào mặt mình. Bùm! Nắm đấm của Vân Triệt đập vào trán Long Bạch một cách nặng nề. Không có hắc ám, cũng không có lửa. Nhưng dù sao đây cũng là sức mạnh của thần chủ đỉnh phong, mặt đất lập tức rung chuyển khi sức mạnh này bùng nổ ra. Tuy nhiên, bụi bay mù mịt, không gian nứt toác, thân thể Long Bạch thực sự vẫn bất động, chỉ có đầu là lùi về phía sau chưa đầy ba tấc. Một luồng bạch quang mờ ảo lặng lẽ trôi nổi trên cơ thể Long Bạch, giữa trán hắn và nắm đấm của Vân Triệt. Những huyền giả của Tây vực lộ ra vẻ mặt mỉa mai và thương hại, còn tim của những huyền giả của Bắc vực đều bị đông cứng lại. Đây rõ ràng là cảnh tượng vô cùng tuyệt vọng đối với bọn họ. Lại là bạch quang dị thường đó. Chỉ Vũ Giao thì thầm. Vẻ mặt của Long Bạch vẫn không thay đổi, như thể không phải một đòn nặng nề gì của ma chủ Bắc vực giáng vào trán hắn, mà là một đứa trẻ trói gà không chặt. Ánh mắt hắn sâu thẳm, ánh sáng lạnh nhạt lãnh đạm giống như đang nhìn một con ấu trùng đang giãy giụa trước khi chết. Ngươi có biết ngươi hiện tại thật nực cười không? Sau khi dứt lời, hắn không hề nhìn thấy vẻ bối rối hay hoảng sợ trên khuôn mặt của Vân Triệt, mà lại là một tia chế nhạo kỳ lạ từ khóe miệng hắn, chậm rãi nở nụ cười. Câu hỏi hay đấy. Bùm. Trong tiếng giễu cợt kỳ quái, sức lực hiển nhiên đã kiệt sức của Vân Triệt lại đột nhiên bùng phát trái với lẽ thường, vụ nổ còn dữ dội hơn trước, một đợt huyền quang màu trắng nhạt nổ tung trên trán Long Bạch. Ngay lúc đó, bạch quang quanh thân Long Bạch đột nhiên tán loạn, sau đó ngay cả long khí hộ thân của hắn cũng bị mất đi một cách kỳ dị. Bùm. Trong tiếng động lớn như sấm, trán của Long Bạch văng đi như một quả bóng bay, thân thể bay ngược ra sau dưới sức mạnh kinh hoàng, sau đó rơi ngược xuống đất một cách mãnh liệt. Ầm ầm. Đất đá trên mặt đất văng tán loạn, mặt đất cũng tạo thành một cái hố sâu hơn 30 dặm, lúc này cơ thể của Long Bạch mới miễn cưỡng dừng lại được. Trong cát bụi hỗn loạn, từng đôi nhãn cầu mở to như muốn nứt ra. Những huyền giả của Bắc vực, lẫn những huyền giả của Tây vực đều không dám tin vào mắt mình một chút nào. Bùm. Mặt đất bị sốc lên, bóng dáng Long Bạch chui lên từ mặt đất, chậm rãi đáp xuống, trên mặt không chút biểu cảm, trên người cũng không có một hạt bụi, tư thế bình tĩnh lạnh lùng, không có biểu hiện gì là bối rối. Dường như cảnh tượng bị Vân Triệt đánh lún xuống đất hơn 30 dặm kia chỉ là ảo ảnh. Cái này. Hai mắt của các thần chủ Tây vực trợn trong lên. Một đám long thần, long quân, biểu hiện khác nhau, muốn nói chuyện nhưng lại không dám nói chuyện. Tuy rằng Long Bạch giống như bị thương, nhưng cũng không hề nhiễm một chút bụi đất nào. Nhưng ngay khi sức mạnh của Vân Triệt bùng nổ, vết lõm trên trán Long Bạch bọn họ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Sức mạnh của vững chắc của Long Cốt là vô song trên thế giới. Và phần cứng nhất của Long Cốt chắc chắn là hộp sọ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Làm thế nào mà hộp sọ của con rồng uy nghiêm lại có thể bị móp bởi một nắm đấm của con người trong tích tắc được chứ? Ở cảnh tượng vừa rồi, bọn họ chỉ có thể tự nhủ vừa rồi đầu lâu của Long Bạch bị trũng xuống là do thị giác bị biến dạng, bởi không gian bị bóp méo chỉ có thể là vì chuyện này thôi. Những huyền giả của Bắc Thần Vực đều há hốc mồm, im lặng hồi lâu. Trước đây toàn bộ lực lượng nòng cốt của phe ma tộc đều chống lại Long Bạch cực kỳ kinh người, ai cũng có thể nhìn rõ. Nhưng bọn họ không thể ngờ được, trong cuộc chạm trán đầu tiên giữa ma chủ và Long Hoàng này, một kẻ mạnh mẽ vượt qua lẽ thường như Long Hoàng lại bị ma chủ của họ thổi bay bằng một cú đấm. Cú sốc vượt xa niềm vui sướng, khiến họ hoàn toàn quên đi sự hò hét. Sao có thể có chuyện như vậy? Ánh mắt Long Ngũ nhìn chằm chằm Vân Triệt, hắn lẩm bẩm một cách rõ ràng là có chút thất thần. Năm Khô Long tôn giả đều lộ ra vẻ chấn động, hồi lâu cũng không hết. Vừa rồi long khí của hắn đột nhiên tiêu tán, hắn cố ý sao? Long Nhị thì thào nói. Người khác có thể không phát hiện ra, nhưng mạnh như Khô Long, vào thời điểm sức mạnh của Vân Triệt bùng nổ, hắn rõ ràng cảm nhận được long khí của Long Bạch, đột nhiên biến mất không thể giải thích được hơn nữa nó tản ra hết ba phần. Có lẽ là cố ý, nhưng ta không biết là vì sao? Long Nhị nói. Hừ. Long Bạch khẽ hừ một tiếng. Trực tiếp nhìn Vân Triệt, trên mặt không hề vui mừng cũng không hề tức giận, giọng nói vẫn là lạnh nhạt lãnh đạm, xem ra, tại trụ thiên thần cảnh, không phải ngươi không có tiến bộ, cũng có thể coi là khá đấy. Cho dù lần đầu tiên đối mặt đã bị đánh bay đi, nhưng tư thế Long Bạch vẫn rất xem thường, trong lời nói đều là những lời khen ngợi như đang phán xét. Có vẻ, như lúc nãy chỉ cố tình để lộ một khuyết điểm để kiểm tra mức độ của Vân Triệt. Nhưng ngay khi giọng nói của hắn ta thốt ra, chóp mũi của hắn ta đột nhiên nóng lên. Hắn nhanh chóng trấn áp. Nhưng hai dòng huyết quang lại quá hỗn loạn, vẫn trực tiếp phun ra từ trong lỗ mũi, dưới sự can thiệp của sức mạnh trấn áp của hắn, hai dòng huyết quang bắn ra trước lỗ mũi, trực tiếp nhuộm đỏ y phục màu trắng. Trong phút chốc, tư thế lãnh đạm và uy nghiêm của hắn ta đã bị phá hủy. Giả vờ tiếp đi. Vân Triệt chế nhạo, tư thế giả tạo của ngươi còn kích thích hơn nhiều so với khi ngươi ngoan ngoãn quỳ gối, trước kiếp thiên ma đế, mà quỳ lại. Thật kích động đến mức khiến người ta phát ngán. Ha ha ha ha. Ha ha. Thương Thích Thiên đặt tay lên trái tim mình và cười lớn. Mỗi tiếng cười đều sẽ kéo vết thương một cách thô bạo, hắn cười một cách đau đớn, vừa nghiêng người ra sau vừa cười. Dưới cái nhìn đột ngột và bao hàm vẻ phẫn nộ và sát khí của Long Thần Tây Vực, thay vì kiềm chế hắn lại cười điên cuồng hơn, sau đó, hắn gần như tắt thở. Cả đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy Long Bạch có diện mạo xấu xí như vậy, thật sự là một cảnh tượng không thể diễn tả bằng lời. Tiếng cười ngông cuồng của Thương Thích Thiên làm các huyền giả của Bắc Thần Vực tỉnh táo lại sau cú sốc. Tiếng cười đó có tính lây lan, sau đó một loạt tiếng cười thoải mái nối tiếp nhau vang lên. Các huyền giả của Tây Vực, đặc biệt là khuôn mặt của các Long Thần, trở nên vô cùng xấu xí. Nếu như không có lệnh của Long Hoàng, bọn họ đã tức giận ra tay rồi. Trong tiếng cười đinh tai nhức óc, trên mặt Long Hoàng vẫn không có chút gợn sóng. Hắn vẫy cánh tay để lau máu. Không nói một lời, hắn ta ra tay một cách thô bạo. Vụt! Tuy rằng không thấy được vui sướng hay là tức giận trên gương mặt của Long Bạch, nhưng không ai mà không cảm nhận được đòn này là sự ra tay với lòng tức giận đã được nén sâu vào trong. Cũng giống như Vân Triệt, một cú đấm đơn giản và tầm thường đã tấn công về phía Vân Triệt, ngay khi long khí được giải phóng, không gian thắt lại, cả thế giới đều kinh hoàng. Đây là sức mạnh mạnh nhất thế giới, long lực tối cao trấn áp mọi sinh vật và nắm trong tay toàn bộ thế giới. Cách đó một khoảnh xa tít tắp, một cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ ập đến, khiến tiếng cười của các huyền giả của Bắc vực lập tức dừng lại, nỗi hoảng sợ và lo lắng sâu sắc dâng lên trong lòng họ. Mái tóc dài và y phục của Vân Triệt tung bay dưới cơn gió dữ dội, hắn không lùi mà tung một cú đấm tới chỗ Long Bạch, vẫn không hề có huyền quang hắc ám. Tự tìm cái chết. Bốn từ giống hệt nhau thốt ra từ miệng của bảy Long Thần cùng một lúc. Sức mạnh của Long Thần hống hách kia có thể đè bẹp mọi thứ, khi đạt đến đỉnh cao thì huyền công chỉ là thứ rác rưởi. Trên dưới trời đất, ai dám so tài đối đầu với Long Thần tộc chưa kể còn là Long Hoàng. Sức mạnh của một người và một con rồng va chạm mạnh vào nhau trong tầm mắt. Không gian trăm mét lập tức biến dạng, sau đó bùng nổ dữ dội sau khi bị bóp méo đến cực điểm, lan tràn vô số vết đen văng ra dữ dội giữa trời và đất. Ở trung tâm của không gian vạn vẹo kia, Vân Triệt và Long Bạch ở nguyên tại chỗ, thực lực cân bằng, không ai lùi bước. Gì cái gì? Tất cả huyền giả của Tây Vực đều hét lên kinh ngạc. Chuyện này chuyện gì đang xảy ra vậy? Phỉ Chi Long Thần giống lên, không thể, tuyệt đối không thể. Vân Triệt với huyền lực thuần túy, trực tiếp chấn động uy lực của Long Bạch. Vẫn còn máu trên ngực và lưng của hắn ta nói cho mọi người biết rằng, hắn ta vẫn đang trong trạng thái miễn cưỡng chính mình, làm lung lay uy lực của Long Hoàng. Lông mày Long Bạch khẽ nhướn lên, từ trước đến nay hắn lãnh đạm kiêu ngạo, giờ phút này đã không còn duy trì được tư thế lãnh đạm đó nữa. Bùm! Gió lốc cuộn lên trong khôn giang, với sức mạnh bùng phát cuối cùng, hai người cuối cùng cũng tách ra. Và một tiếng rồng gầm lên rung động linh hồn cũng vang lên trên bầu trời vào lúc này. Trong tiếng rồng gầm vang lên, bóng trắng trên cánh tay Long Bạch lắc lư, một bóng móng vuốt dày trắng nhạt xuất hiện, trực tiếp tóm lấy cơ thể của Vân Triệt. Dùng cái bóng móng vuốt màu trắng nhạt này cũng có nghĩa là với đòn này, Long Bạch đã bạo phát toàn lực ngay lập tức. Sắc mặt Vân Triệt trầm xuống, năm ngón tay nắm chặt, tập trung lực vào tay phải, một đấm tung ra. Bùm! Giống như sét đánh, một nửa trong số các thần trụ ở hàng trăm mét xung quanh bị chấn động làm ngã xuống mặt đất. Cả thế giới kinh động một cách rõ ràng. Trong cơn bão lốc bị hai thế lực khổng lồ quét qua, bóng dáng của Vân Triệt và Long Bạch vẫn dừng lại tại chỗ. Cảnh tượng này khiến các Long Thần, Long Quân chấn động, suýt nữa thì nứt tim. Dưới toàn bộ lực lượng rõ ràng là tràn đầy sự tức giận của Long Bạch, mà tên Vân Triệt này lại chẳng hề lùi nửa bước. Ha ha! Đối mặt Long Bạch gần trong gang tấc, trên mặt Vân Triệt lộ ra một tia cười lạnh. Long Bạch, đây không phải là toàn lực của ngươi rồi đấy chứ? Sắc mặt Long Bạch lộ ra sự không tự chủ được mà biến sắc một cách rõ ràng. Dòng dõi Long Thần các ngươi, không phải là có thân thể được xưng là có sức mạnh vô song trong thiên hạ sao? Vân Triệt chế nhạo, ngươi, một con rồng già đã sống hơn 300 vạn năm, vậy mà không thể chế ngự kẻ mới sống 30 mấy năm như ta, ngươi còn mặt mũi tự xưng là Long Hoàng sao? Ta xấu hổ hộ ngươi đấy. Bùm! Một tiếng nổ lớn, và hai người đã tách xa nhau. Vân Triệt khẽ quay người lại, dừng lại vững vàng trên không trung, trong khi Long Bạch phải lộn nhào, đến vài dặm mới khó khăn lắm mới có thể dừng lại được. Gầm! Không có trì trệ một chút nào, đám đông còn chưa kịp hồi thần. Một tiếng rồng gầm rung chuyển linh hồn, rung chuyển cả thế giới, và một bóng rồng màu trắng nhạt lại xuất hiện phía sau Long Bạch, khiến Long uy vốn đã đáng kinh ngạc của hắn bùng nổ trong phút chốc. Bóng của móng vuốt rồng được bao phủ ở cả hai tay cũng trở nên rắn chắc hơn. Toàn bộ thế giới hoàn toàn được bao phủ bởi Long uy tối cao này. Khi bóng dáng của Long Bạch lao về phía Vân Triệt, dường như toàn bộ thế giới đều bị đảo lộn về phía Vân Triệt. Long Hoàng Điện Hạ tức giận rồi. Tố Tâm Long Thần lẩm bẩm. Sức mạnh của Vân Triệt, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Còn Bạch Hồng Long Thần, dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại sau nỗi kinh hoàng vừa rồi. Vân Triệt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, đối mặt với Long Hoàng đã phát huy hết uy lực, hắn vẫn dùng huyền khí thuần khiết cùng thực lực thuần khiết để tiếp chiêu. Bùm, bùm, ầm ầm. Sức mạnh va chạm vào nhau, bầu trời sụp đổ. Long Hoàng trong trạng thái toàn lực, đối mặt với ma chủ sử dụng năng lượng huyền khí thuần túy, sự va chạm của những nguồn năng lượng kinh thiên động địa làm thần vực này bị hủy diệt, bởi những cơn gió lốc mạnh bạo và ầm ầm, từng khoảnh khắc đều như hủy diệt cả thế giới, khiến người ta khiếp sợ. Một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần, hàng trăm luồng huyền quang xuyên qua, hàng trăm lần nổ tung dung chuyển tinh vực nhưng không có ai rút lui hay ngã xuống. Long Hoàng đã phát huy hết long uy cũng không thể đánh bại ma chủ. Chỉ sử dụng huyền lực thuần túy. Rút lui rút lui. Những huyền giả của Bắc Thần Vực đã bị thương nặng quá nhiều người, đã ở một khoảng cách khá xa, mà vẫn còn quá nguy hiểm dưới dư âm của sức mạnh đáng sợ này. Ma khí của Trì Vũ Giao phóng ra, thúc giục mọi người lùi lại thêm 300 dặm, nhưng hàng loạt ánh nhìn đều đang tập trung vào trận chiến giữa Vân Triệt và Long Bạch, lóe ra quang mang sâu thẳm vô cùng. Căn cơ tu luyện của hắn ta rõ ràng không có tiến bộ gì nhiều, tại sao lại có thực lực lại có thể tăng lên một cách đáng kinh ngạc như vậy? Thiên Diệp Ảnh Nhi lẩm bẩm. Nàng là người quen thuộc nhất với tu vi huyền đạo và giới hạn sức mạnh của Vân Triệt. Tuy nhiên, trong chưa đầy 3 năm ở trụ thiên thần cảnh, hắn dường như không hề có đột phá chút huyền đạo nào, nhưng lại cứ như là thay da đổi thịt vậy. Thủy Mị Âm thì thào, thực tế thì tu vi huyền lực của Vân Triệt ca ca đã đạt đến thần quân cảnh cấp 10 trong vòng 1 năm sau khi tiến vào trụ thiên thần cảnh, nhưng khi cố gắng đột phá, hắn ta đã liên tiếp thất bại. Hắn nói với ta rằng đây là một hạn chế do cấm chế của tà thần trong huyền mạch, bởi vì một khi đặt chân vào thần chủ cảnh, hắn ta sẽ đột phá đến cực hạn, mà quy luật vận hành hiện tại của thế giới này có thể chịu đựng. Nói cách khác, Vân Triệt ca ca hôm nay, căn cơ tu vi của thần quân cảnh cấp 10 đã là đỉnh phong của thế giới rồi. Không thể có người hay bất kỳ sinh vật nào có thể vượt qua. Còn 2 năm tiếp theo, Thủy Mị Âm cười nhẹ, thì lại nắm bắt cách hoàn toàn khống chế bởi 2 loại à, phải là một loại sức mạnh mới đúng. Việc kiểm soát hoàn toàn loại sức mạnh này, cho phép hắn ta đạt đến cảnh giới khác về sức mạnh thể chất và sức mạnh linh hồn bên cạnh huyền lực của mình. Đặc biệt là khi đối mặt với Long tộc, nó sẽ tạo thành một áp lực không thể chống lại được. Những lời cuối cùng của Thủy Mị Âm khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi, Mộc Huyền Âm và Chỉ Vũ Giao đồng thời chấn động. Sự kinh hoàng về sức mạnh thể chất của Long Hoàng có thể làm dung chuyển sức mạnh kết hợp của ba diêm tổ. Trong cuộc chiến giữa Vân Triệt và Long Bạch, mặc dù huyền lực mà hắn phóng ra rất mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên là không bằng Long Bạch, nhưng hắn vẫn không thể bại trận trước sức mạnh của Long Bạch. Lúc này, cuối cùng họ cũng đã biết câu trả lời. Bùm! Phía trên bầu trời nổ tung, Vân Triệt và móng vuốt Long Bạch va chạm vào nhau. Lúc này, ngũ quan của Long Bạch đã thắt chặt vào nhau, trong mắt rồng cũng không còn sự bình thản nữa, mà hỗn loạn như dung nham tàn bạo. Và Vân Triệt, người đối diện với hắn ta vẫn giữ nụ cười mỉa mai đó, không thay đổi từ đầu đến cuối. Xem ra, đây thật sự là cực hạn của ngươi. Vân Triệt nói với giọng điệu khẽ thất vọng, nhìn dáng vẻ của trước kia ngươi ưỡn cao ngực khinh bỉ thiên hạ, ta còn tưởng rằng ngươi có năng lực, hóa ra kẻ được gọi là Long Hoàng, thực ra cũng chỉ là một thứ khiến người ta cười rụng cả răng. Bùm! Trên cánh tay Long Bạch xuất hiện một sức mạnh cực lớn, nhưng hắn vẫn bị Vân Triệt vững vàng chống cự, không lùi nửa tấc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!